chờ đã. Đi tới dưới chân núi sau khi, Phương Dật đứng lại chân, trong miệng ra một tiếng huýt thanh, quá khoảng chừng lượng 3 phút, tiểu ma vương từ trên một cây đại thụ thoăn đi, rơi vào Phương Dật trên bả vai. Đừng có chạy lung tung, chúng ta đi tìm đại ca. Phương Dật xoa xoa tiểu ma vương quặng lông, hiện trên người nó còn có một chút vết nước, nhưng trước khô cạn ở trên người dòng máu nhưng đều bị nó cho cọ rửa rơi mất. Chít chít. Tiểu ma vương dùng móng vuốt vồ một hồi Phương Dật đầu, trong miệng bất mãn rầm rì lên, vừa nãy ở trong rừng phát hiện một con mâu sóc, tiểu ma vương đang định đi làm một ít ngượng ngùng sự tình, nhưng là bị Phương Dật huýt thanh cho hô trở về. Ngươi, ngươi đây là thánh, thánh thú. Nhìn thấy tiểu ma vương cùng Phương Dật chuyển động cùng nhau, A Vượng Sai biểu hiện có chút dại ra, vào núi trước tiểu ma vương từ Phương Dật trong túi đeo lưng chạy trốn ra ngoài thời điểm, A Vượng Sai cũng không nhìn thấy. Thánh thú, thánh thú là cái gì? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, tiểu ma vương là hắn từ nhỏ nuôi lớn, muốn nói hung tàn cùng nghịch ngợm gây sự tiểu ma vương tuyệt đối là một tay hảo thủ, nhưng tuyệt đối cùng thanh cái chữ này là không nép một bên. Thánh, thánh thú, chính là hiểu được nhân tính thánh thú. A Vượng Sai cũng không biết nên giải thích như thế nào, bất quá nhìn thấy ven đường một cái tượng đá đồ đằng sau khi, hắn liền không ngừng dùng tay chỉ vào cái kia đồ đằng, đúng là để Phương Dật hiểu rõ ra. Nó không phải cái gì thánh thú, chỉ là thông nhân tính mà thôi. Đừng tán gẫu tên tiểu tử này, chúng ta đi nhanh lên đi. Phương Dật cười lắc lắc đầu, nguyên lai miêu tộc người vẫn luôn đem bọn họ cung dưỡng những này đồ đằng cho rằng là thánh thú, hay là trăm nghìn năm trước đây, ở miêu tộc thôn thật sự có cùng tiểu ma vương bình thường có thể hiểu được nhân tính động vật. Thánh thú, khẳng định là thánh thú. A Vượng Sai quay người lại ở mặt trước bắt đầu dẫn đường, bất quá đầu của hắn thỉnh thoảng sẽ xoay trở lại đánh giá tiểu ma vương. Nói thật, tiểu ma vương cái kia một thân màu vàng nóng cọng lông cùng ánh mắt linh động. Sắc thực là không như bình thường động vật. Đến cùng là ở trong núi sinh hoạt người, A Vượng Sai cất bước ở trên sơn đạo động tác rất mau lẹ, hơn nữa hắn bước đi thời điểm đại thể đều là dùng chân trước tiêm dẫm địa, đã như thế động tác liền trở nên vô cùng mềm mại, cho dù dẫm đến một ít cảnh khô nát diệp trên cũng sẽ không ra rất lớn tiếng vang. Thế nhưng để A Vượng Sai trong lòng kinh hãi chính là, hắn lại hoàn toàn cũng không nghe được phía sau Phương Dật đi lại thời tiếng vang, nếu như không phải mấy lần đột nhiên quay đầu lại đều có thể nhìn thấy Phương Dật nói. A Vượng Sai nhất định liền hội cho là mình phía sau không có ai. Dọc theo miêu tộc thôn chân núi đi rồi khoảng chừng lượng km xa, A Vượng Sai mang theo Phương Dật leo lên một tòa rừng cây xun xuê núi cao. Đến nơi này đã là không có đường, A Vượng Sai hoàn toàn dựa vào sự quen thuộc địa hình ở đi tới, mà này thanh đại khảm đao cũng có đất dụng võ. A Vượng Sai thỉnh thoảng hội dùng nó chém vào mở một ít chặn đường dây leo. Ngươi chỉ phương hướng, ta đến dẫn đường đi. Theo rũ thâm nhập trong rừng, tiến lên độ cũng biến thành rũ chầm chầm lên. Chủ yếu là những kia sinh trưởng ở thân cây trong lúc đó dây leo quá phiền phức, vẫn ngăn cản hai người tiến lên bước chân. Điều này làm cho cùng sau lưng A Vượng Sai Phương Dật có chút không kiên nhẫn lên, không đợi A Vượng Sai trả lời, Phương Dật liền đoạt lấy này thanh dao bầu. Nặng đến hơn 20 cân, cần A Vượng đặt hai tay nắm nắm dao bầu, ở Phương Dật trên tay nhưng là nhẹ như không có vật gì, ánh đao lướt qua chỗ, to bằng ngón tay dây leo dồn dập bị từ bên trong chém đứt, thỉnh thoảng còn có thể bay lên một ít vết máu. Cái kiếp nhưng là có chút muốn thừa dịp cháy nhà hôi của rắn độc, cũng bị Phương Dật lưỡi đao cho chặt đứt thân thể. Chuyện này, này chẳng lẽ là trong truyền thuyết chiến vu sao? Nhìn Phương Dật không ngừng múa đao dáng vẻ, cùng sau lưng Phương Dật A Vượng Sai, xem chính là trận mắt ngoát mồm, đừng xem A Vượng Sai vóc người nhỏ gầy, nhưng cũng là miêu tộc trong thôn có tiếng đại lực sĩ, nhưng hắn chính là hai tay lấy đao, cũng tuyệt đối không làm được Phương Dật như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng dáng vẻ đến. Cho tới A Vượng Sai suy nghĩ trong lòng chiến vu. Nhưng là bắt nguồn từ với trong thôn đối với vu sư truyền thuyết khai thiên tích địa thời điểm, đại vu hoành hành thế gian, trong này chẳng những có cứu dân chúng cực khổ y vu, cũng có thể cùng ác long hổ báo tranh đấu chiến vu. Chỉ là theo truyền thừa đoạn tuyệt, chiến vu đã sớm tuyệt tích với thế gian, liền ngay cả bọn họ những này cái gọi là y vu người đời sau, cũng đều cho rằng chiến vu chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hay là chỉ là các tổ tiên bịa đặt đi ra thôi. Phương Dật tự nhiên không biết đạo thân sau A Vượng Sai đang miên man suy nghĩ. Hắn chỉ muốn mau sớm chạy tới Bành Bân bên người, vì lẽ đó tiến lên độ cực nhanh, nhiều lần đều đi xóa lộ, bị A Vượng Sai kêu ngừng sau khi mới một lần nữa ra đi. Bất quá Phương Dật mở đường, vẫn để cho bọn họ tiến lên độ nhanh hơn rất nhiều, liên tục vượt qua lượng ngọn núi lớn, hơn 2 giờ sau khi, lượng người đi tới một chỗ địa thế bằng phẳng hẻm núi bên cạnh, ở tại bọn hắn phía trước, có một cái rộng 7, 8 mét dòng sông. Con sông này vốn lượn khúc chết cũng không biết dài bao nhiêu, rất bao lớn thụ bộ rễ đều dài ở trong sông. Phương Dật cùng A Vượng Sai đến đã kinh động trên cây một ít hầu tử, ra cảnh báo tiếng thét chói tai, nguyên bản tĩnh lặng núi rừng bởi vậy trở nên hơi ầm ĩ lên. Đây chính là kéo già hà chứ? Đứng ở bờ sông xa 4, 5 mét địa phương, Phương Dật nhìn về phía bên cạnh người A Vượng Sai, hắn có thể cảm giác được sông nước này bên trong ẩn giấu đi sát cơ, bất quá Phương Dật cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì khi hắn thích thả ra thần thức sau khi, nhưng là không có hiện này giữa sông có như là chăn lớn cá sấu bình thường hung tàn sinh vật. Không sai, đây chính là kéo già hà. A Vượng Sai gật gật đầu, nhìn cái kia đen thui hắc hà nước trong đôi mắt, tràn đầy thần sắc kinh khủng, quá một hồi lâu mới rời mắt đi, chỉ vào bên trái nói rằng, nơi đó có một gốc cây dùng đại thụ dựng tiểu kiều, chúng ta muốn từ nơi nào qua sông, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nhiễm đến nước sông. Theo dọc theo đường đi cùng Phương Dật giao lưu, A Vượng Sai tiếng phổ thông trình độ cũng dài tiến vào rất nhiều, nói liên tục đái khoa tay đem ý của chính mình biểu đạt rõ ràng, chỉ là khi, làm, Phương Dật hỏi hắn giữa sông ma quỷ là cái gì thời điểm, A Vượng Sai nhưng là làm sao đều nói không rõ ràng. Bất quá đáp án này cũng không nghi hoặc Phương Dật quá lâu, bởi vì bọn họ ở hướng về thượng du nơi lúc đi. Phương Dật nhìn thấy khoảng cách hắn hơn 50 mét ở ngoài, đang có một con sơn lộc ở bờ sông nước sông, hay là mực nước quá thấp nguyên nhân, con kia sơn lộc đem chân đạp tiến vào trong sông. Sẽ ở đó chỉ sơn lộc uống xong nước chuẩn bị lúc rời đi, Phương Dật chợt phát hiện nước sông phiên vọt lên, con kia sơn lộc rời đi mặt nước miệng trên, dĩ nhiên mang theo vài điều ngón trỏ dài ngắn con cá, cái kia con cá răng cơ bản hàm răng, chính gắt gao cắn sơn lộc miệng. Cùng lúc đó, sơn lộc thân thể cũng tầng tầng ngã về mặt nước. Thị lực hơn người Phương Dật thấy rõ ràng, sơn lộc cái kia dơ lên đến chân trước trên, cũng treo đầy lít nha lít nhít cá nhỏ, cái kia răng cưa bình thường hàm răng, dĩ nhiên đem sơn lộc chân trước gặm nuốt thấy bạch cốt. Khi, làm, sơn lộc cũng không còn cách nào chống đỡ lại thân thể của chính mình sau khi, mặt nước lăn lộn rũ lợi hại, vô số con cá hùa lên, tuy rằng mỗi một con cá cũng không lớn, thế nhưng chúng nó sắc bén kia hàm răng đều có thể từ sơn lộc trên người lôi kéo dưới một kia ra thì đến. Cũng chính là ngăn ngắn mấy phút. Khi, làm, Phương Dật cùng A Vượng Sai đi tới sơn lộc rơi xuống nước chỗ đó sau khi, liền chỉ có thể nhìn thấy sơn lộc bạch cốt ở trong nước chìm nổi, này trong chốc lát, một con bách 10 cân sơn lộc lại bị trong nước cá ăn được không còn một ngống. Tiện tay bẻ một cái bên bờ cành cây, Phương Dật hướng về trong sông vừa kéo nhấc lên, một con cá dĩ nhiên là bị Phương Dật cho bắt được trong tay, con cá này tuy rằng hình thể không lớn, nhưng một tấm mọc đầy răng cưa miệng, nhưng là chiếm cứ nửa người, dáng dấp hung mãnh cực điểm. Đang bị Phương Dật sau khi nắm được, con cá kia còn chưa chết, đang dùng chính mình răng cưa giống như hàm răng cắn xé Phương Dật ngón tay, luồng sức mạnh kia để Phương Dật cũng mơ hồ cảm giác được một tia đau đớn, này nếu như ngàn vạn chỉ đồng thời cắn ở trên người nói, chỉ sợ cũng là Phương Dật cũng đến chạy trối chết. An nhân ngư. Nhìn thấy tình hình như thế, Phương Dật sắc mặt cũng không khỏi có chút bạch, hắn từng ở Triệu Hồng Đảo nơi đó xem qua một quyển Mỹ quốc xuất bản thế giới địa lý tạp chí, mặt trên liền tỉ mỉ miêu tả sinh trưởng ở Amazon hà an nhân ngư. Chỉ là Phương Dật không nghĩ tới, ở Thái Lan dòng sông bên trong dĩ nhiên cũng có loại sinh vật này. Kéo già, kéo già. Đứng ở Phương Dật bên người A Vượng Sai biểu hiện càng là không thể tả, trực tiếp liền quỳ xuống, ở trên bờ sông không ngừng hướng về phía nước sông khái đầu, trong miệng còn không tuyệt vọng thao kéo già hai chữ. Dựa theo bọn họ người miêu quy củ, trải qua ma quỷ hà thời điểm cũng là muốn đưa lên tế phẩm, bất quá A Vượng Sai chuyến này đi tới đều là vội vã, căn bản cũng không có hướng về trong sông ném lên tế phẩm. Vì lẽ đó theo A Vượng Sai, này con sơn lộc tử vong, chính là ma quỷ hà đối với cảnh cáo của hắn. Đợt, ngày mai bắt đầu 5.000 tự lớn chương hoặc là mỗi ngày lượng chương, cầu vài tờ phiếu đề cử. Chương 715, cánh cửa địa ngục. Được rồi, đừng dập đầu, đồ chơi này gọi ăn nhân ngư, không phải cái gì kéo già. Phương Dật đợi một hồi lâu, nhìn thấy A Vượng Sai vẫn là quỷ gối bờ sông dáng vóc tiểu tụy cầu khẩn, không khỏi hơi không kiên nhẫn, đem hắn kéo lên, nói rằng, đi nhanh một chút ba. Dựa theo ngươi tốc độ này, đến Hừng Đông e rằng đều ngược lại không địa phương. Không xa, quá kéo già hà liền sắp đến rồi. A Vượng Sai có chút tự suy nghĩ, quay về bị Phương Dật bóp chết cái kia ăn nhân ngư lại lệ một thoáng, này mới đem nhưng trở lại trong sông, bọt nước bắn tung âm thanh để nước sông lại sôi trào một phen, cái kia con cá chết cũng bị đồng loại cho phân thây rơi mất. Dựa vào ánh trăng, lượng người đi tới một chỗ tương đối muốn hẹp hòi nhiều lắm đường sông ở giữa có một gốc cây đổ ngang đại thụ. Vừa vặn xuyên qua đường sông hai bờ sông, A Vượng Sai cẩn thận đi tới, chờ hắn quay đầu lại nhìn về phía Phương Dật thời điểm, nhưng là phát hiện Phương Dật không biết khi nào đã đi tới phía sau hắn. Đình đi về phía trước khoảng chừng 500-600 mét sau khi, Phương Dật đống nhiên đưa tay ngăn chặn A Vượng Sai vai. Nơi này có người đến qua, trước ngươi có phải là đi con đường này? Phương Dật đứng lại, cẩn thận quan sát hắn vị trí mảnh này tung lâm, ở một chỗ mọc ra bụi gai dây leo địa phương, rõ ràng có quần áo bị lôi kéo đi tùy tiện. Mà ở một thân cây dưới cũng nhưng có một ít đồ ăn đóng gói túi, Phương Dật thậm chí có thể hỏi ra ở trong đó đã từng chứa bánh bích quy mùi vị. Không phải một người, không phải ngươi đã tới địa phương chỉ cần có một tia tia sáng, này màn đêm đối với Phương Dật mà nói liền lượng như ban ngày, chỉ là quan sát mấy nơi, Phương Dật liền phát hiện có ít nhất hơn 10 người từng ở cái này rừng rậm nơi nghỉ chân quá. Là ta đi chi người đến sau A Vượng Sai dưới ánh trăng sắc mặt có chút tái nhợt, tìm tòi một hồi lâu, A Vượng Sai chỉ vào một cây đại thụ nói rằng, đây là ta lưu lại ký hiệu, bất quá ta trở lại đi qua nơi này thời điểm, không có những thứ đồ này. Ở rừng rậm nguyên thủy bên trong cất bước, rất dễ dàng liền sẽ bị lạc đi phương hướng, mà ban đêm ở trong rừng rậm cất bước nguy hiểm bội số càng là sẽ trở thành bao nhiêu thức tăng gấp bội, coi như là miêu tộc trong thôn thổ cũng không có mấy người có thể làm được đến, mà A Vượng Sai chính là một cái trong đó. Bất quá A Vượng Sai cũng là dựa theo chính mình quen thuộc đường bộ cất bước, mỗi cách một khoảng cách hắn cũng có lưu lại lộ tiêu vết tích, hắn chỉ cho Phương Dật xem cây đại thụ kia trung đoạn vị trí, liền có khắc một cái phi thường bí mật mũi tên tiêu chí, không nhìn kỹ căn bản là không cách nào phát hiện. Đại ca sẽ không gặp nguy hiểm chứ? Phương Dật sắc mặt trở nên hơi âm trầm lên, dùng tay xoa xoa dưới tiểu ma vương đầu, nói rằng, đừng tồn ở nơi đó ngủ gà ngủ gật, đi xem chu vi có người hay không. Phương Dật tuy rằng ở dã nhân trong núi thần thức tiến nhanh, nhưng tối đa cũng chỉ có thể cảm ứng được quanh người hơn 10 mét khí thế, lại xa một chút hắn liền không có cách nào, bất quá có tiểu ma vương theo, cái vấn đề này đúng là rất dễ dàng giải quyết, khi chiếm được Phương Dật mệnh lệnh sau khi, tiểu ma vương phi nhanh bay lên một cây đại thụ, trong nháy mắt liền biến mất ở trong rừng rậm. Phương, bọn họ không tìm được bảnh. A Vượng Sai rất tự tin vô vỗ chính mình ngực, nói rằng, ta ngươi, ai cũng không tìm tới. Liền coi như bọn họ biết đạo tàng ở nơi nào, cũng là không vào được. Hả? Ngươi đem đại ca cho tàng đi nơi nào? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, tuy rằng tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra A Vượng Sai là cái làm việc khá là cẩn thận người. Hắn nếu nói như vậy, vậy khẳng định chính là có nắm. Cùng, ta đi. A Vượng Sai tiếng phổ thông trình độ thực sự không ra sao, đại đa số thời điểm đều là ở ra bên ngoài bính từng cái từ ngữ. Nhưng cuối cùng cũng coi như miễn cưỡng có thể biểu đạt rõ ràng ý của hắn, nghe được A Vượng Sai sau, Phương Dật đem dao bầu trả lại hắn, đi theo A Vượng Sai mặt sau. Thánh thu đây. A Vượng Sai bỗng nhiên đứng lại chân, con mắt nhìn về phía tiểu ma vương biến mất địa phương. Nó một hồi có thể tìm tới chúng ta. Phương Dật nói giải thích một câu, hắn hiện tại cũng lười đi biện giải tiểu ma vương không phải thánh thú, A Vượng Sai chính là cái tử suy nghĩ, chỉ cần là hắn quyết định sự tình. Phương Dật nói thế nào hắn đều sẽ không quay lại. Chính như Phương Dật nói như vậy, ở hắn cùng A Vượng Sai lại tiến lên sau nửa giờ, tiểu ma vương lặng yên không một tiếng động từ một cây đại thụ rơi vào Phương Dật trên bả vai, vài tiếng chít chít tiếng kêu cùng móng vuốt nhỏ khoa tay, để Phương Dật rõ ràng chính mình chu vi mấy cây số núi rừng trong phạm vi, hiện tại đều là không có ai tồn tại. Vượt qua một tòa núi cao sau khi, Hạ Sơn đi được giữa sườn núi thời điểm, A Vượng Sai bỗng nhiên mang theo Phương Dật hướng về một chỗ vách núi treo leo đi đến. Đoạn này sơn đạo vô cùng khó đi, khoảng chừng 200-300 mét trên đường, tùy ý có thể thấy được một ít chết đi động vật mục nát thi thể, trong đó dĩ nhiên không thiếu hổ lang một ít nằm ở đỉnh chuôi thực vật manh thú. Dưới chân thỉnh thoảng dẫm đến một ít động vật xương khô, Phương Dật cũng là có chút âm thầm hoảng sợ, im lặng không lên tiếng cùng sau lưng A Vượng Sai, nhưng cũng là tăng cao cảnh giác, hắn có loại cảm giác, ở chính mình phía trước, tựa hồ ẩn giấu đi lớn lao nguy cơ. 200-300 mét sơn đạo, hai người dòng dã đi rồi hơn 10 phút. Khi, làm, Phương Dật cùng A Vượng Sai đi tới vách núi treo leo biên giới nơi thời điểm, A Vượng Sai đứng lại chân, chỉ vào phía dưới nói rằng, Phương, đến, bảnh, ở phía dưới. Đại ca ở phía dưới. Phương Dật thân đầu hướng về bên dưới vách núi treo leo diện liếc mắt nhìn, lông mày nhất thời cao lên đến, bởi vì dựa vào ánh trăng hắn có thể nhìn thấy, này ra vách núi treo leo bên dưới mây mù nhiễu, vào mắt nơi đều là trắng xóa một mảnh, căn bản là không nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng. Quan trọng hơn chính là, này xương trắng còn mang cho Phương Dật một loại nguy hiểm cực điểm cảm giác, ở thân đầu trong dây lát này, Phương Dật quanh thân lỗ chân lông dĩ nhiên là hết mức đóng kín lên, miệng và mũi hô hấp cũng hoàn toàn biến thành chân khí ở trong người lưu chuyển. Phía dưới đây là trường khí. Phương Dật chợt nhớ tới hắn ở dã nhân trong núi gặp phải khí độc khí, trong lòng không khỏi cả kinh, hắn ở dã nhân trong núi không chỉ một lần gặp được khí độc khí, nhưng này chút khí độc cũng như cùng xương mù bình thường tung bay ở trong rừng rậm, có chút thậm chí đều không thế nào cách trở tầm mắt. Cùng này vách núi treo leo bên dưới mây mù nhưng là khá không giống nhau. Kéo giả cánh cửa bên cạnh A Vượng Sai bỗng nhiên nói ra một cái từ. Ma quỷ cánh cửa. Phương Dật nghĩ đến kéo giả ý tứ, tự động đưa cái này từ cho phiên dịch lại đây. Địa ngục, cánh cửa địa ngục A Vượng Sai chỉ vào phía dưới xương trắng, nói rằng, sáng sớm, chúng nó hội tới, chạm được chúng nó hết thảy động vật đều sẽ tử, còn có 3 tiếng, chúng nó sẽ tới. Ta rõ ràng, chúng ta mặt sau này thi thể động vật, đều là bị độc chướng này giết chết chứ. Đúng rồi, những cây to này làm sao không có chuyện gì đây? Nghe được A Vượng sai sau, Phương Dật nhất thời hiểu rõ ra, nguyên lai này bên dưới vách núi treo leo khí độc khí là dựa theo thời gian ở bơi lội, thế nhưng độc chướng này khí tựa hồ đối với thực vật không có tổn thương gì, bởi vì bọn họ phía sau một đoạn này trên đường cây cối dài đến đặc biệt là dồi dào. Thò đầu ra lại hướng về bên dưới vách núi treo leo nhìn lại, Phương Dật phát hiện nguyệt quang chiếu vào này xương trắng mênh mông địa phương, vẫn đúng là như là một cánh cửa giống như vậy. A Vượng sai nói tới cánh cửa địa ngục danh tự này đúng là cực kỳ chuẩn xác. Chúng nó thân cây bên trong chất lỏng, đều là những động vật huyết. A Vượng sai thấp giọng nói một câu, trong mắt cũng là lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, muốn không phải vì cứu trợ Bành Bân, A Vượng sai là dù như thế nào đều sẽ không tới đến nơi này, bởi vì nơi này thực đang phát sinh quá nhiều người chuyện kinh khủng. Trước tiên không nói những này, ngươi nhất định có biện pháp xuống, đúng không? Phương Dật xua tay đánh gậy A Vượng sai nói, vừa đến hai người câu thông không phải rất thông thuận. Thứ hai Phương Dật cũng không tâm tình nghe hắn kể chuyện xưa, nếu không là kiêng kỵ phụ cận trên đỉnh núi rất khả năng có người, Phương Dật e rằng này hội liền quay về bên dưới vách núi treo leo la lên tên Bành Bân. Có biện pháp, ngoại trừ ta, ai cũng không biết. Nghe được Phương Dật nói, A Vượng sai trên mặt lộ ra một tia thần sắc kiêu ngạo, khái nói lắp ba nói rằng, A Vượng sai, là lợi hại nhất, vu sư đều không. Không biết nơi này làm sao xuống, chỉ có ta, có thể xuống. Được rồi. Mang ta đi xuống đi. Phương Dật lại đánh gậy A Vượng sai nói, điều này làm cho một bụng nói hết A Vượng sai rất là bất mãn, tức giận chừng Phương Dật vài mắt sau khi, nhưng là đột nhiên xoay người hướng về vách núi treo leo nơi nhảy xuống. Hả? Đừng A. A Vượng sai động tác tuy rằng rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh hơn Phương Dật, thân hình của hắn vẫn không có biến mất ở vách núi treo leo bên trên thời điểm, vai liền bị Phương Dật một cái tay cho trói lại, mạnh mẽ từ bên dưới vách núi treo leo diện cho để tới. Tức giận cũng đừng tìm chết ta. Phương Dật một mặt không nói gì nhìn A Vượng sai, bọn họ leo lên ngọn núi này khoảng chừng có khoảng 400 mét độ cao, lúc này thân ở giữa sườn núi gần như cũng có hơn 200 mét, A Vượng sai từ nơi này nhảy xuống nói, mà lại trước tiên bất luận cái kia khí độc khí, chính là xuất cũng có thể xuất thành cái bánh thịt. Không. Tức giận, từ nơi này, xuống. Nhảy xuống thời rất là chấn định A Vượng sai, đang bị Phương Dật nhấc lên đến sau khi, nhưng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn khiêu nhai vị trí là có chú trọng. Hơi có sai lệch sẽ rớt xuống vách núi, vì lẽ đó ở hai chân dẫm đến mặt đất sau khi, A Vượng sai vội vã lui về phía sau vài bộ. Nơi này có thể xuống. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cũng là, A Vượng sai tổng không đến nỗi sống đủ khiêu nhai tự sát chứ. Nghĩ tới đây, Phương Dật đi tới A Vượng sai vừa nãy nhảy xuống địa phương, nhìn kỹ, nhưng là phát hiện ở bên dưới vách núi treo leo phương một mét địa phương xa, có một khối hướng ra phía ngoài lồi ra khoảng 2 mét nham thạch. Khối nham thạch này tuy rằng hướng ra phía ngoài lồi ra khoảng cách rất ngắn, nhưng cũng là hiện mặt quạt tản ra 4-5 cái bình phương to nhỏ, hình thành một cái tiểu bình đài. Hơn nữa nham thạch cùng vách đá còn có một cái 45 độ tà sừng, từ phía trên nhảy đến trên nham thạch sau khi, thân thể nhất định sẽ lăn tới vách đá một phương, nhưng là làm sao đều sẽ không rơi đến bên dưới vách núi diện đi. Ta trước tiên đi xuống xem một chút. Phương Dật là người tài cao gan lớn, coi như phía dưới là 100 mét vách núi cùng vô tận khí độc. Phương Dật cũng không có khiếp đảm chút nào, mũi chân nhẹ chút, thân thể liền rơi vào cái kia sườn dốc trên, khi, làm, Phương Dật đứng lại thân thể sau khi, nhất thời phát hiện này sườn dốc huyền ảo chỗ. Thì ra là như vậy a. Xuyên thấu qua đỉnh đầu nguyệt quang, Phương Dật thấy rõ ràng, ở cái này sườn dốc đối diện trên vách đá, nhưng là có một cái 1 mét vuông vắn cửa động, bởi cửa động là ao hãm ở trong vách đá, vì lẽ đó từ phía trên là không nhìn ra chút nào đầu mối. Ngươi, đi vào, ta khiêu. A Vượng sai âm thanh từ phía trên truyền đến, Phương Dật cũng không chần chờ, thân thể co rụt lại liền chui tiến vào động trong miệng, sau khi đi vào hắn mới phát hiện, cái này bên trong động không gian muốn so với chính mình tưởng tượng lớn ra rất nhiều, hướng về trước chỉ đi ra 3-5 gạo, hầu như liền có thể đứng thẳng đứng lên thể. Cái kia ngoài động khí độc bao trùm vách núi treo leo sau khi, chẳng lẽ là sẽ không tiến vào bên trong hang núi này sao? Phương Dật dùng dấu tay sơn động khô ráo vách đá, trong lòng sinh ra cái nghi vấn. Theo lý thuyết Thái Lan nhiều mưa ẩm ướt, trong sơn động hẳn là sẽ không như vậy khô ráo mới đúng. Ta hạ xuống. Phương Dật còn không nghĩ ra đáp án, phía sau đông nhiên chuyển ra A Vượng sai âm thanh, chỉ bất quá hắn cũng không có Phương Dật thân pháp, nhảy đến sườn dốc trên sau khi căn bản là không có cách ổn được thân hình, trực tiếp liền lăn tiến vào trong sơn động. Chương 716, thân bên trong cổ độc. Không. A Vượng sai hiển nhiên rất có kinh nghiệm, ở lăn hướng về cửa động thời điểm, thân thể đã là phiên quay lại. dùng hai chân chống đỡ cửa động vách đá, ngang thể vững vàng sau khi, lúc này mới bỏ tiến vào trong sân động. A Vượng sai, từ nơi này liền có thể đến đáy vực sao? Phương Dật đi vào bên trong vài bước, hắn phát hiện hang núi này là đi xuống nghiêng, độ dốc tuy rằng không phải rất lớn, nhưng càng chạy hẳn là liền càng là hướng phía dưới, hiện tại Phương Dật vị trí, liền muốn so với A Vượng sai thấp một gạo dáng vẻ chừng. Chít chít tiểu ma vương hiển nhiên đối với bên dưới vách núi treo leo diện khí độc rất là sợ hãi, ở Phương Dật nhảy xuống thời điểm, liền chui tiến vào Phương Dật trong túi đeo lưng, lúc này mới rôi ra đầu nhỏ hướng về liếc mắt nhìn hai phía. Vâng, bành, ở phía dưới A Vượng sai gật gật đầu, dùng ngón tay một thoáng. Được, ngươi đi trước. Phương Dật nghiêng người sang, hắn tuy rằng không sợ A Vượng sai ở phía sau chơi cái gì vấn đề, nhưng hang núi này thực sự là quá mức hẹp hòi, vạn nhất phía trước xảy ra chuyện gì. Phương Dật đi ở phía sau cũng có thể tới kịp lui ra. A Vượng sai đúng là không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi tới Phương Dật phía trước, đồng thời từ trong túi tiền móc ra một cái đèn tin cầm tay đến, vật này hắn vẫn đái ở trên người, chỉ có điều ven đường sợ sệt ánh đèn đưa tới manh thú, mãi đến tận hiện tại mới xem như là có đất dụng võ. Tương đối với lối vào hang núi, càng là đi vào bên trong, không gian liền càng ngày càng trở nên chật hẹp, hơn nữa có vài chỗ địa phương đều là vuông góc tam tích, độ cao ước ở 7, 8 mét dáng vẻ. A Vượng sai cầm lấy trước đó rủ xuống đi dây thừng mới có thể thông qua, cùng với nói đây là một sơn động, cũng như là ngọn núi bên trong một khe hở. A Vượng sai, bên ngoài khí độc dâng lên sau khi, chẳng lẽ là sẽ không tiến vào bên trong hang núi sao? Phương Dật cùng sau lưng A Vượng sai hướng phía dưới đi tới, nhắc tới cũng kỳ quái, theo lý thuyết ở loại này đóng kín trong sơn động, nói chuyện hẳn là có hồi âm mới đúng, nhưng Phương Dật phát hiện, hắn lời ra khỏi miệng sau khi như là bị ngọn núi cho hấp thu đi giống như vậy. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chuyển đi xa 3, 5 mét. Sẽ không, những kia vụ xưa nay đều sẽ không tiến vào trong cái sơn động này. A Vượng sai lắc lắc đầu, vừa khoa tay vừa cùng Phương Dật nói lên. Nguyên lai, A Vượng sai phát hiện hang núi này, là ở hắn 16 tuổi năm ấy, ngay lúc đó miêu tộc thôn còn không hưng khởi đối ngoại du lịch hạng mục, người trong thôn vẫn cứ là kháo sơn cật sơn, mỗi ngày đều cần vào núi săn thú hoặc là trồng trọt ngũ cốc kiếp sau hoạt. Dựa theo trong thôn quy củ, 16 tuổi thiếu niên coi như là thành niên, cần tùy tùng vào núi đội ngũ đi săn bắt con mồi, mà chỉ có tự tay đánh tới một con mồi, thiếu niên mới có thể biến thành chân chính săn bắn đội viên, do đó hưởng thụ các đội viên ở trong thôn phúc lợi. Xem miêu tộc thôn như vậy đóng kín thôn xóm, thực hành vẫn là dĩ vãng loại kia phân phối chế độ, vậy thì là trong thôn vu sư cùng săn bắn các đội viên, có thể ưu tiên hưởng dụng thức ăn tốt nhất, có thể hấp dẫn đến trong thôn tối cô nương xinh đẹp ưu ái. A Vượng sai tướng mạo cùng đại đa số người miêu như thế, đều rất gầy yếu thấp bé, muốn hấp dẫn các cô nương chú ý không phải là chuyện dễ dàng, vì lẽ đó A Vượng sai đối với cuộc đời mình bên trong lần thứ nhất săn bắn vô cùng coi trọng, hắn muốn một tiếng hót lên làm kinh người, ở lần thứ nhất săn bắn bên trong liền săn bắt đến mạnh mẽ con mồi. Bất quá các thiếu niên thành niên lễ, cũng không phải hội xem tưởng tượng như vậy thuận buồm xuôi gió, gặp phải con mồi sau khi, bọn họ thường thường sẽ bị lao các thợ săn bảo vệ lên, đứng ở trong vòng quan sát các đội viên cũng là làm sao săn bắn, mà gặp phải manh thú thời điểm, bọn họ càng là sẽ bị mang tới chỗ rất xa đi tranh né. Miêu tộc thôn săn bắn phạm vi rất lớn, A Vượng sai lần thứ nhất săn bắn liền vượt qua kéo già hà, mà hướng về kéo già hà cung dưỡng tế phẩm sự tình. A Vượng sai cũng là từ lần này săn bắn trung học đến, dọc theo đường đi các đội viên cũ đang không ngừng cho bọn họ giảng tố trong rừng rậm sắc cơ. Mắt thấy lần thứ nhất săn bắn sắp kết thúc, săn bắn đội liền muốn trở về làng, A Vượng sai cùng mấy cái khác tiểu đồng bọn vẫn cứ là hai tay trống trơn, đừng nói manh thú. Bọn họ thậm chí ngay cả thỏ đều chưa bắt được một cái, điều này làm cho A Vượng sai cảm giác rất là mất mặt. Liên ở phát hiện một con sơn lộc sau khi, A Vượng sai không để ý đội viên cũ mệnh lệnh, một mình đuổi theo, rất nhanh sẽ cùng săn bắn đội người đi tàn mất, mà lúc này A Vượng sai căn bản cũng không biết sợ, chỉ là không ngừng hướng về con kia chạy trốn sơn lộc xạ tiễn, một người một lộc ở bất chi bất giác, liền đến mặt trên vách núi treo leo nơi. Lúc đó trên vách núi treo leo xương trắng lượn lờ, bị truy cùng đường mạt lộ sơn lộc một con chui vào đến bạch trong xương, mà khoảng cách sơn lộc còn có hơn 20 mét. A Vượng sai chạy tới xương trắng biên giới thời điểm, nhưng là nghe được xương trắng trung sơn lộc tiếng rên rỉ. Cũng coi như là A Vượng sai phúc lộc chưa ngả, ở cái này bước ngoặt dừng bước, cũng không có mạo muội tiến vào bạch trong xương, mà là chờ ở bên ngoài. Tuy rằng không dám vào đi, nhưng A Vượng sai cũng không cam lòng con mồi liền như thế mất rồi, vì lẽ đó hắn liền vẫn chờ ở bên ngoài, này chờ đợi dòng dã 5 tiếng, sau 5 tiếng A Vượng sai hưng phấn phát hiện, xương trắng lại lui xuống đi, mà con kia sơn lộc, liền nằm ở cách mình chỉ có hơn 10 mét địa phương xa. A Vượng sai sinh ở miêu trại bên trong, cũng không sợ độc vật, như là vũ khí của bọn họ trên thường thường liền bôi lên độc tố, coi như này con sơn lộc là hô hấp tiến vào độc khí mà chết, cũng sẽ không ảnh hưởng trong thôn người dùng ăn, là lấy A Vượng sai thật cao hứng dùng dây thừng đem sơn lộc trói chặt trụ, chuẩn bị kéo về đến trong thôn. Thế nhưng để A Vượng sai không nghĩ tới chính là, ngay khi hắn thu thập sơn lộc thời điểm, một con gầy trơ cả xương con cọp nhưng là lặng yên không một tiếng động nào tới, con cọp này không chỉ muốn cướp đoạt A Vượng sai con mồi, thậm chí ngay cả A Vượng sai đều không muốn buông tha, đánh chính là con gián bộ thiền chim sẻ ở đằng sau chủ ý. Bất quá A Vượng sai cũng là từ nhỏ ở trong núi lớn lên, cảnh giác tính cũng rất mạnh, con cọp còn không nào tới, hắn đã nghe đến cái kia cô gió tanh né qua, chỉ là con này con cọp thực sự là lao đã săn bắn bất động con mồi, ở tình huống như vậy tự nhiên không chịu buông tha A Vượng sai, lại là hướng về A Vượng sai nhào tới. Con cọp từng bước ép sát, A Vượng sai lùi lại lui nữa, lúc này dĩ nhiên là lùi tới vách núi treo leo bên cạnh, phía dưới chính là mênh mông sương trắng, A Vượng sai cũng không biết dưới đáy sâu bao nhiêu. Ở con cọp thả người bổ một cái bên dưới, A Vượng sai lòng bàn chân trượt đi hạ rơi xuống. Thế nhưng để A Vượng sai không nghĩ tới chính là, hắn ngã xuống địa phương, vừa vặn có một cái rôi ra vách đá sườn dốc, lăn xuống ở sườn dốc trên A Vượng sai, trơ mắt nhìn con kia không cách nào khống chế thân thể mình con cọp, liền từ đỉnh đầu của chính mình nơi rơi đến cái kia một mảnh bạch trong xương. Cách có tới đến mấy chục giây, A Vượng sai mới nghe được vật nặng rơi xuống đất âm thanh, nói vậy con cọp kia đã là xuất tan xương nát thịt. Trước phát sinh một màn để A Vượng sai lòng bàn chân như nhũn ra, chờ hắn nhìn thấy hang núi kia sau khi, thuận thế liền lăn qua khứ, ở bên trong nghỉ ngơi thật lớn một hồi. Thiếu niên người lòng hiếu kỳ đều là rất mạnh, hơn nữa A Vượng sai cũng có chút đau lòng con kia chết đi con cọp, mặc dù là chỉ gầy hổ, nhưng tóm lại cũng là con cọp A, riêng là tấm kia da lông liền có thể làm A Vượng sai đổ cưới cưới vợ đến một vị đẹp đẽ miêu tộc cô nương, vì lẽ đó đợi được thể lực khôi phục sau khi, A Vượng sai đi xuống núi động. Để A Vượng sai không nghĩ tới chính là, hang núi này mặc dù có chút địa phương gồ ghề khó đi, nhưng dĩ nhiên thật sự nối thẳng đến đáy vực, hơn nữa bên trong thung lũng mọc đầy các loại cây cối, liền một tia trường khí đều không có, chỉ có những tia cây cối dưới tùm bạch cốt, khiến người ta có chút không rét mà run. Cho tới té xuống con kia gầy hổ, liền rơi xuống ở một cây đại thụ bên cạnh, A Vượng sai lấy ra dao đem ra hổ cho bắt đi, sau đó dùng ra hổ bao vây mấy chục cân thịt hổ, hái một chút trên cây trái cây ăn sau khi. A Vượng sai lại bỏ lại đến trên vách đá. Ở vách núi treo leo nơi quan sát khoảng chừng một ngày, A Vượng sai phát hiện bên dưới vách núi treo leo diện khí độc dâng lên quy luật, những này khí độc mỗi ngày khoảng rạng sáng sẽ phù lên vách đá, mà đợi được buổi trưa lại hội lui về, ở khí độc dâng lên thời điểm, trong núi không có bất kỳ sinh vật dám tới gần nơi này. Chờ sau một ngày, tìm kiếm A Vượng sai săn bắn đội tìm đến nơi này, A Vượng sai không muốn cùng người bên ngoài chia sẻ bí mật này. Liền nói cho bọn họ biết chính mình ở đây săn giết một con hổ cùng sơn lộc, mà con cọp kia bị chính mình lột ra sau khi, vì sợ đưa tới những khác manh thú, đã đem hải cốt ném tới bên dưới vách núi diện. A Vượng sai giải thích hợp tình hợp lý, mà săn bắn đội bên trong các đội viên cũ đối với chỗ này vách núi treo leo là sợ như sợ cọp, lập tức cũng không cẩn thận hỏi dò liền đem A Vượng sai mang rời khỏi nơi này, làm vì chính mình lần thứ nhất săn bắn, A Vượng sai không thể nghi ngờ là thu được to lớn thành công, ở trong thôn gây nên rất lớn náo động. Bởi vì đơn độc săn bắn được ra hổ, A Vượng sai được cái kia trương hổ bị quyền sở hữu, hắn cũng chính là dùng này một trương hổ bị đánh động trong thôn Vu sư cháu gái, cưới vợ đến cuộc đời mình bên trong bạch phú đẹp, đi tới nhân sinh đỉnh cao. A Vượng sai biết mình chiếm được tất cả những thứ này, đều cùng cái kia nơi vách núi treo leo có quan hệ chặt chẽ, vì lẽ đó ở ngày sau đơn độc săn bắn bên trong, A Vượng sai thỉnh thoảng đều muốn qua đi một lần, hắn thậm chí ở bên dưới vách núi treo leo trong sơn cốc dựng một cái nhà gỗ. Làm vì chính mình ở trong núi nghỉ ngơi thời trụ sở. Ở miêu tộc thôn bị khai phá trở thành điểm du lịch sau khi, người trong thôn sinh hoạt khởi nguồn liền chậm rãi từ trong núi săn bắn biến thành do ngoại giới thu được, thông minh khéo léo người miêu rất nhanh sẽ thích ứng kiểu sinh hoạt này, đem mình chế tác một ít hàng mỹ nghệ bán cho vào núi du lịch đám người. Nguyên thủy thôn xóm vậy cũng là giảng đạo lý đối nhân xử thế, làm trong thôn quyền lực rất lớn Vu sư cháu rể, A Vượng sai thê tử không chỉ làm đến buôn bán, liền ngay cả A Vượng sai cũng được một cái mỹ kém, vậy thì là trở thành sơn ở ngoài một nhà công ty du lịch đạo du, chuyên môn mang theo khách nhân đến miêu tộc thôn du lịch. Loáng một cái chính là thời gian mấy năm quá khứ, A Vượng sai cũng rất ít có cơ hội lại trở lại vách núi treo leo nơi, bất quá vừa lúc đó, bị thương Bành Bân tìm tới hắn, A Vượng sai lúc này mới đem Bành Bân cho đái đến nơi này, dùng A Vượng sai lại nói, coi như là ma quỷ, cũng không dám tới đến nơi này. Đối với A Vượng sai câu nói này, Phương Dật còn đúng là không có cách nào phản bác, bởi vì hắn coi như có thể bấm hội toán, nếu là không có A Vượng sai dẫn dắt, Phương Dật cũng dù như thế nào đều là không tìm được nơi này, cho dù có thể tìm được, Phương Dật cũng tuyệt đối không dám mạo hiểm nhiên xuống tới cái kia trong độc trướng. Đến rồi. Ở từ một cái co dài 7-8 mét sườn dốc trên tuột xuống sau khi, một cái lộ ra sợi bóng lượng cửa động xuất hiện ở Phương Dật trong tầm mắt, mà đi tới nơi này, Phương Dật dĩ nhiên là có thể nghe nói đến bên trong thung lũng Bành Bân tiếng hít thở. Ai? Bành Bân cũng nghe được cửa động động tĩnh, thanh âm trầm thấp mang theo cảnh giác cùng chờ đợi, hắn biết giờ khắc này đến người tới chỗ này, nếu như không phải kẻ thù nói, vậy thì nhất định là Phương Dật đến. Đại ca, là ta. Phương Dật từ A Vượng sai bên người chui quá khứ, trực tiếp từ cửa động vọt ra ngoài, liếc mắt liền thấy chạm ở một cái nhà gỗ bên cạnh Bành Bân, trong nhà gỗ dùng động vật mỡ nhen lửa ánh đèn, chính chiếu vào Bành Bân trên người. Đại ca, ngươi, ngươi làm sao biến thành bộ này dáng vẻ? Một chút nhìn thấy Bành Bân, Phương Dật suýt chút nữa không dám tin tưởng con mắt của chính mình, lần trước ly biệt thời thần cao tới 1m9 nhiều, thể trọng ở 250 cân trở lên vóc người khôi ngô Bành Bân. Lúc này dĩ nhiên trở nên gầy trơ cả xương, cái kia một bộ quần áo mặc lên người, lại như là treo ở móc treo quần áo trên bình thường tùng lỏng lỏng lẻo lẻo. Huynh đệ, đến cùng vẫn là đã kinh động ngươi. Nhìn thấy Phương Dật, Bành Bân trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc kích động, hai đầu gối mềm nhũn dĩ nhiên trực tiếp ngồi trên mặt đất, lắc đầu cười khổ nói, ca ca ta là không được, có thể giữ lại cái mạng này nhìn thấy huynh đệ ngươi, ta đã thấy đủ. Đại ca, đừng nói nhiều như vậy, ta nhìn ngươi một chút thương thế. Phương Dật một bước đi tới Bành Bân bên người, tay phải đâm này một tiếng liền xé ra Bành Bân áo, hắn vừa nãy nhìn thấy Bành Bân đang dưới trướng thời điểm dùng tay đè ở sườn phải nơi, vết thương của hắn hiển nhiên chính là ở nơi này. Phương Dật đoán nghĩ không sai, xé đi Bành Bân quần áo sau khi, Phương Dật con mắt không khỏi mị khâu lại, bởi vì hắn nhìn thấy, Bành Bân hữu vú nghiêng xuống phương dĩ nhiên là thối giữa to bằng lòng bàn tay một mảnh, chu vi bắp thịt biến thành màu đen, một luồng tanh tưởi cực điểm mùi vị truyền vào đến Phương Dật trong lỗ mũi. Cổ trung cắn. Phương Dật sắc mặt trở nên khó coi lên, ngón trỏ tay phải gật liên tục, niêm phong lại Bành Bân hữu trái tim nơi mấy cái huyệt đạo, hắn có thể thấy, Bành Bân dùng cho chống lại này độc tố chân khí gần như liền muốn tiêu hao hầu như không còn, một khi Bành Bân từ bỏ chống lại, độc tố công tâm bên dưới, Bành Bân tuyệt không có may mắn. Phương Dật chân nguyên cỡ nào chất phác, liên tiếp niêm phong lại cái kia mấy cái huyệt đạo, Bành Bân trên da thịt màu đen lập tức biến mất mấy phần, điều này làm cho Bành Bân cũng hoán quá một cái khí, từ khi bị thương sau khi hắn liền vẫn ở dùng chân khí chống đỡ độc tố, này hội đúng là sắp sơn cùng thủy tận. Dùng Thái Lan lại nói, là hàng đầu. Bành Bân cường chống chạm lên, hắn cả đời mạnh mẽ, tuy rằng lần này bị thương rất nặng, nhưng cũng không chịu ở trước mặt người lộ ra dáng dấp yêu đớt đến. Là ai ra tay? Phương Dật sắc mặt trở nên âm trầm lên, hắn biết hàng đầu sư hàng đầu, kỳ thực chính là Vu sư cổ trùng. Từ Bành Bân thương thế đến xem, đây là bị hàng đầu sư bản mệnh sâu độc cắn bị thương, loại thương thế này liền ngay cả Phương Dật đều bó tay toàn tập. Bản mệnh sâu độc rất khó luyện chế, thường thường lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ cổ trùng lẫn nhau nuốt chửng, mới hội ẩn nhượng ra một con bản mệnh sâu độc đến, mà này con bản mệnh sâu độc tính dĩ nhiên đạt đến mức độ khó mà tin nổi, chính là voi lớn bị nó độc trong người tố cắn một cái, cũng sẽ lập tức độc phát mất mạng. Bành lao ra tử chúng rồi bản mệnh sâu độc không có lập tức chết đi nguyên nhân, là cái kia khống chế bản mệnh sâu độc hàng đầu sư cũng không có để cho mình cổ trùng cắn xé đồng thời thả ra độc tố. Mà Phương Dật tái bút thời đem cổ trùng bức ra ngoài thân thể, mới để Bành lao ra tử lại sống thêm một quãng thời gian, nhưng trung quy nguyên khí đại thương, vẫn không thể nào giữ được tính mạng. Nếu như Bành Bân đang không có tu luyện ra chân khí tình huống dưới chúng vào như thế một cái nói, chỉ sợ hắn người này đã sớm không còn, nói không chắc lúc này liền thi thể đều hóa thành một bãi độc thủy. Bất quá ngay cả như vậy, Phương Dật cũng không có cách nào giúp hắn hoàn toàn trừ tận gốc đi độc trong người tố. Phải biết, bản mệnh sâu độc thả ra ngoài độc tố, liền ngay cả cổ trùng chủ nhân đều là không có cách nào hóa giải, bởi vì thiên vạn loại độc tố dung hợp lại cùng nhau, căn bản cũng không có thuốc giải có thể nói. Phương Dật tuy rằng có thể sử dụng chân khí tạm thời ngăn chặn trụ độc tố công tâm, nhưng không thể đem độc tố hoàn toàn loại bỏ ra ngoài thân thể, biện pháp như thế chỉ có thể là trị ngọn không trị gốc. Vì lẽ đó vào lúc này Phương Dật sắc mặt hết sức khó coi, hắn coi như đem cắn bị thương Bành Bân bản mệnh sâu độc chủ nhân cho chụp tới, cũng là không cách nào trị liệu Bành Bân, nói cách khác, Bành Bân lần này đúng là chết chắc rồi, loại kia bất đắc dĩ tâm tình, ước đến Phương Dật khí tức đều suýt chút nữa vặn loạn cả lên. Đại ca, đến cùng là ai ra tay? Phương Dật lại là truy hỏi một câu, hắn cứu không được Bành Bân, nhưng cũng là có thể làm cho Bành Bân kẻ thù xuống cùng hắn, cũng coi như là cùng Bành Bân huynh đệ một hồi. Tên ta không biết, nhưng này người rất khả năng là Thái Lan quốc sư. Tạm thời khống chế lại độc tố, Bành Bân tinh thần cũng khôi phục một chút, giơ lên tay trái vô vô Phương Dật vai, nói rằng, người kia công phu qua quýt bình bình, thế nhưng người quá mẹ kiếp nham hiểm, ở cùng ta động thủ thời điểm sấn ta không chú ý, thả ra bản mệnh sâu độc cắn ta một cái, con bà nó, đại ca ngươi ta cả đời đánh điểu, không nghĩ tới lại bị điểu mổ vào mắt. Bành Bân từ khi xuất đạo tới nay có thể nói là thần kinh bách chiến, các loại âm mưu quỷ kế cũng không biết thấy qua bao nhiêu, ở chợ đêm quyền trên đài thấp hèn đường lối cũng không ít, nhưng hắn đều có thể từng cái né qua, nhưng Bành Bân đối với hàng đầu sư hiểu rõ thực sự là quá ít, hắn căn bản là không nghĩ tới từ cái kia hàng đầu sư trong ống tay áo lại bay ra một con lớn cánh xà. Lúc đó Bành Bân kỳ thực đã né qua con rắn kia cắn xé, thế nhưng con kia lớn cánh xà dĩ nhiên như hình với bóng giống như đuổi theo hắn, đồng thời ở hắn dưới sườn cắn một cái, chỉ có điều con rắn kia cũng không thể chiếm được đến chỗ tốt, nó một cái cánh bị Bành Bân cho xé kéo xuống. Phi xà, đó là cái gì cổ trùng? Nghe được Bành Bân bị thương quá trình, Phương Dật sắc mặt âm trầm đều có thể nhỏ xuống nước đến rồi, càng là cổ quái kỳ lạ cổ trùng, càng là không cách nào hóa giải độc tính. Ở biết rồi cổ trùng hình dạng sau khi, Phương Dật đối với giúp Bành Bân giải độc, dĩ nhiên là không ôm cái gì hy vọng. Huynh đệ, ta đối với hàng đầu không biết gì cả, ngươi hỏi ta nào có biết ta? Bành Bân đến cùng là từ thây chất thành núi, máu chạy thành sông bên trong tư giết tới người, hắn lúc này tâm tình ngược lại so với Phương Dật lạc quan nhiều lắm, vô vô Phương Dật vai, nói rằng, huynh đệ, ta lần này xem như là ngã xuống, quay đầu lại ta viết phân di thư, ngươi giúp ta mang tới Bành ra đi. Đại ca, chính là cái chết, ta cũng phải để ngươi chết ở Bành ra. Phương Dật nói như đinh chém sát. Chết ở đâu không giống nhau à, có thể tạm biệt huynh đệ ngươi một mặt, đại ca ta đã thấy đủ. Bành Bân lắc lắc đầu, chợt thấy tiểu ma vương từ Phương Dật phía sau trong túi đeo lưng dò ra đầu nhỏ, không khỏi cười nói, tên tiểu tử này cũng cùng ngươi tới à. Đến, thỏa mãn ra cái nguyện vọng, để ra ra sờ sờ ngươi thế nào. Đại ca, vào lúc này ngươi còn có tâm sự đùa giỡn. Phương Dật tức giận trừng Bành Bân một chút, đưa tay cởi xuống ba lô, hắn dọc theo con đường này vặt hái không ít thảo dược, lúc này Phương Dật dự định là ngựa chết coi như ngựa sống y y, trước tiên dùng những này thảo dược thử cho Bành Bân cởi xuống độc. Đợt, 5.000 tự lớn trương, cầu trương phiếu để cử đi. Chương 717, giải độc trên. Không. Chít chít. Tiểu ma vương cũng không thế nào cho Bành Bân mặt mũi, vẫn là đem đầu nhỏ cho vọt đến bên cạnh, từ trong túi đeo lưng thoán sau khi đi ra, tiểu ma vương đứng ở Phương Dật trên bả vai. Nhìn về phía Bành Bân trong đôi mắt tràn đầy thần sắc tò mò, mùi đang không ngừng nún. Tiểu tử thúi, để đại ca sờ sờ có thể như thế nào a? Phương Dật tức giận mắng một câu tiểu ma vương, trên tay nhưng là không có nhàn rỗi, hắn ở trong nhà gỗ tìm cái thạch bát, sau đó đem trong túi đeo lưng có giải độc liệu hiệu thảo dược tất cả đều lựa đi ra, chuẩn bị cho Bành Bân bố trí một mực thuốc giải độc. Huynh đệ, không được, đừng lãng phí cái này tinh lực. Nhìn thấy Phương Dật đem trong túi đeo lưng thảo dược ở thạch trong chén từng cái đập nát, Bành Bân cười khổ lắc lắc đầu, hắn từ nhỏ sinh sống ở Myanmar, đối với hàng đầu sư nghe đồn nghe được cũng không thể so Phương Dật ít, hơn nữa phụ thân cũng coi như là chết ở hàng đầu thuật dưới, vì lẽ đó đang bị cái kia cổ trùng cắn bị thương sau khi, Bành Bân đã là không ôm hành lý. Có được hay không cũng phải thử một chút lại nói. Phương Dật xoay cổ tay một cái, lấy ra A Vượng sai trao trả cho hắn này thanh dao găm, đi tới Bành Bân bên người, liếc mắt nhìn hai phía, nhặt lên một cái cành cây. Liền muốn hướng về Bành Bân trong miệng nhét đi, trong miệng nói rằng, đại ca, ngươi kiên nhẫn một chút. Phương Dật để Bành Bân cắn vào cành cây, cũng không phải sợ hắn kêu to, mà là sợ sệt Bành Bân đang đau nhức bên trong cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Cái này cũng là rất nhiều truyền hình tác phẩm bên trong thường thường có thể nhìn thấy tình tiết, cũng không phải là không có căn cứ. Ta còn cần dùng cái này. Bành Bân nghiêng đầu qua chỗ khác, không vui nói, huynh đệ, ngươi cũng quá coi thường ta sao. Cổ đại quan nhị gia có thể róc xương chữa thương. Ta lẽ nào liền không xong rồi. Đến đây đi, có thủ đoạn gì đều dùng ở đại ca trên người, ta nếu như hanh ra một tiếng đến, vậy cũng không xứng khi, làm, đại ca ngươi. Ta biết đại ca ngươi là cái anh hùng, vậy ngươi kiên nhẫn một chút thống đi. Nghe được Bành Bân sau, Phương Dật trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác vô lực đến, năm đó liên quan với róc xương chữa thương, nhưng róc xương sau khi nhưng là đem thương chữa khỏi, nhưng hiện tại Phương Dật đối với chữa trị Bành Bân thương thế, nhưng là không có một tia nắm. Phương Dật xốc lên Bành Bân quần áo, lưu vong nhiều ngày như vậy, Bành Bân miệng vết thương thịt từ lâu mục nát, Phương Dật tay phải nhanh chóng đem Bành Bân xương sườn bên ngoài thịt thối hết mức cho quát cắt xuống, một luồng tanh hôi thời khắc mùi vị hun đến Phương Dật không thể không nín thở. Không được, không có cách nào trừ tận gốc độc tố. Phương Dật phát hiện, tuy rằng hắn cắt bỏ rơi mất những kia thịt thối, thế nhưng Bành Bân miệng vết thương chảy ra dòng máu, vẫn cứ là màu đen, điều này nói rõ độc tố vẫn cứ rót vào ở Bành Bân trong huyết dịch, một khi đóng kín huyệt đạo bung ra, độc tố vẫn là hội theo huyết dịch chuyển tới Bành Bân quanh người các nơi. Làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự không cứu sống được đại ca sao? Phương Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, hắn từ khi sau khi xuống núi, vẫn là lần thứ nhất xuất hiện như vậy bó tay toàn tập cảm giác. Chít chít. Ngay khi Phương Dật suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm, hắn chợt nghe Tiểu Ma Vương tiếng kêu, quay đầu nhìn lại, Phương Dật không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy Tiểu Ma Vương chính đang nuốt ăn chính mình vừa nãy tiện tay vứt ở phía sau những kia thịt thối. Đồ chơi này có độc. Nhanh lên một chút phun ra. Nhìn tình cảnh này, Phương Dật nhất thời giật mình, bản mệnh sâu độc độc tính mạnh, liền ngay cả Phương Dật cũng không dám dùng tay chạm đến, những kia thịt thối rơi trên mặt đất cỏ xanh lập tức đều chết héo một mảnh, Tiểu Ma Vương ăn đồ chơi này, còn có thể rơi vào chỗ tốt gì? Phương Dật hiện tại thật là có chút khóc không ra nước mắt, đại ca thương không pháp trị không nói, Tiểu Ma Vương dĩ nhiên lại ăn này có chứa bản mệnh cổ độc tố thịt thối, trong lúc nhất thời Phương Dật chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu, đầu óc hỗn loạn tương bừng. Chít chít. Tiểu Ma Vương tiếng kêu, để Phương Dật khôi phục mấy phần thần trí, lại hướng về Tiểu Ma Vương nhìn lại, nhưng là phát hiện tên tiểu tử này thần thái sang láng, chính hướng về phía Phương Dật chít chít thét lên đây, nơi nào có chút nào dấu hiệu trúng độc. Ngươi không sợ này độc? Phương Dật có chút ngạc nhiên hỏi. Chít chít. Tiểu Ma Vương dùng hai cái chi sau đứng thẳng đứng lên thể, lượng cái chân trước ở trước ngực làm ra vỗ ngực cử động, đỏ sẫm đầu lưỡi còn ở bên mép liếm một thoáng, đem một tia tàn thịt cho cuốn vào đến trong miệng, một mặt chưa hết thòm thèm vẻ mặt. Coi như ngươi lợi hại. Tuy rằng trong lòng vẫn là hết đường xoay sở, Phương Dật cũng bị Tiểu Ma Vương động tác rất chọc cười, ngẫm lại cũng là, Tiểu Ma Vương ở dã nhân sơn thời điểm có thể thôn chịu không ít độc vật, liền ngay cả cái kia hồng độc phong sau cũng bị Tiểu Ma Vương cho ăn được trong bụng, này cổ độc đối với hắn không có tác dụng cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Con bà nó, này ăn chính là thịt của ta a. Tiểu Ma Vương cử động cũng bị bên cạnh Bành Bân xem ở trong mắt, tuy rằng Tiểu Ma Vương ăn chỉ là chút đái có độc tố thì thối. Nhưng cái này cũng là từ trên người bản thân rơi xuống a, Bành Bân vẫn cứ có loại cảm giác không rét mà run. Đại ca, ngươi này lại không phải Đường Tăng Thị. Phương Dật thuận miệng nói một câu, không nói chuyện vừa ra khỏi miệng, hắn bỗng nhiên như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu đi, con mắt gắt gao chăm chú vào Tiểu Ma Vương trên người. Chít chít nhìn thấy Phương Dật ánh mắt, Tiểu Ma Vương bị sợ hết hồn, cả người đều cảm giác không thế nào tự tại, bởi vì dĩ vãng Tiểu Ma Vương ở săn bắn thời, cũng là dùng loại ánh mắt này nhìn về phía con mồi. Đường Tăng Thịt, Đường Tăng Thịt. Phương Dật như là lại nhải giống như vậy, trong miệng không ngừng ở ghi nhớ ba chữ này. Huynh đệ, ngươi làm sao? Cái gì Đường Tăng Thịt ta? Bành Bân cố nén dưới sườn đau đớn, dùng tay trái ở Phương Dật trước mắt quơ quơ. Đại ca, ta có cái biện pháp, hay là có thể cứu ngươi? Phương Dật bỗng nhiên ngẩng đầu, nói rằng, Tiểu Ma Vương không sợ cổ độc, trong cơ thể nó huyết có lẽ có giải độc công hiệu, nhưng cũng có một khả năng, chính là Tiểu Ma Vương dòng máu so với cổ độc độc tính mạnh hơn. Nếu như nói như vậy, đại ca ngươi rất có thể liền. Phương Dật câu nói này tuy rằng còn chưa nói hết, nhưng Bành Bân cũng nghe rõ ràng ý của hắn. Phương Dật nói rất rõ ràng, nếu không chính là Tiểu Ma Vương dòng máu có thể cứu hắn, nếu không chính là mình hội ngay lập tức giết tại chỗ. Sự lựa chọn này Phương Dật không cách nào giúp Bành Bân tới làm. Con bà nó, này so với chơi Nga đĩa quay còn muốn kích thích ra. Bành Bân trợn to hai mắt, dưới sườn đau nhức để trán của hắn tràn đầy mồ hôi, đưa tay lau vệt mồ hôi, Bành Bân cắn răng. Nói rằng, huynh đệ, khoảng chừng trái phải bất quá đều là cái tử, ngươi hãy chờ xem, bất quá ngươi nếu như lấy huyết nói, không muốn tổn thương tên tiểu tử này. Không có chuyện gì, chỉ là dùng một điểm huyết mà thôi. Phương Dật đại nào không ngừng ở phân tích, càng muốn tính khả thi càng là rất lớn, lập tức hướng về phía Tiểu Ma Vương vẫy vây tay, nói rằng, lại đây. Chít chít. Hay là nghe rõ ràng Phương Dật lời nói mới rồi, Tiểu Ma Vương lập tức liền lẹn đến một trên nóc nhà đi tới, đầu nhỏ lay động như là cái trống bỏi giống như vậy. Nói cái gì cũng không chịu hạ xuống. Sẽ không đả thương đến ngươi, liền lấy một điểm huyết. Phương Dật tức giận trừng mắt lên, nói rằng, quay lại ta mua cho ngươi lượng cái dương mao đài thế nào. Chít chít. Nghe được Phương Dật nói, Tiểu Ma Vương do dự một chút, suy nghĩ kỹ một hồi, duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ, ngẫm lại tựa hồ không quá có lời, Tiểu Ma Vương lại sẽ mặt khác một cái móng vuốt nhỏ cũng đưa ra ngoài. Được, tám hòm, nhanh lên một chút hạ xuống. Phương Dật một cái liền đồng ý. Chít chít. Tiểu Ma Vương vẫn là lắc đầu. Liều mạng đem chân trước tách ra, ẩn dấu ở mặt sau một cái ngón chân cũng lộ ra ngoài, này một cái trên móng vuốt rõ ràng có 5 cái ngón tay. Được rồi, 10 hòm liền 10 hòm, vô lượng cái kia thiên tôn, ngươi so với ta còn có thể làm ăn a. Nhìn thấy Tiểu Ma Vương cử động, Phương Dật nhất thời là dở khóc dở cười, hắn trước đây vẫn đúng là không chú ý tới Tiểu Ma Vương có mấy cái ngón tay, vẫn luôn cho rằng chỉ là 4 cái đây. Chít chít. Phiền phiền nhiễu nhiễu nhảy đến Phương Dật trong lồng ngực. Tiểu Ma Vương cái kia một đôi mắt to vô cùng đáng thương nhìn Phương Dật, trong đôi mắt tràn đầy hơi nước, cái kia manh xuẩn dáng vẻ rất là khiến người ta thương tiếc. Đừng giả bộ đáng thương, chính là dùng một điểm huyết mà thôi, sẽ không đả thương đến ngươi. Phương Dật nắm tiểu ma vương chân trước, đầu ngón tay từ nhỏ ma vương chân trước trên ra tìm một thoáng, một giọt hiến huyết nhất thời dâng lên. Phương Dật sở dĩ không có tác dụng cái kia dao găm, nhưng là bởi vì dao găm trên dính cổ độc, Phương Dật sợ sệt đối với tiểu ma vương hội có thương tích hại. Dù sao tiểu ma vương có thể ăn có chứa cổ độc thì thối, không có nghĩa là dòng máu của nó cũng có thể chống lại cổ độc. Phương Dật hiện tại làm đều chỉ là chính mình phán đoán sau khi thử nghiệm, đến tột cùng có hay không có thể giải độc, còn cần thí nghiệm qua sau mới biết. Chưa kịp tiểu ma vương dòng máu hạ xuống, Phương Dật dĩ nhiên là cầm bình nước suối tiếp ở phía dưới, dòng máu đỏ sẫm nhỏ xuống thời điểm, tất cả đều rơi vào bình nước khoáng bên trong non nửa bình cuồng khuyển là, nhất thời đều đã biến thành màu đỏ. Ồ, này huyết hay là thật sự có dùng a? Khi, làm, hiến giọt máu lạc thời điểm, Phương Dật chóp mũi dĩ nhiên nghe thấy được một mùi thơm mùi vị, Phương Dật tinh thần không khỏi rung lên, điều này làm cho hắn nhìn thấy như vậy có thể cứu trị Bành Bân một chút hy vọng. Tiểu ma vương dòng máu rất sền sệt, chỉ là nhỏ hai, ba nhỏ sau khi liền không ở chảy ra ngoài, hơn nữa tiểu ma vương miệng vết thương lại còn có muốn dấu hiệu khép lại. Xem tới đây, Phương Dật vội vã nắm tiểu tử vết thương, dùng sức ra bên ngoài lại chen mấy lần. Chít chít. Lần này tiểu ma vương cái kia nước long lanh trong đôi mắt to, đúng là đau chảy nước mắt, cắt ra đầu đường tử còn chưa xong, lại còn muốn ra bên ngoài chen huyết, không mang theo bắt nạt như vậy sóc, nếu không là ở trong lòng coi Phương Dật là thành người thân. Tiểu ma vương móng vuốt sợ là đã sớm lấy ra đi tới. Nhìn một chút, lập tức liền tốt Phương Dật ngoài miệng an ủi tiểu tử, thủ hạ nhưng là liên tiếp lại trên 7, 8 nhỏ hiến huyết đi ra, mới thả ra tiểu ma vương. Chít chít tiểu ma vương dùng đầu lưỡi liếm vết thương của chính mình, thân thể hướng về trên đất một nằm, lần này không chỉ giơ lên hai cái chân trước, chi sau cũng tất cả đều nhấc lên, chúng Phương Dật không ngừng rít gào lên. Được, trở lại mua cho ngươi 20 hòm mao đài. Phương Dật thuận miệng hứa hẹn. Ánh mắt lại là nhìn về phía Bành Bân. Đại ca, hành là không được, ngay khi lần này. Phương Dật dùng tay nhẹ nhàng lung lay bình nước khoáng, nguyên bản bên trong hơn nửa bình nước ở lẫn lộn tiểu ma vương dòng máu sau khi, dĩ nhiên tất cả đều đã biến thành màu đỏ sẫm, pha loãng tinh khiết nước cũng trở nên hơi sền sệt lên. Chương 718, giải độc dưới. Chuyện này, đồ chơi này dùng như thế nào? Nhìn thấy bình nước khoáng bên trong dòng máu, Bành Bân cuống họng không khỏi hơi khô, hắn không phải không uống qua động vật huyết. Ở trong rừng rậm thời điểm, Bành Bân lang huyết báo tử huyết thậm chí ngay cả hùng huyết đều uống qua, nhưng này đều là chết ở trên tay hắn sinh vật, như là trước mắt như vậy nhưng là xưa nay đều chưa từng có. Uống vào, bất quá là chết hay sống, liền xem đại ca vận may của ngươi cầm cái kia bình nước khoáng, Phương Dật hiện tại cũng là đang do dự, cuối cùng hắn vẫn là đem chiếc lọ đưa cho Bành Bân, để hắn mình làm ra lựa chọn. Phương Dật giờ khắc này cũng quyền cho là ngựa chết coi như ngựa sống y dì, đối với Bành Bân chúng cổ độc, hắn là không có biện pháp khác. Uống xong tiểu ma vương huyết hay là còn có một con đường sống, nhưng không uống nói, Bành Bân tuyệt đối là chết chắc rồi. Người tử điểu hướng lên trời, bất tử vạn vạn năm, con bà nó, lao tử vận khí luôn luôn cũng không tệ, đem ra đi. Bành Bân dùng tay trái tiếp nhận Phương Dật truyền đạt chiếc lọ, bắt được chóp mũi nghe thấy một thoáng, trên mặt không khỏi lộ ra kinh sợ, này huyết làm sao còn có sợi hương vị a? Bành Bân uống qua thú huyết không phải số ít, bất quá trước đây đại thể đều là bổ sung thể lực, uống xong thú huyết cũng đều là tanh hôi khó nghe. Xem tiểu ma vương như vậy mùi thơm ngát nước mũi dòng máu, hắn cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Chít chít. Mới vừa rồi còn nằm trên đất giả chết tiểu ma vương, nghe được Bành Bân sau, nhanh như tia chớp lẻn đến Phương Dật trên bả vai, hai con móng vuốt nhỏ không ngừng vung dậy, nếu không là xem ở Bành Bân là Phương Dật đại ca phần trên, tiểu ma vương này hội sợ là đã sớm nhào tới. Ngươi vừa nãy ăn thịt của ta, hiện tại ta uống máu của ngươi, hai anh em chúng ta xem như là một thù trả một thù đi. Bành Bân cười trùng tiểu ma vương nói một câu, này cũng thật là hiện thế báo đổi được nhanh, ai bảo tên tiểu tử này vừa nãy ăn trên người mình chóc xuống thịt thối đây. Được rồi, đừng nịch, này huyết nếu như không đủ, còn muốn lại thả một ít đây. Phương Dật nắm tiểu ma vương cái cổ, đem nó nhét vào trong túi đeo lưng, ở Bành Bân uống xong này huyết dược sau khi, Phương Dật phải tùy thời quan sát trong cơ thể hắn biến hóa, nhưng là không công phu phản ứng tiểu ma vương. Chít chít. Nghe được Phương Dật nói, tiểu ma vương một con liền đâm vào ba lô, tuy nói thả huyết không bao nhiêu, nhưng không chịu nổi nó thể trạng tiểu, vốn là không bao nhiêu huyết à, vừa nay cái kia mấy giọt máu cũng đã để tiểu ma vương tâm thương yêu không dứt. Phương Dật, huynh đệ chúng ta một hồi, nếu như ta chết rồi, ngươi liền đem này chi ghi âm bút cho mang đi ra ngoài. Thả hạ thủ bên trong bình nước khoáng, Bành Bân tử trong túi tiền móc ra một nhánh ghi âm bút, nói rằng, gia tộc sự tình ta cũng đã bàn giao ở bên trong, lần này sinh sự tình ở bên trong cũng có nói. Nếu như đại ca thật sự xảy ra chuyện, ngươi liền đem cái kia hàng đầu sư đầu hái xuống tế điện đại ca ta đi. Bành Bân cùng cái kia hàng đầu sư từng giao thủ, biết tu vi chỉ là giống như vậy, chính là tự mình nếu như cẩn thận nhiều hơn, cũng vạn vạn sẽ không bị hắn bản mệnh sâu độc cắn bị thương, chỉ cần Phương Dật để lại tâm, cái kia hàng đầu sư vạn vạn không phải là đối thủ của Phương Dật. Đại ca, ngươi không có việc gì? Phương Dật lắc lắc đầu, nhưng trong lòng là đọc thầm nổi lên vô lượng thiên tôn phù hộ, nói tới bực này thời khắc, Phương Dật tin tưởng vẫn là tổ sư gia càng đáng tin một chút. Sống chết có số, giàu có nhờ trời, ta chính là hiện tại tử, cả đời này cũng đáng bành bần cười ha ha, đưa tay nắm lên bình nước khoáng, ngửa cổ một cái liền đem hơn nửa bình nước cho quán tiến vào trong cổ họng, đem chiếc lọ ném đi, bành bần trên mặt lộ ra một bộ thấy chết không sờn răng rớp. Có không có cảm giác gì? Phương Dật âm thanh có chút run rẩy. Không à, chỉ là có chút ngọt xì xì. Bành bần táp ba dưới miệng, đồng nhiên trên mặt hơi động, mở miệng nói rằng, ngực bụng có chút ấm áp, không biết có phải là có tác dụng. Bành bần vẫn chưa tới 40, lại vừa chạm tới võ đạo chân lý, hắn tự nhiên cũng là không muốn chết, cảm nhận được thân thể biến hóa rất nhỏ sau khi, tự giác chắc chắn phải chết. Bành bần, trên mặt vẻ mặt cũng là không nhịn được có chút kích động lên. Đại ca, dựa theo ta dạy cho ngươi hô hấp thổ nạp pháp vận hành chân khí. Phương Dật nghe vậy vui vẻ, liền vội vàng nói, miệng vết thương ngươi không thể lo lắng, ta giúp ngươi che chở tâm mạch. Nói chuyện, Phương Dật đi tới Bành bần phía sau, một trưởng kề sát ở hắn hậu tâm trên, chân khí quần quận không ngừng chuyển vận tiến vào, cùng Bành bần tu luyện được một chút chân khí không giống, Phương Dật chân khí nhưng là hồn dày vô cùng, nếu như biển rộng sóng lớn giống như vậy, đem miệng vết thương độc tố gắt gao chế trụ. Đại ca, nhanh, khí nhập bi đất, chu thiên tuần hoàn. Tuy rằng áp chế lại độc tố, bất quá Phương Dật biết, tình huống như thế không thể kéo dài, vẫn là cần Bành bần dẫn dắt chân khí của chính mình hóa giải đi tiểu ma vương huyết dược, như vậy mới có thể chân chính đem cổ độc cho loại bỏ ra ngoài thân thể, lập tức dùng khẩu quyết dẫn dắt Bành bần vận lên công đến. Theo Phương Dật tâm thanh, Bành bần cũng điều động trong cơ thể cuối cùng một tia chân khí, dựa theo Phương Dật nói tới khẩu quyết vận chuyển lên, Phương Dật tâm thần hơi động, đem hắn đưa vào đến Bành bần chân khí trong cơ thể cũng chia ra một tia, mang theo Bành bần chân khí liên tiếp mở ra mấy chỗ nhân thương trệ ngại huyệt đạo. Mà Bành bần vừa ăn vào huyết dược, cũng ở bắc kiện chịu ti bình thường đem từng tia sức nóng truyền vào đi khắp chân khí bên trong. Ban đầu thời điểm Bành bần còn cần Phương Dật để dẫn dắt, nhưng đi khắp một chu thiên sau khi, Bành bần chân khí trong cơ thể liền từ từ to lớn lên, đã có thể tự mình vận chuyển. Nhắc tới cũng kỳ quái, tiểu ma vương dòng máu, tựa hồ đúng là có thể khắc chế cổ độc giống như vậy, coi là thật khí dẫn dắt khí huyết đi tới vết thương phụ cận thời điểm. Bành bần cái kia một tuần quyển bị độc tố nhuộm đấm thành màu đen da thịt, dĩ nhiên ra bên ngoài chảy ra lách tách tử màu đen hiến huyết. Mắt trần có thể thấy, nguyên bản Bành bần nửa bên lồng ngực đều có chứa một cỗ màu đen khí tức, liền trên mặt của hắn đều là như vậy. Thế nhưng coi là thật số mệnh chuyển khí huyết liên tiếp đi khắp hai cái chu hôm sau, Bành bần trên mặt hắc khí dĩ nhiên là tiêu lui xuống, liền ngay cả nơi ngực độc huyết cũng đều bị bức ép đi ra không ít. Đại ca, ngươi kiên nhẫn một chút. Phương Dật một trưởng kề sát ở Bành bần hậu tâm, ở không thương tới Bành bần tình huống dưới, đem chân khí trong cơ thể hết mức chuyển vận tiến vào, trong lúc nhất thời, Bành bần chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết vận chuyển độ đột nhiên tăng nhanh gần gấp đôi, nhiệt huyết sôi trào bên dưới, không nhịn được một búng máu từ trong miệng văng đi ra ngoài. Này một cái đen tử dòng máu phun ở Bành bần trước mặt trên cỏ, chỉ thấy mặt đất kia trên cỏ xanh dĩ nhiên tấn khô héo lên, có thể thấy được độc tính mạnh. Cùng lúc đó, Phương Dật bung ra kề sát ở Bành bần áo lót bàn tay, vòng tới Bành bần bên cạnh người, thủ đoạn xoay chuyển trong lúc đó, dĩ nhiên là đem Bành bần dưới sườn da thịt hết mức quát cắt xuống. Đau, con bà nó, làm sao như thế đau a? Đương nhiên, Bành bần cảm giác được ngực lặc trong lúc đó truyền đến một luồng triệt lòng người phi đau đớn, liền chính đang vận hành khí huyết đều trở nên vặn loạn cả lên, nếu không là Bành bần định lực cùng chịu đựng lực xa người thường, liền lần này liền có thể làm cho hắn tẩu hỏa nhập ma. Đại ca, nhịn xuống, lại đi khắp ba cái chu thiên, tận lực hướng về miệng vết thương nhiều bước ra một ít hiến huyết đến. Phương Dật bỏ qua chóc xuống da thịt, con mắt nhìn chòng chọc vào Bành bần vết thương, hắn hiện nguyên bản giữ lại máu đen vết thương, hiện tại da bên ngoài thấm dĩ nhiên là màu đỏ hiến huyết, da thịt mở ra địa phương, cũng tất cả đều là màu đỏ huyết nục. Cái kia cố mùi hôi thối khó ngửi vị cũng biến mất không còn tăm hơi. Nghe được Phương Dật nói, Bành bần cố nén đau đớn, đem khí huyết bức đến dưới sườn miệng vết thương, này ép một cái không quan trọng lắm, nguyên bản bị Phương Dật đóng kín trụ mấy chỗ huyệt đạo lập tức liền bị xung ra, cái kia hiến huyết nhất thời liền hướng ở ngoài kích phun ra ngoài. Được rồi. Phương Dật vội vã hô một tiếng, lại ra tay niêm phong lại Bành bần mấy chỗ huyệt đạo, hắn hiện tại triệt để yên tâm, bởi vì mặt sau phun đi ra hiến huyết cũng đều là đỏ sẫm một mảnh. Bành bần độc trong người tố hẳn là bị thanh không rơi mất. Mẹ kiếp, làm sao như thế đau a? Dù là Bành bần được quá chuyên môn huấn luyện, nhưng dưới nách cùng lúc đau đớn vẫn để cho hắn có chút không thể nhẫn lại. Hắn cảm giác mình cùng lúc ra thịt tựa hồ tất cả cũng không có, mỗi lần hít thở trong lúc đó cái kia không khí tựa hồ cũng có thể từ bên trong truyền vào đến chính mình ngực phổi bên trong đi. Không đau mới là lạ đây. Nhìn mình cái tác, Phương Dật này hội cũng là có chút hoảng sợ, bành bân sườn phải phía dưới da thịt, hầu như tất cả đều bị hắn cho thanh trừ hết, cái kia một loạt xương sườn có thể thấy rõ ràng, nếu như thay đổi người thường e rằng không chết cũng không còn nửa cái mạng, cũng chính là bành bân mới có thể chịu đến hiện tại còn không ngất đi. Lần trước Phương Dật cho bành bân quắt thịt chữa thương thời điểm, bành bân bắp thịt dĩ nhiên đều bị cổ độc cho ngâm thực hoại tử, vật kia so với gây tê kỳ hiệu quả còn tốt hơn gấp trăm lần, bành bân tự nhiên không cảm giác được đau đớn, nhưng giờ khắc này độc tố bị bức ép ra sau khi, bành bân cảm giác đau cũng là trở về đến chính mình trung khu thần kinh bên trong. Đại ca, ngươi kiên nhẫn một chút. Phương Dật đem vừa nãy đập nát thảo dược hết mức hồ ở bành bân trên vết thương, những này thảo dược bên trong có một ít không thiếu cầm máu sinh cơ công hiệu, ở xử lý tốt vết thương sau khi, Phương Dật lại từ trong túi đeo lưng của mình tìm ra băng vải, từng vòng cho bành bân băng bó lên. Phương Dật rất rõ ràng, thương thế như vậy đặt ở trên người người khác hay là chí mạng, thế nhưng đối với bành bân tới nói, nhưng chỉ là khôi phục thời gian tốc độ mà thôi, đi ngoại trừ cổ độc uy hiếp, như vậy bị thương ngoài ra liền ngay cả Phương Dật đều không làm sao để ở trong lòng. Con bà nó, đau chết ta rồi. Chờ Phương Dật cho bành bân băng bó xong sau khi, bành bân mồ hôi trên mặt dĩ nhiên là như tương nước bình thường ở đi xuống nhỏ chảy. Nếu không là một hơi cường nhất theo, e rằng bành bân này hội đã sớm sủi lơ ở trên mặt đất. Ngay cả như vậy, bành bân nguyên bản ngồi khoanh chân trên mặt đất thân thể, cũng đã biến thành nửa nằm. Có thể không đau mà, đều sắp nhìn thấy phủ ô hế. Phương Dật buông tay ra, trên trán cũng là xuất hiện mồ hôi ròng ròng, lại không nói Phương Dật vừa nãy để tâm thần khống chế chân khí giúp bành bân đi khắp chu thiên. Chính là cái kia quát thịt cũng tiêu hao Phương Dật không ít thể lực cùng tinh lực. Hắn vừa nãy thủ pháp coi là thật là dường như bảo đinh mổ bỏ giống như vậy. Nhỏ bé đến cực hạn. Đại ca, ngươi cái mạng này, xem như là bảo vệ rồi. Tuy rằng thân thể rất mệt mỏi, nhưng Phương Dật vẻ mặt nhưng là phi thường hưng phấn. Hắn biết tiểu ma vương huyết dược thật sự có tác dụng, hiện tại bành bân trong cơ thể, dĩ nhiên là không còn cổ độc tồn tại. Ha ha ha, xem ra lão trời không bắt ta a. Nghe được Phương Dật nói, bành bân không nhịn được ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn, chỉ có điều mới vừa cười đáp một nửa, liền che ngực kịch liệt bắt đầu ho khan. Hiện tại bành bân thân thể có thể nói là suy yếu tới cực điểm. Chương 719, nhân quả. Chít chít tiểu ma vương từ trong túi đeo lưng rỗi ra đầu, khó chịu hướng về phía bành bần kêu vài tiếng. Nó từ sinh ra tới nay, từ trước đến giờ đều là đang gieo họa người khác. Hôm nay như vậy chuyện có hại, tiểu ma vương vẫn là lần thứ nhất làm đây. Ngày, lại tiểu, nói hai. Được rồi, quay đầu lại ta lại cho ngươi 20 hòm bao đài khỏe không? Bành bần dùng tay che vết thương, rất là cảm kích nhìn về phía tiểu ma vương. Hắn biết mình mặc dù có thể bảo vệ cái mạng này, tất cả đều là lại gần tiểu ma vương huyết dược, bằng không chỉ bằng vào chân khí thoại, căn bản là không cách nào trừ tận gốc trong cơ thể cổ độc. Chít chít nghe được bành bân nói, tiểu ma vương lúc này mới lộ ra thỏa mãn vẻ mặt, thu về đầu nhỏ đi ngủ, vừa nay cái kia mấy giọt máu tuy rằng không nhiều, nhưng cũng là để tiểu tử cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Đại ca, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một chút, ta đi xem A Vương sai. Phương Dật nhìn thấy bành bân này hội đã sắp không chống đỡ nổi nữa. Lập tức đem hắn phủ đến trong nhà gỗ, chính mình nhưng là nhấc theo ba lô xoay người hướng về đi về này đáy vực sơn động đi đến, ở Phương Dật cùng bành bân trò chuyện thời điểm, A Vượng Sai vẫn luôn canh giữ ở nơi đó. Tiên sinh nhìn thấy Phương Dật lại đây, chính dựa lưng ở trên vách đá ngủ gật A Vượng Sai vội vã chạm lên, mở miệng nói rằng, bành thân thể thế nào? Hắn không sao rồi sao? Đại ca không sao rồi, A Vượng Sai, đà tạ ngươi rồi. Phương Dật gật gật đầu, từ trong túi tiền lấy ra còn sót lại một tờ đô la Mỹ. Nói rằng, A Vượng Sai, nơi này gần như có 10.000 đô la Mỹ, ngươi cầm đi, sau đó đại ca còn có thể cảm tạ ngươi. Phương Dật rất rõ ràng, bành bân ở chúng rồi cổ độc sau khi còn có thể chống đỡ đến hiện tại, ngoại trừ bản thân hắn tu vi không thấp có thể dùng chân khí chống đỡ độc tố ở ngoài, A Vượng Sai cũng là nổi lên rất mãnh liệt dùng, nếu không là nơi này bí ẩn cực điểm ẩn thân vị trí, e rằng bành bân sớm đã bị đối đầu cho tìm tới. Không, không, bành, có ân, ta... Nhìn thấy Phương Dật truyền đạt tiền mặt, A Vượng Sai vội vã bãi nổi lên tay, sắc mặt gấp đều trướng đỏ lên, liền nói, tiền, không muốn, hẳn là, ta hẳn là. Hả? Đã như vậy, vậy ta liền không cho ngươi tiền. Phương Dật suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, A Vượng Sai, ngươi phải nhanh một chút trở lại trong thôn đi, nói cho Ngô Tôn ta có việc tạm thời không đi trở về, mặt khác hôm nay rất có thể còn có người muốn tới tìm đại ca, ngươi để bọn họ về thanh mại đi chờ chúng ta đi. Phương Dật biết mình hẳn là đã đi ở A Hổ chờ người phía trước, bất quá tính toán thời gian, A Hổ bọn họ ngày hôm nay cũng có thể là đến, vạn nhất nếu như cùng Bành Bân kẻ địch đụng vào diện, nói không chắc sẽ xuất hiện tử thương, vì lẽ đó Phương Dật lúc này mới để A Vượng Sai mau chóng trở về, để tránh khỏi sinh xung đột. Hắn nhận thức A Hổ, ngươi không cần lại nói. Giữa lúc Phương Dật ở cùng A Vượng Sai miêu tả A Hổ tướng mạo thời điểm, Bành Bân âm thanh từ phía sau hưởng lên, tiếp theo Bành Bân dùng Thái Lan thoại cùng A Vượng Sai nói rồi vài câu, A Vượng Sai liên tục đầu đầu, đứng dậy liền chuẩn bị trở về trên vách núi. Khoảng cách khí độc khí dâng lên còn có hơn một giờ thời gian, ta để A Vượng Sai nhanh đi về. Bành Bân nói với Phương Dật. Ai, chờ chút, gọi Tiểu Ma Vương cùng ngươi trở về đi thôi. Phương Dật suy nghĩ một chút, từ trong túi đeo lưng gọi ra Tiểu Ma Vương, này một đường hầu như đều là rừng rậm nguyên thủy bên trong trèo non lội suối, địa thế hiểm ác không nói, còn có đông đảo rắn độc mánh thú, A Vượng Sai một người trở lại, Phương Dật còn thật là có chút lo lắng. Cảm tạ. Nghe được Phương Dật nói, A Vượng Sai nhất thời đại hỉ, căn cứ trại bên trong truyền thuyết, xem loại này có thể cùng người câu thông thánh thú, là có thể kinh sợ hổ báo, có nó theo chính mình, ở này núi rừng bên trong liền không còn nguy hiểm có thể nói. Đem không thế nào tình nguyện Tiểu Ma Vương từ trong túi đeo lưng sách đi ra, Phương Dật rất chăm chú căn dặn hắn vài câu sau khi, để Tiểu Ma Vương theo A Vượng Sai trở về miêu tộc thôn, Phương Dật nhưng là đỡ Bành Bân lại trở về nhà gỗ bên. Đại ca, ngươi cùng A Vượng Sai là quan hệ gì? Hắn có thể tin được sao? Đợi được Bành Bân sau khi ngồi xuống, Phương Dật hỏi ra nghi vấn trong lòng. Có thể tin được, ta đã cứu tính mạng của hắn, còn có vợ hắn mệnh, cũng là ta cứu. Bành Bân đem thân thể tựa ở trên nhà gỗ. Bên trong nhà gỗ chỉ có thể bày xuống một cái giường gỗ, không gian quá mức nhỏ hẹp, vì lẽ đó Bành Bân chính mình ở đây thời điểm, cũng đều là nằm ở bên ngoài. Hả? Đại ca, ngươi làm sao sẽ cùng bọn họ có gặp nhau? Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, Bành Bân cùng A Vượng Sai một cái là chợ đêm quyền vương, một cái là miêu tộc thổ, theo lý thuyết hai người hẳn là không liên quan nhau mới đúng. Chuyện này nói đến cũng khéo Bành Bân nghe vậy cười cợt, nói rằng, ta trước đây không cái gì tín ngưỡng. Phật đạo di sật hoặc là ái làm ta đều không tin, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, có lúc cũng thật là hội có nguyên nhân quả quan hệ. Bành Bân cùng A Vượng Sai quen biết, cái kia muốn tìm hiểu đến 5 năm trước. Đang bị mở thành điểm du lịch trước, miêu tộc thôn chính là cái bị phong bế ở sâu trong núi lớn nguyên thủy bộ lạc, bọn họ sử dụng giao dịch phương thức vẫn là lấy vật dịch vật, ngoại trừ cùng một ít vào núi hái thuốc người có tiếp xúc ở ngoài, miêu tộc thôn hầu như đối ngoại giới không có bất kỳ nhận thức, tự nhiên là phi thường bần cùng lạc hậu. Vì lẽ đó đang bị mở thành điểm du lịch sau khi, người trong thôn đều muốn tiếp xúc bên ngoài xã hội, vừa đến có thể mở mang tầm mắt, thứ hai nhưng là có thể kiếm lấy đến không ít tiền tài, một tháng mấy trăm thái thủ, ở lúc đó miêu tộc người trong thôn trong mắt, đã là một bút con số lớn. Bởi A Vượng Sai thê tử thúc thúc là trong thôn vụ sư, có thể nói là trong thôn quyền bính to lớn nhất một người, vì lẽ đó bọn họ phu thê hai cái, đều trở thành nhóm đầu tiên ra thôn người, ở trở thành đạo du trước, bọn họ cùng thôn bảy. Tám người cùng đi đến bang có tiếp thu huấn luyện. Đối với từ nhỏ sinh sống ở trong núi lớn A Vượng Sai chờ người mà nói, bang có đã là phồn hoa cực điểm đại đô thị, đến bang có sau khi bọn họ vẫn luôn rất cẩn thận, chỉ lo gặp phải cái gì tai họa đến, nhưng phiền phức hãy tìm tới cửa. Thái Lan mặc dù là cái Phật quốc, hầu như toàn dân đều tín ngưỡng Phật giáo, biểu nhìn trên mặt trị an cũng tốt vô cùng, nhưng trên thực tế Thái Lan hoàng đánh cược độc tràn lan hết sức lợi hại, đặc biệt là tình dục nghiệp, hầu như một lần vượt qua khách du lịch trở thành Thái Lan kinh tế đệ nhất trụ cột lớn. Tình dục nghiệp muốn triển, nhất định phải lượng lớn cô gái tiến vào cái này trong kinh doanh, vì lẽ đó ở Thái Lan, có không ít người liền đem chủ ý đánh tới một chút tiểu hài tử hoặc là phụ nữ đàng hoàng trên người, thậm chí nước ngoài du khách cũng có ở Thái Lan mất tích sau đó bị bán vào kỹ viện sự tình sinh. Miêu tộc thật đẹp nữ, A Vượng Sai thê tử ở Thái Lan tới nói, cũng có thể được cho là mỹ nữ, rất không may, nàng liền bị Thái Lan một cái tình dục đội thành viên cho nhìn chằm chằm. Ở một lần chạm vạng lúc ra cửa, A Vượng Sai thê tử bị cái kia đội bắt cóc. Thế nhưng cái kia đội cũng không biết A Vượng Sai thê tử có cái vu sư thúc thúc, hơn nữa cái kia vu sư thúc thúc còn ở cháu gái của nàng cùng A Vượng Sai trên người, rơi xuống một cái đồng tâm sâu độc, cái gọi là đồng tâm sâu độc, chính là đem công mẫu hai con cổ trùng phân biệt đặt nam nữ phương trong cơ thể, có một người chết đi, một người khác cũng không cách nào sống một mình, một đời làm bạn không rời không bỏ. Đồng tâm sâu độc còn có một cái tác dụng, vậy thì là có thể cảm ứng được đối phương vị trí. A Vượng Sai hiện thê tử mất tích sau khi, liền mang theo trong thôn mấy người đồng bạn, thông qua đồng tâm sâu độc tìm tới cái kia tình dục đội vị trí, đồng thời cùng với sinh xung đột. Đừng xem A Vượng Sai những người này vóc người thấp bé, nhưng bọn họ đều là từ nhỏ ở cùng dã thú tranh đấu bên trong lớn lên, trong núi hoàn cảnh hiểm ác càng xa hơn bay thành thị có thể so với, bọn họ chỉ muốn động thủ, hầu như chính là chiêu nào chiêu nấy muốn đòi mạng, mới vừa động thủ. cái kia tình dục đội liền bị liền giết vài người, A Vượng sai thành công cứu ra thế tử. Bất quá chuyện này cũng bởi vậy làm lớn, bởi vì cái kia tình dục đội là bám vào Thái Lan một cái thế lực rất lớn giải trí tập đoàn phía dưới, đầy tớ xảy ra chuyện, mặt trên đương nhiên phải ra mặt, A Vượng sai bọn họ mới vừa trở lại nơi ở, bọn họ liền bị quân cảnh cho vây lại. A Vượng sai bọn họ trước đây đối phó giã thú, dùng đều là cung tên những này nguyên thủy vũ khí, liền những vũ khí này bọn họ cũng không thể mang ra núi lớn, trước mắt bị súng ống đầy đủ quân cảnh vây lại, căn bản cũng không có sức hoàn thủ, tất cả đều bị vồ vào bang góc cảnh cục. Nhắc tới cũng xảo, lúc đó đã từ chợ đêm quyền đàn lui ra, ở Thái Lan phụ trách gia tộc chuyện làm ăn bành bân, vừa vặn ở cái kia nhà cảnh cục cùng bọn họ cục trưởng nói sự tình, nghe đi ra bên ngoài A Vượng sai chờ người dùng thổ thoại ở ồn ào, nhất thời hiếu kỳ, bành bân tìm hiểu một chút là chuyện gì xảy ra. Đối với Vu cục trưởng trong miệng lời nói ra, bành bân tự nhiên là không tin, liền hắn liền đi ra ngoài hỏi A Vượng sai, từ A Vượng sai trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, lại biết được A Vượng sai bọn họ này một nhánh người miêu là từ quốc nội di chuyển tới được, cùng bành gia lại giống nhau đến mấy phần thời, bành bân liền động lòng chắc ẩn. Mà lại bất luận bành gia, chính là bành bân ở Thái Lan thế lực, đều không phải cái kia tình dục đội có thể so sánh cùng nhau, chính là phía sau bọn họ cái kia giải trí tập đoàn cũng phải bán bành bân mấy phần mặt mũi. Vì lẽ đó ở bành bân lấy ra một khoản tiền bồi thường cho người chết gia thuộc sau khi, chuyện này cũng là chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa hiểu rõ. Cảm nhận được ngoại giới hiểm ác hoàn cảnh, A Vượng sai để thê tử trở lại trong thôn, cũng may miêu tộc thôn mở sau khi đi ra, coi như là bán chút vật kỷ niệm cũng có thể có không ít thu vào, cho nên bọn họ phu thê hai người một cái ở bên ngoài làm đạo du, một cái ngay khi trong thôn làm lên chuyện làm ăn. Bành bân cứu mình phu thê cùng thôn đồng bọn mệnh, A Vượng sai đối với bành bân tự nhiên là cảm ơn đái đức, chỉ có điều người miêu không quá am hiểu biểu đạt cảm tình. A Vượng sai chỉ là muốn bành bân phương thức liên lạc, hàng năm đều sẽ cho bành bân ký đi không ít trong núi đặc sản, dùng để diễn tả trong lòng cảm kích. Lần này bành bân là ở bang có phụ cận bị thương, hắn ở A Vượng sai BB trên phi cơ nhắn lại sau khi, A Vượng sai trước tiên chạy tới Bangkok, thông qua chính mình mấy năm qua làm đạo du tích lũy xuống giao thiệp, tìm một chiếc xe vận tải đem bành bân nút ở bên trong trộm trở về thanh mại. Thế nhưng A Vượng sai cũng không thể nghĩ đến, bành bân kẻ địch lại đuổi tới thanh mại đến rồi, bất đắc dĩ, A Vượng sai chỉ có thể đem bành bân giấu ở chỗ này vách núi treo leo phía dưới, hắn tin tưởng trừ mình ra ở ngoài, coi đời này không còn người thứ hai có thể tìm đến nơi này đến rồi. Nếu không là A Vượng sai, ta lần này sợ là thật sự muốn cắm ở Thái Lan. Giảng giải xong cùng A Vượng sai nhận thức sau khi trải qua, bành bân một mặt cảm khái thở dài, năm đó hắn cứu trợ A Vượng sai, chỉ là tiện tay vì đó sự tình. Liền tiền đều không tốn bao nhiêu, căn bản liền không thể nghĩ đến ngày khác sau lại còn sẽ bị A Vượng sai cứu. Đừng xem bành bân ở Thái Lan giao hữu rộng khắp, nhưng chuyện lần này, hắn còn thật không dám hướng mình trước đây những kia bạn cũ cầu viện, bởi vì đối phương thế lực thực sự là quá lớn, ra lệnh một tiếng sau khi thái cảnh hai phe hầu như tất cả đều phát động rồi, bành bân thậm chí phát hiện hộ vệ hoàng cung một nhánh quân đội cũng tham dự đến chuyện này bên trong. Vì lẽ đó ngoại trừ sinh sống ở trong núi lớn cùng ngoại giới không có bao nhiêu gặp nhau A Vượng sai. Bành bân vẫn đúng là không tìm được thứ hai có thể cầu viện người, A Vượng sai cũng không có để hắn thất vọng, liều lĩnh hội mất đi sinh mệnh nguy hiểm, đem bành bân từ bang có cấp cứu trở về. Tám cái này cũng là đại ca ngươi trước đây kết xuống thiện duyên phương giật nói rằng, người sống trên núi chất phác, không có đường tâm tư, chờ chuyện lần này hiểu rõ sau khi, đại ca ngươi đa tạ tạ hắn là được rồi. Hả? Chuyện gì thế này? Đang khi nói chuyện, phương giật chợt phát hiện trên đỉnh đầu cao hơn 10 mét nơi khí độc bắt đầu lan lộn. Ở đáy vực ánh lửa chiếu dọi xuống, cái kia khí độc dường như vân hải bình thường sôi trào không ngưng, nhìn qua có thể đổ sộ. Đây là chướng khí ở hướng về mặt trên lan tràn, mỗi ngày đều phải có như thế hai lần. Bành bân ngẩng đầu liếc mắt nhìn, không cảm thấy kinh ngạc nói rằng, này chướng khí là chuyện gì xảy ra? Tụ tập ở bên trong thung lũng, lại cho phía dưới để lại như thế một cái không gian, theo lý thuyết phía dưới này hẳn là cũng đều là chướng khí mới đúng vậy. Phương Dật không giải thích được nói. Hắn cùng bành bân ở dã nhân trong núi gặp qua không ít chướng khí, bất quá ngưng lại ở giữa không trung, phương giật vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Ta đây nào có biết ra bành bân nghe vậy cười khổ nói, đại thiên thế giới không gì không có, nơi này đối với người khác mà nói là nơi tuyệt địa, nhưng đối với đại ca ngươi ta mà nói, nhưng là một chỗ động thiên phúc địa, nếu không là nơi này, chỉ sợ ta hiện tại đã sớm mất mạng. Hừm, đại ca ngươi nói không sai, chỗ này hẳn là có ngăn cách cảm ứng đặc tính, bằng không chỉ sợ ngươi một sớm đã bị đối phương cho tìm tới. Phương Dật gật gật đầu, dựa theo suy đoán của hắn, bành bân kẻ địch khẳng định là dùng bản mệnh sâu độc ở cảm ứng bành bân vị trí, chỉ có điều trốn vào đến nơi này sau khi, cái kia bản mệnh sâu độc cũng không cảm ứng được bành bân phương vị, lại như là Phương Dật dùng thuật bói toán cũng không cách nào suy đoán ra Bành Bân vị trí cắt hung như thế. Bên ngoài trời đã sáng. Đang khi nói chuyện, Phương Dật hiện trên đỉnh đầu khí độc khí trở nên mỏng manh rất nhiều, ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua màu xám vụ trướng, bao nhiêu cũng rơi ra một chút ở bên trong thung lũng, nguyên bản tối tăm thung lũng nhất thời trở nên sáng sủa rất nhiều. Huynh đệ, chờ A Vượng Sai cùng A Hổ bọn họ liên lạc với, chúng ta liền xuống núi. Bành Bân trên mặt hiện ra một tia sắc khí, ta Bành Bân ngang dọc Đông Nam Á hơn 10 năm, còn chưa từng có ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, mặc kệ người kia có phải là Thái Lan quốc sư, ta đều muốn cho hắn biết cái này bành chữ là viết như thế nào. Không được, ngươi thương thế kia, ít nhất phải điều dưỡng nửa tháng. Phương Dật lắc lắc đầu, hắn vừa nãy cho Bành Bân quát thịt chữa thương, chỉ là huyết liền lưu không ít, thực sự là tổn thương nguyên khí trong cơ thể, không cố gắng dưỡng một thoáng nói, e rằng ngày sau hội lưu lại nguồn bệnh. Nửa tháng. Được, vậy thì chờ nửa tháng, quân tử báo thù 10 năm còn không muộn đây, đại ca ta chờ được. Bành Bân không phải loại kia cố chấp người, nghe được Phương Dật sau, lập tức gật gật đầu, nhìn Phương Dật nói rằng, huynh đệ, ta biết ngươi vẫn ở kìm nén đây, hiện tại ta liền đem này kiện đầu đuôi sự tình nói cho ngươi. Ta còn tưởng rằng đại ca ngươi không muốn nói cho ta biết chứ. Phương Dật nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười, lần này Bành Bân đến đây Thái Lan tung tích rất bí ẩn, liền trong gia tộc người thân cận nhất đều không nói cho. Vì lẽ đó Phương Dật nhìn thấy Bành Bân sau khi vẫn luôn không có hỏi nguyên nhân, hắn sẽ chờ Bành Bân tự mình nói đi ra đây. Chương 720, Hoàng thất cấm địa. Ký hiệu Nam. Huynh đệ, có thuốc lá không? Bành Bân liếm dưới môi, mở miệng hướng về Phương Dật hỏi. Đại ca, ta lại không hút thuốc lá. Phương Dật nghe vậy vẫy vây tay, hắn không hút thuốc lá cũng xưa nay không mang theo yên. Được, người đi trong phòng giúp ta đem A Vượng Sai khói nước cho lấy ra đi. Vào lúc này Bành Bân chỉ cảm thấy vết thương đau dữ dội, lập tức cười khổ nói, ta nếu như nói với ngươi, có rất nhiều người hít he do in chính là vì dừng đau, ngươi có tin hay không? Bành Bân không chỉ đánh qua hắc quyền, hắn cũng mang theo Bành gia con cháu ở Myanmar đánh giặc, thấy tận mắt rất nhiều người ở bị thương sau khi dùng độc phẩm dừng đau, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ đều nhiễm phải độc ẩn, vì lẽ đó Bành Bân ở tiếp nhận chủ nhà họ Bành sau khi tuyên bố chuyện thứ nhất, chính là nghiêm cấm Bành gia người hít he do in. Ma túy xác thực có này tác dụng, bất quá đại ca ngươi hay là thôi đi. Phương Dật gật gật đầu, hắn biết anh túc bên trong đựng chấn định giảm đau tác dụng, bất quá vật kia quá dễ dàng nghiện, sinh lý trên độc gần cũng còn tốt giới, nhưng tâm lý một khi ỷ lại lên vật kia, cả đời có thể coi là xong. Phương Dật từng nghe sư phụ đã nói, vãn tình thời kỳ quốc nội có một cái võ thuật tông sư, tên là Hoắc Tuấn Khanh, cũng chính là trên TV diễn quá cái kia Hoắc Nguyên Giáp, bởi nhiều lần cùng lúc đó người Nhật Bản mở đạo quán phát sinh xung đột. Cuối cùng bị người Nhật Bản mua được hắn đầu bếp, ở Hoắc Nguyên Giáp cơm nước bên trong hạ độc phẩm, này ma túy chính là thuốc phiện sát tử. Ở nhiễm phải độc gần sau khi, Hoắc Nguyên Giáp thân thể lập tức liền đổ, đồng thời phạm thượng khạc ra máu bệnh, ở một lần cùng người Nhật Bản tranh tài bên trong bị đánh hộp máu không ngừng, hơn 40 tuổi thời liền tráng niên mất sớm, mà hắn nguyên nhân của cái chết, vẫn luôn là giới võ thuật một việc bàn xử án. Hiện ở trước mặt ta nếu là có đồ chơi kia, phỏng chừng ta cũng hấp lên tiếp nhận Phương Dật truyền đạt ống thuốc lào. Bành Bân rất dùng sức hấp trên một cái, ngực cùng lúc đau đớn để hắn cái này ngạnh hắn cũng là có chút không chịu đựng được, lúc này Bành Bân trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Đại ca, nếu không ngươi trước tiên ngủ một giấc, ngang thể tốt một chút chúng ta bàn lại. Nhìn thấy Bành Bân dáng vẻ, Phương Dật cũng có chút không đành lòng, phải biết, Bành Bân sườn phải dưới da thịt hầu như tất cả đều bị chính mình cho cắt bỏ rơi mất, loại kia đau đớn căn bản là không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Không cần, ta đây là tuổi tác lớn, nếu như đặt ở 10 năm trước. Điểm ấy thương tính là gì nha? Bành Bân hít một hơi thật sâu, thay đổi cái để cho mình càng thêm tư thế thoải mái, mở miệng nói rằng, chuyện lần này, ta là quá mức lỗ mãng. Đại ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra, để ngươi như thế bị động a? Nhìn thấy Bành Bân đồng ý nói, Phương Dật cũng rốt cục hỏi lên, hắn biết Bành Bân tuy rằng mặt ngoài nhìn qua rất thô lỗ, kỳ thực làm việc phi thường cẩn mật, theo lý thuyết không nên ở Thái Lan trêu ra lớn như vậy tai họa. Ta đi sông Thái Lan hoàng gia cấm địa. Bành Bân mặt già đỏ ửng, lắp bắp nói rằng, ta nghe nói Thái Lan hoàng gia cấm địa lưu có một ít cổ đại thời công pháp, vì lẽ đó đã nghĩ mượn tới xem một chút, ai biết ở trong đó dĩ nhiên có hàng đầu sư đóng giữ, ta lúc này mới bị thất thế. Này vẹn vẹn là bị thất thế sao? Liên mạng nhỏ suýt chút nữa đều không còn nghe được Bành Bân nói, Phương Dật không còn gì để nói, lắc đầu nói rằng, đại ca, đến cùng là công pháp gì để ngươi liền mệnh cũng dám liên lụy. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân như là bị làm nổi lên đầy bụng oan ức, tức miệng mắng to, thí công pháp à. Tất cả đều là chút vô liêm sỉ kinh Phật, ta muốn những kia thứ đổ hư có ích lợi gì à. Bành Bân nguyên vốn là cái mê võ nghệ, ở tu vi do ở ngoài cùng bên trong đột phá luyện tinh hóa khí ngưỡng cửa sau khi, càng là say mê võ học, mỗi ngày ngoại trừ xử lý một ít bành ra khẩn yếu sự vụ ở ngoài, phần lớn thời giờ đều là ở chuyên tâm tu luyện. Bất quá ngoại trừ Phương Dật đưa cho hô hấp thổ nạp dẫn dắt thuật ở ngoài, Bành Bân căn bản cũng không có những khác công pháp, tu vi tự nhiên không thể tăng nhanh như gió. Bành Bân chậm rãi hơi không kiên nhẫn lên, liền khiến người ta chung quanh hỏi thăm, muốn tìm đến một quyển có thể làm cho mình kế tục tu luyện công pháp. Bành Bân bản thân chính là một vị quyền thuật đại sư, đối với Thái Quyền, Eskido, cặn cùng với Bờ Ra Diêu Nhu thuật đều có rất sâu hiểu rõ. Đặc biệt là Thái Quyền, căn cứ Bành Bân hiểu rõ, Thái Quyền là do cổ Xiêm La quyền thuật thuật chuyển hóa mà đến, truyền thuyết cổ Xiêm La quyền thuật thuật luyện đến mức tận cùng có thể thành Phật thành Thánh, vì lẽ đó Bành Bân đối với có tin tức liên quan tới Thái Quyền càng để bụng một ít. Bành Bân ở Thái Lan ở lại, sững sờ hơn 10 năm, ở Thái Lan giao thiệp tự nhiên không cần phải nói, từ chính phủ đến hoàng thất còn có quân đội, đều có cùng Bành Bân quan hệ không tệ bằng hữu. Hắn thả ra muốn tìm quyền thuật công pháp tin tức sau khi, rất nhanh sẽ được tặng lại. Tặng lại tin tức là do Thái Lan hoàng thất một cái chi nhánh thành viên chuyển tới, người kia trước đây đã từng đảm nhiệm qua quân đội tướng lĩnh, sau đó bởi tham hủ bị bỏ chức vụ, bất quá bởi vì thành viên hoàng thất thân phận, chỉ là bị bỏ không ở nhà, cũng không có theo đuổi trách nhiệm hình sự. Dựa theo người kia lời giải thích, ở Thái Lan trong hoàng thất, liền có lưu lại cổ Xiêm La quyền thuật thuật, bất quá loại này quyền thuật công pháp bị giấu ở Thái Lan hoàng thất một chỗ cấm địa bên trong. Người kia cũng chỉ là nghe nói mà chưa từng đi, vì lẽ đó hắn cũng không dám hứa chắc tin tức chân thực tính. Thái Lan hoàng thất lại có cấm địa. Bành Bân ở Thái Lan ở lại, sững sờ hơn 10 năm, căn bản là chưa từng nghe tới chuyện này, không khỏi có chút động lòng lên. Dựa theo ý nghĩ của hắn, cấm địa chính là cấm chỉ người bình thường ra vào địa phương, nơi đó nhất định sẽ ẩn giấu thứ tốt. Bành Bân nguyên vốn là gan to bằng trời hạng người, nói hắn là cái kẻ liều mạng cũng không quá đáng, hơn nữa gần nhất tu vi tiến nhanh. Đừng nói Thái Lan hoàng thất cấm địa, chính là Mỹ quốc Nhà Trắng hắn nói không chắc cũng dám đi xông vào một lần, liền ở trong nhà quá xong năm sau khi, Bành Bân liền lặng yên không một tiếng động một người đi tới đến Thái Lan. Bành Bân cũng biết Thái Lan hoàng thất ở Thái Lan người trong lòng địa vị, vì lẽ đó ý theo Bành Bân ban đầu dự định, hắn là muốn ở không kinh động bất luận người nào tình huống dưới, như là từ Chí Ma Thơ bên trong viết như vậy, nhẹ nhàng đi lại nhẹ nhàng đi. Thế nhưng để Bành Bân không nghĩ tới chính là, cái gọi là Thái Lan hoàng thất cấm địa, lại là một tòa nhìn như không đề phòng chùa miếu, lúc đó Bành Bân cũng có chút bất cần rồi, hắn ở né tránh chùa miếu tăng nhân sau khi, nửa đêm lặng lẽ lẻn vào tiến vào, lẻn vào địa điểm, tự nhiên chính là tòa này chùa miếu tàng kinh các. Bành Bân từ nhỏ chịu đến quá rất tốt giáo dục, hắn không chỉ tinh thông tiếng Anh Pháp văn Đức văn, đối với Ấn Độ ngữ cũng là hiểu rất rõ, đến tàng kinh các vừa nhìn, ở trong đó phần lớn thư tịch rõ ràng đều là dùng cổ Ấn Độ ngữ viết, cũng chính là cái gọi là tiếng Phạn. Bành Bân phía trước hơn 10 năm tuy rằng đều là đánh đánh giết giết tới được, nhưng không thể phủ nhận chính là, Bành Bân ngộ tính phi thường cao, tối nghĩa khó hiểu tiếng Phạn nguyên bản thư tịch lại cũng bị hắn xem hiểu hơn nữa. Bành Bân phát hiện, trong này rất đổ vợ nhà điển tịch đều là bên ngoài thất truyền đã lâu, truyền đi một quyển đều sẽ lệnh Phật học giới khiếp sợ. Bất quá Bành Bân lại không phải Phật tử, những thứ đồ này cũng không phải Bành Bân cần thiết, hắn cũng là người tài cao gan lớn, liền dứt khoát ẩn thân ở tòa này 3 tầng cao trong tàng kinh các, từng tầng nhìn xuống. Muốn tìm được một ít công pháp tu luyện. Ban đầu 2 ngày, Bành Bân đều là ở 1-2 tầng bên trong tìm kiếm, đến ngày thứ 3 thời điểm, hắn lên tầng thứ 3, thế nhưng để Bành Bân không nghĩ tới chính là, lại có thể có người ở tầng thứ 3 bày xuống hiện đại cảnh báo hệ thống. Bành Bân vừa mới leo lên tầng thứ 3, chùa miếu bên trong liền cảnh tiếng nổ lớn. Điều này cũng tại không được Bành Bân không cẩn thận, bởi vì đổi thành là ai cũng không nghĩ ra, ở đây sao một cái có mấy trăm năm lịch sử cổ tháp bên trong. Dĩ nhiên lại hiện đại hồng ngoại tuyến cảnh báo trang bị, phát động cảnh báo Bành Bân lúc đó cũng không làm sao lưu ý, nếu bại lộ hành tung, vậy trước tiên lui ra được rồi. Bất quá bất ngờ một cái tiếp theo một cái, Bành Bân ở lui ra tàng kinh các sau khi, liền bị một đám chùa miếu bên trong tăng nhân cho vây lại, vừa động thủ Bành Bân mới phát hiện, những này tăng nhân lại đều thân thủ không tệ, từ bọn họ quyền thuật phương thức đến xem, ngược lại thật sự là như là thoát thai từ cổ Xiêm La quyền thuật thuật. Thấy cảnh này, Bành Bân là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn cũng là chính mình tìm đường chết, dĩ nhiên một quay người lại vọt vào tàng kinh các lầu 3, hay là hại sợ hư hao trong tàng kinh các kinh thư, những kia tăng nhân chỉ là đem tàng kinh các vây nốt, cũng không có đuổi vào đến bên trong cùng Bành Bân động thủ. Mà tiến vào đến tàng kinh các tầng thứ 3 Bành Bân nhưng là phát hiện, to lớn tầng thứ 3 bên trong, chỉ bày đặt 3 bản kinh thư, đều là bị đặt ở một cái kính chống đạn cháo bên trong, còn một người khác nghi tự xá lợi vật, cũng bị đặt ở một cái lồng pha lê bên trong. Bành Bân đối với xá lợi không có hứng thú, liền hao hết khí lực mở ra một cái lồng pha lê, cũng chưa kịp xem, liền đem bên trong kinh thư thu được trong ngực của chính mình. Bất quá chính là ở này Tiêu Tung liền qua thời gian trong, Bành Bân mất đi bình yên rời đi cơ hội tốt nhất, ở Bành Bân ra tảng kinh các muốn lúc rời đi, một cái nhìn như chỉ có chừng 40 tuổi trung niên tăng nhân ngăn cản hắn, bốn phía vây quanh Bành Bân những người kia, đối với người trung niên này tăng nhân vô cùng tôn trọng, ở hai người động thủ thời điểm, bọn họ chỉ là vi ở bên cạnh, cũng không có tham dự vào. Bành Bân phát hiện, cái này tăng nhân quyền thuật rất cao minh, nếu như không phải là mình gần nhất tu vi tiến nhanh nói không chắc thật không phải là đối thủ của hắn. Hai người dây dưa một hồi, Bành Bân nhìn thấy vây quanh ở người xung quanh càng ngày càng nhiều, cũng là sinh ra phá vòng vây tâm tư. Thế nhưng Bành Bân nằm mơ đều không thể nghĩ đến, cái này quyền thuật trình độ cực cao trung niên tăng nhân, dĩ nhiên là một vị hàng đầu sư, mắt thấy quyền cước không để lại Bành Bân sau khi, người kia bán một sơ hở, sau đó thả ra chính mình bản mệnh sâu độc, cắn ở Bành Bân sườn phải mặt trên. Bất quá người kia cũng không thể chiếm được chỗ tốt, Bành Bân đang bị cắn thương sau khi, lập tức liền sẽ rơi mất con kia phi xà bản mệnh sâu độc một cái cánh, bản mệnh sâu độc cùng chủ nhân là tâm tính tương thông, bản mệnh sâu độc bị trọng thương, người kia lập tức cũng là ho ra máu không thôi. Lúc này Bành Bân mới nghe được mọi người đối với vị kia tăng nhân quốc sư xưng hô, mắt thấy quốc sư chịu đến trọng thương, tình cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn cả lên, ở thừa dịp người bên ngoài cứu trị quốc sư thời điểm, Bành Bân cường để một cái chân khí áp chế lại độc tố, nhân cơ hội giết ra khỏi chúng đây. Thế nhưng đối với Bành Bân truy sát, vẹn vẹn là mới vừa mới bắt đầu, hầu như toàn bộ bang có quân cảnh cùng với các loại thế lực tất cả đều chuyển động, biết rồi thân phận của đối phương sau khi, Bành Bân cũng không dám hướng về trước đây bạn cũ cầu viện, liên tiếp ứng phó quá mấy làn sóng truy sát sau khi, càng không chống đỡ nổi Bành Bân, lúc này mới nghĩ đến A Vượng Sai. Chuyện về sau Phương Giật đều đã biết rồi, được sự giúp đỡ của A Vượng Sai, Bành Bân bình yên thoát đi Bangkok, bất quá đối phương bản mệnh sâu độc tựa hồ có thể lần theo đến Bành Bân, theo từ Bangkok vẫn đuổi tới Thanh Mại, nếu không là Bành Bân bị tàng đến này vách núi treo leo hiểm địa bên trong, e rằng này hội sớm đã bị đối phương bắt lại. Chương 721, sổ tay, thượng. Đại ca, đối với mới biết thân phận ngươi sao? Nghe Bành Bân giảng giải xong chuyện đã xảy ra, Phương Giật mở miệng hỏi. Khó nói. Bành Bân suy nghĩ một chút, nói rằng, tuy rằng ta tiến vào Thái Lan không có cùng bất kỳ bạn cũ liên lạc qua, nhưng tóm lại là cùng cái kia chùa miếu bên trong các tăng nhân đánh qua đối mặt, trong bọn họ nếu là có đan thanh cao thủ, đem thân hình của ta họa đi ra, e rằng vẫn là có rất nhiều người nhận thức ta. Bành Bân tự giác người tài cao gan lớn, ở tiến vào cái kia chùa miếu thời điểm cũng không có dịch dung cải trang, tuy rằng ở phát động cảnh báo thời sẽ khối tiếp theo và táo che khuất mặt, nhưng hắn cái kia 1m9 nhiều gần 2m vóc người cũng là cực kỳ hiếm thấy, hữu tâm nhân đẩy một cái đoạn, cũng rất dễ dàng liên tưởng đến Bành Bân trên người. Phòng trưng đối phương là hoài nghi đến ngươi, bằng không cũng sẽ không ở miệng thái biên cảnh để phòng Phương Giật nghe vậy thở dài, đem A Hổ chờ người tao ngộ nói ra, trước lúc này Phương Giật vẫn luôn không có cơ hội nói đến đây sự kiện, chỉ là nói cho Bành Bân A Hổ bởi vì muốn so với mình tới chế một quãng thời gian. Cái gì? Đại bảo chết rồi. Nghe được Phương Giật nói, Bành Bân trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt giận dữ, chỉ là vừa mới động khí, liền không nhịn được kịch liệt bắt đầu ho khan, hắn hiện tại chỉ có thể chậm rãi hô hấp, hơi hơi động điểm khí lực đều sẽ chạm tới vết thương. Gấu ngựa, chim sẻ, hồ ly, ta biết, bọn họ là sinh động ở Đông Nam Á một cái loại nhỏ đoàn lính đánh thuê. Ho khan một hồi lâu, Bành Bân rốt cục bình phục đi, cường chống vươn tay trái ra vô vô Phương Giật vai, nói rằng, huynh đệ, cảm tạ ngươi cho đại bảo báo thủ, bằng không ta còn phải để bọn họ nhiều sống mấy tháng. Đại ca, nói những này làm gì? Chúng ta vẫn là ngẫm lại đón lấy làm thế nào chứ? Phương Giật nghe vậy lắc lắc đầu, hắn nguyên bản tính tình điềm đạm, nhưng ở nhìn thấy đại bảo thi thể thời điểm cũng là động sát tâm, đạo gia nguyên bản liền chú ý đạo pháp tự nhiên thẳng thắn tùy tính, Phương Giật muốn thực sự là kìm nén ngược lại là hội áp chế tâm tính của hắn, đối với hắn tu vi cũng không ích lợi. Có cái gì làm sao bây giờ? Chờ ta thương dưỡng cho tốt, lại mẹ kiếp giết về. Bành Bân nguyên vốn là cái không chịu thiệt tính tình, lần này huyên náo suýt chút nữa mất mạng, hắn nơi nào chịu thiện bại thôi, nếu không là bận tâm Bành gia ở Thái Lan chuyện làm ăn, trước Bành Bân ở có thể cùng quốc nội liên hệ thời điểm, chỉ sợ cũng hội bố trí Bành gia quân giết tới, mà không phải chỉ để A Hổ dẫn dắt tiểu đội nhân mã tiếp ứng chính mình. Đại ca, chuyện này, là ngươi không đúng trước có được hay không? Nghe được Bành Bân nói, Phương Giật không còn gì để nói, tuy rằng chuyện này đã phát sinh từ thường, nhưng lần theo tố nguyên nhưng là do Bành Bân mà lên, nếu như không phải Bành Bân ham muốn Thái Lan hoàng thất quyền thuật công pháp, người khác nhàn đau bi sẽ đến truy sát hắn à. Là ta chuyện của chính mình, vì lẽ đó ta mới không để Bành gia liên lụy vào nhà. Bành Bân rất vô tội sạp ra tay, nói rằng, chuyện này cùng Bành gia không liên quan, là đại ca ngươi ta việc tư, ta chỉ hỏi ngươi một câu, huynh đệ ngươi có giúp ta hay không chứ? Giúp thế nào? Phương Dật nghe vậy lườm một cái, không vui nói, ta vốn là muốn đi gặp ở kinh thành cha mẹ vợ, đây là thả cha mẹ vợ bồ câu chạy tới Thái Lan, ngươi còn muốn để ta giúp ngươi ra sao? Cha mẹ vợ? Huynh đệ ngươi muốn kết hôn sao? Bành Bân bị Phương Dật rời đi sự chú ý, rất là hiếu kỳ nói rằng, ta còn chưa từng thấy đệ muội đây, chờ quay đầu lại ta cùng ngươi đồng thời về nước, đến thời điểm cho đệ muội chuẩn bị một món lễ lớn. Kết hôn? Tạm thời không cân nhắc. Phương Dật tức giận khoát tay háo một cái, nói rằng, đại ca ngươi vẫn là trước tiên lo lắng tới xử lý như thế nào trước mắt sự tình đi, nếu ta nói, chuyện này coi như, chờ ngươi chữa khỏi vết thương sau chúng ta về Myanmar, sau một quãng thời gian chuyện này cũng là bỏ qua đi tới. Không được, Bành Bân liên tục giơ ngẩng đầu lên, mở miệng nói rằng, chuyện này không thể liền như thế quên đi, chờ ta chữa khỏi vết thương, huynh đệ ngươi phải cùng đại ca ta đi một chuyến. Đi nơi nào? Phương Dật đem lai lịch trên nhìn thấy cái kia biến tính người sự tình nói một thoáng, nói rằng, truy người giết ngươi cũng đã đuổi tới trong núi lớn này đến rồi, ngươi nếu như muốn cùng đối với Phương Tử Khái đến cùng, ngay khi trong núi lớn này được rồi. Nói thật, chuyện này là Bành Bân không đúng trước, Phương Dật trong lòng là không thế nào muốn cùng đối phương kế tục dây dưa xuống, dù sao không duyên cớ kết làm này cọc nhân quả, ngày sau nói không chắc liền sẽ dính dáng đi ra chuyện gì, vì lẽ đó Phương Dật cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Ta không phải muốn cùng đối với Phương Tử Khái, bất quá ta này thiệt thòi cũng không thể ăn không a. Bành Bân hiện tại là một mặt phiền muộn, tuy rằng hắn là Myanmar ít có quân thiệt, trên tay có tiền có súng, nhưng Bành Bân cũng không muốn đắc tội Thái Lan hoàng thất, bởi vì Bành gia có 30% gia nghiệp đều ở Thái Lan, thật muốn là không để ý mặt mũi, nói không chắc liền Bành gia cơ nghiệp đều hội chịu ảnh hưởng. Đại ca, ngươi cầm người khác đồ vật, điều này cũng không tính chịu thiệt chứ. Phương Dật nhớ tới Bành Bân thật giống lấy một quyển kinh văn đi ra, hơn nữa hẳn là đối phương rất coi trọng đồ vật, bằng không cũng sẽ không ngàn dặm truy sát. Vẫn không chịu buông tha Bành Bân. Con bà nó, ngươi không đề cập tới cái này ta còn không tức giận, vậy căn bản liền không phải công pháp gì. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân suýt chút nữa chửi ầm lên lên, không vui nói, cái kia cuốn sách bại hoại chính là cái sổ tay, cũng không biết là ai viết, mặt trên ngoại trừ chút ăn uống ngủ nghỉ ngủ sự tình ở ngoài, tất cả đều là miêu tả một ít gầm gầm gừ gừ sự tình, lại bị cái kia phá chùa miếu làm bảo bối như thế cung cấp. Sổ tay? Là ai lưu lại sổ tay? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, có thể bị Thái Lan hoàng gia chùa miếu chân mà trùng chi thu ẩn đi đồ vật, e rằng cũng không phải bình thường vật. Ta làm sao biết, chính ngươi xem đi, ta thấy những đồ chơi này liền đau đầu. Bành Bân chỉ nhà gỗ, nói rằng, liền đặt ở cái kia trên giường mặt, ngươi vén chăn lên liền có thể nhìn thấy. Dựa theo Bành Bân chỉ điểm, Phương Dật đi vào nhà gỗ, cũng không trách Bành Bân không muốn đi vào, nơi này không gian thực sự là quá mức nhỏ hẹp, xem Phương Dật một M8 vóc người ở bên trong đều cảm giác thấy hơi eo hẹp. Bành Bân cái kia to con đi vào, liền khá giống là cá mọi bị nhét vào đồ hộp bên trong cảm giác. Đại ca, như thế nhiều năm phân đồ vật, ngươi liền tùy tiện như vậy cho vứt ở đây. Vừa vào nhà Phương Dật liền nhìn thấy cái kia cái giường gỗ trên bày đặt một quyển sách, sách là đóng buộc chỉ bản, màu sắc có chút ấu vàng, thế nhưng nhìn ra đi tới lại như là nhiều năm đầu đồ vật, mà Bành Bân nhưng là rất thô bạo cho vứt tại trên giường, có một ít mặt giấy đều bị phản bẻ đi lại đây. Nhiều năm phân có ích lợi gì? Lại không phải công pháp tu luyện. Bành Bân không vui nói, ta xem Thái Lan những hòa thượng kia cũng đều có tật xấu, này phá bút ký cũng nên thành bảo bối như thế cung cấp, còn bà nó, sớm biết ta liền lấy mặt khác hai bản thư. Bành Bân là ở phát động cảnh báo sau khi, lại trở về đến trong tàng kinh các lấy này bản bút ký, bởi vài cuốn sách cùng cái kia xá lợi đều là dùng kinh chống đạn cháo cho phòng hộ lên, như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong Bành Bân có thể phá tan một cái là tốt lắm rồi, căn bản là không thời gian đi thăm dò xem nội dung bên trong. Hả? Đây là Phạn Văn đi, ta xem không hiểu. Phương Dật cầm bút ký đi ra nhà gỗ, ghé vào ngoài phòng ngọn đèn dưới lật xem liếc mắt nhìn, nhất thời lắc lắc đầu, mặt trên tất cả đều là chút nòng nọc giống như văn tự, Phương Dật nhưng là liền một chữ cũng không nhận ra. Là Phạn Văn, cái kia chùa miếu bên trong đại thể đều là chút Phạn Văn thư tịch. Bành Bân gật gật đầu, một mặt đắc ý nói, hiện tại coi đời này ngoại trừ Ấn Độ một ít lao tăng người ở ngoài, nhận thức này văn tự người nhưng là không hơn nhiều. Ta phỏng chừng chính là cái kia chùa miếu bên trong người cũng không nhất định nhận thức. Đừng xem Bành Bân không yêu đọc sách học tập, nhưng hắn nhưng là một cái rất có ngôn ngữ văn tự thiên phú người. Hắn năm đó từ nước ngoài du học sau khi trở về, từng ở Ấn Độ một cái chùa miếu bên trong khổ tu quá một năm học tập Ấn Độ cổ yoga thuật. Ở này một năm này bên trong, Bành Bân theo một vị lao tăng người học được cổ Ấn Độ tiếng Phạn. Đại ca, trong này viết chính là cái gì nội dung? Có không có nói tới quá người nào tên? Phương Dật không có xem nhẹ này bản bút ký, hắn lúc ở trong nước xem qua không ít đạo gia các tiên hiền nhàn hạ lưu đã hạ thủ ký, tuy rằng có rất ít dính đến tu luyện đồ vật, nhưng bên trong một ít tư tưởng cùng ý cảnh, đối với Phương Dật trợ giúp vẫn là rất lớn, hắn cũng không biết lao đạo sĩ là từ nơi nào chiếm được những thứ đồ này. Đều là chút ăn uống ngủ nghỉ sự tình, ta liền xem qua vài tờ. Bành Bân một mặt không để ý đem sổ tay từ Phương Dật cầm trong tay quá khứ, lật vài tờ sau khi, chỉ vào mặt trên một đoạn văn tự, nói rằng, có người tên, bất quá tên có chút đàn bà, tên gì bà thác, con bà nó, lấy ra mấy ngày, này vợ trên tự đều trở nên hơi mơ hồ. Bành Bân cũng không biết, này bản bút ký, tồn tại thời gian đã vượt qua 500 năm, nếu như không phải Thái Lan Hoàng thất chuyên môn đối với hắn làm chống phân hủy thông khí hóa xử lý, e rằng ở Bành Bân mới vừa một nắm lúc đi ra liền sẽ biến thành cho tàn. Nhưng coi như như vậy, sổ tay cũng ở nhiệm đến dưỡng khí sau khi, đang không ngừng tổn hại. Bà Thác, là Long Bà Thác chứ? Đại ca, ngươi xem một chút, cái này sổ tay có phải là Long Bà Thác lưu lại? Nghe được Bành Bân trong miệng nói ra hai chữ kia, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, ngay khi mấy ngày trước thời điểm hắn vẫn cùng Hồ Lập Chí thảo luận có liên quan với Thái Lan quốc sư Long Bà Thác truyền thuyết, không nghĩ tới Long Bà Thác bút ký dĩ nhiên liền xuất hiện ở trước mặt chính mình. Thật giống là, danh tự này xuất hiện không nhiều, đại thể đều là dùng ngôi thứ nhất viết. Nhìn thấy Phương Dật một mặt thận trọng dáng vẻ, Bành Bân lại cầm sổ tay lật xem lên, quá một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nói rằng, không sai, là Long Bà Thác, huynh đệ ngươi biết người này. Hắn rất nổi danh sao? Đại ca, ngươi ở Thái Lan ở lại, sững sờ nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không biết Long Bà Thác. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật không còn gì để nói, ở Thái Lan, Long Bà Thác hầu như đã bị thần hóa. Có rất nhiều chùa miếu bên trong đều cung phụng hắn pho tượng, Bành Bân lại đối với này không biết gì cả, Phương Dật cũng không biết nên nói hắn cái gì tốt. Ta thật giống nghe qua danh tự này, bất quá quên mất Bành Bân dùng tay trái xoa nhẹ dưới mi tâm, hắn cũng nhớ tới danh tự này tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng làm sao đều không nhớ ra được. Long Bà Thác là Thái Lan người đầu tiên nhận chức quốc sư, là vị lớn năng lực giả. Phương Dật sắc mặt rất là nghiêm nghị, lúc trước hắn đã từng cùng sư phụ thảo luận qua Long Bà Thác người này, dựa theo sư phụ lời giải thích. Người này là thực sự là tồn tại, hơn nữa là Phật giáo đại năng, tu vi tối thiểu cũng đạt đến kim thân Bồ Tát cảnh giới, đối ứng với nhau đến đạo gia, vậy thì là luyện thần phản hư tu vi. Chương 722, sổ tay, chung. Không. Thái Lan quốc sư. Nghe được Phương Dật sau, Bành Bân như ở trong ngộng mới tỉnh, gật đầu liên tục nói, không sai, ta thật giống nghe người ta nói quá, Thái Lan trước đây có cái quốc sư liền gọi Long Bà Thác, bất quá đó là chuyện từ mấy trăm năm trước. Lẽ nào này bản bút ký chính là hắn lưu lại? Bành Bân tuy rằng sinh sống ở Myanmar cùng Thái Lan hai người này thờ phụng Phật giáo quốc gia bên trong, nhưng bản thân của hắn là không có cái gì tín ngưỡng, là đối mặt những này cũng không phải rất quan tâm, mãi đến tận Phương Dật nhắc lên hắn mới nghĩ ra đến. Không sai, chính là cái kia Long Bà Thác, đại ca, người này không đơn giản. Phương Dật chỉ Bành Bân trên tay sổ tay, nói rằng, đại ca, ngươi giúp ta phiên dịch một thoáng, tốt nhất phiên dịch cẩn thận một điểm. Ta nghĩ biết trong này đều viết chút gì. Người chắc chắn chứ? Bành Bân ngẩng đầu nhìn Phương Dật một chút, trong miệng nói rằng, trong này nhớ tới đều là chút thượng vàng hạ cám đồ vật, liền mỗi ngày bên trong ăn cái gì cũng có, ngươi hiểu rõ chuyện này để làm gì. Có thể bị Thái Lan Hoàng thất làm bảo bối như thế thu ẩn đi đồ vật, khẳng định không phải ngươi nói đơn giản như vậy. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, ngươi liền giúp ta giải thích đi, nói càng tỉ mỉ càng tốt. Ha, cũng chính là gặp phải ta. Đổi một người đều không có năng lực giúp ngươi phiên dịch món đồ này. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân có chút tự đắc nói rằng, phía trên này cổ tiếng Phạn văn tự, chính là ở Ấn Độ đều không có mấy người nhận thức, ta phỏng chừng Thái Lan bên kia cũng không biết bên trong nhớ tới là cái gì, lúc này mới xem là bảo bối như thế cho thu hồi đến. Bành Bân lời này ngược lại không là đang nổ, văn minh phát triển đến hiện tại, mất ở trong dòng sông lịch sử ngôn ngữ cùng chữ viết cũng không biết có bao nhiêu, như là này bản sổ tay trên văn tự. Toàn thế giới có thể đem giải thích đi ra người, e rằng cũng không vượt quá ba cái, trong đó còn muốn bao quát Bành Bân ở bên trong. Đại ca, người trước tiên phiên dịch đi. Phương Dật mở miệng đánh gãy Bành Bân. Đều là chút chuyện vặt vãnh việc nhỏ, có cái gì tốt nói đây. Bành Bân mở ra sổ tay, nói rằng, này tờ thứ nhất là nói Long Bà Thác từ quê hương đi ra, đi đến Ấn Độ, cảm nhận được Phật Pháp to lớn, còn có, hắn buổi trưa ăn một cái dùng hắc diện làm đoàn. Long Bà Thác này bản bút ký. Ghi chép sự tình xác thực chính như Bành Bân nói như vậy, phi thường rườm rà, bên trong không thiếu một ít chuyện vặt vãnh việc nhỏ, có lúc ở đi đường gặp phải người nào, Long Bà Thác cũng đều rất phiền phức cho ghi lại. Nay bản bút ký thời gian chiều ngang cũng rất dài, là do Long Bà Thác chừng 10 tuổi vẫn ghi chép đến hắn trung niên, ở bút ký nửa phần sau, nhưng là xuất hiện một chút Long Bà Thác tu luyện thời tâm đắc ghi chép, bất quá những này ghi chép xem ở Bành Bân trong mắt, nhưng có điểm vô cùng kỳ diệu. Hả? Nay thần côn nói hắn có thể thần du vật ở ngoài, nhìn thấy bên ngoài 1 km chuyện đã xảy ra, này không phải ở khoác lác sao? Bành Bân chỉ vào một đoạn văn tự ồn ào lên, hắn tuy rằng tin tưởng người khác thân là có thể tiến hóa, nhưng cũng là cái kẻ vô thần, nhìn thấy Long Bà Thác đoạn văn này sau, không khỏi bĩu môi, nói rằng, Phật môn những người này, chính là yêu thích nói khoác khoe khoang, này đều là lừa bịp những kia tín đồ chứ. Bành Bân gặp qua không ít đốc tin Phật giáo người, những người kia cả ngày ăn chay niệm Phật ngày đi một thiện, nhưng Bành Bân nhưng là không thấy Phật tổ phù hộ quá bọn họ, nên bần cùng cả đời đều rất bần cùng, nên xui xẻo như thế xui xẻo, cùng với tin tưởng những hư vô đó mở mịt đồ vật, Bành Bân càng tin tưởng chính mình một đôi tay đánh xuống thiên hạ. Thần du vật ở ngoài. Đại ca, ngươi đem một đoạn này giải thích tỉ mỉ một ít. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật nhưng là biến sắc, gọi là hình thể bất động mà tâm thần ngóng trông, như thân du kỳ cảnh, lấy tinh thần tương giao, đây chính là đạo gia luyện thần phản hư thời mới có thể đạt đến cảnh giới, hắn không nghĩ tới Long Bà Thác tại trung niên thời điểm, cũng đã có tu vi như thế. Này lừa người ngươi cũng tin. Bành Bân có chút kỳ quái nhìn Phương Dật một chút, bất quá vẫn là đem những kia phản văn đều cho phiên dịch lại đây. Dựa theo Long Bà Thác nói, cái kia một ngày hắn đang tĩnh tọa thời điểm, đống nhiên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, thần thức liền vượt ra ngoài, có thể ở cách mặt đất mấy mét địa phương nhìn xuống cơ thể chính mình, cái kia một loại cảm giác kỳ diệu cực điểm. Hơn nữa không chỉ có như vậy, Long Bà Thác cảm giác được chính mình thần thức, còn có thể xuyên tường mà qua, có thể ở cách mình thân thể lớn ước khoảng 1.000 mét địa phương tự do vắng lai, mà người chung quanh căn bản là không thấy mình, chỉ là muốn lại đi xa một ít thời điểm, Long Bà Thác mới cảm giác được tinh thần trên bề ngoài. Chỉ có thể trở về thân thể. 1.000 mét khoảng cách, này Long Bà Thác rất lợi hại a. Nghe được Bành Bân giải thích, Phương Dật líu lười không nớt, hắn hiện tại miễn cưỡng tìm thấy luyện thần phản hương ngưỡng cửa, thần thức cũng có thể cảm ứng được xung quanh cơ thể một ít khí thế, nhưng tối đa cũng chính là 10, 20 mét khoảng cách, nhưng là vẫn không có thể luyện xuất dương thần, không cách nào làm được dương thần xuất hiếu, so với Long Bà Thác cảnh giới còn cách biệt rất xa. Phía trên này viết đồ vật, không phải gạt người. Nhìn thấy Phương Dật sắc mặt nghiêm túc, Bành Bân cũng không khỏi ngờ vực lên. Đương nhiên không phải gạt người. Phương Dật mại tính tình nói rằng, đại ca ngươi hiện tại là luyện khí hóa thần tu vi, cái gọi là hóa thần, chính là muốn đem tinh thần lực của mình chuyển hóa trở thành thần thức. Một khi tu luyện ra dương thần, liền có thể làm được thần du vật ở ngoài, cũng chính là Long Bà Thác trong sổ viết như vậy. Cái kia chẳng phải là biến thành thần tiên. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân con mắt nhất thời trợn tròn, tuy rằng Phương Dật trước giải thích cho hắn quá một ít đạo gia tu luyện thưởng thức. Nhưng Bành Bân dù sao cũng là lấy vũ nhập đạo, đối với tinh thần phương diện tu luyện vẫn là biết đến quá thiếu. Nói là thần tiên cũng không quá đáng, bất quá dương thần xuất khiếu nguy hiểm cũng rất lớn, một khi dương thần bị hao tổn không cách nào trở về thân thể, vậy làm phiền nhưng lớn rồi. Phương Dật nhìn thấy Bành Bân một mặt hồ đồ dáng vẻ, liền cho hắn dơ ví dụ tử. Truyền thuyết cố sự bên trong bắt tiên, kỳ thực chính là đạo gia bên trong nhân vật, mà trong đó thiết quản lý, nguyên bản là một người phong lưu lỗi lạc thư sinh. Cũng là bởi vì dương thần xuất khiếu không thể tới thời trở về thân thể, cuối cùng chỉ có thể để thần thức tiến vào một cái ngã lăn bên đường ăn mày trên người, mới trở nên lại qua lại quải, rơi vào cái thiết quải lý bí danh. Chuyện này, này không phải thần thoại truyền thuyết sao? Năm đó cảng kịch vô một bộ bắt tiên quá hải phim nhựa, đã từng thịnh hành toàn bộ Đông Nam Á, Bành Bân đúng là cũng xem qua này bộ cuộn phim, chỉ bất quá hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cuộn phim bên trong diễn chuyện này, dĩ nhiên cũng có thể là chân thực tồn tại. Thần thoại truyền thuyết từ đâu mà đến? Phương Dật lắc lắc đầu hỏi ngược lại Bành Bân một câu, nói tiếp, cái gọi là truyền thuyết, kỳ thực đều là có xuất xứ, hậu nhân tuy rằng ở trong đó tô điểm không ít văn chương, nhưng rất nhiều chuyện cũng đều là đã từng đã xảy ra, cái này Long Bà Thác làm bút ký, độ tin cậy là phi thường cao. Tương tự Long Bà Thác như vậy bút ký, Phương Dật cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, lão đạo sĩ trên tay thì có Trương Đạo Lăng, Cát Hồng, Trần Đoàn chờ đạo gia danh nhân lưu lại bút tích. Mặt trên cũng có một chút việc tu luyện của bọn họ tâm đắc. Bất quá ở lão đạo sĩ tạ thế trước, những này điển tịch toàn cũng không thấy, Phương Dật cũng không biết sư phụ là từ nơi nào làm ra, càng làm những này quý giá cực điểm điển tịch làm đến nơi nào đi tới, lão đạo sĩ đã chết, Phương Dật muốn hỏi đều không địa hỏi đi. Cái kia trong tàng kinh các mặt khác hai bản điển tịch, chẳng phải chính là Long Bà Thác công pháp tu luyện. Nghe được Phương Dật nói, Vành Bân nhất thời liền tức giận, ở hắn nghĩ đến, có thể làm cho Thái Lan Hoàng thất xem là bảo bối tàng cùng nhau kinh thư, tự nhiên đều là Long Bà Thác lưu lại, có thể chính mình một mực cầm một quyển tối không có tác dụng, mà đem mặt khác hai cái bảo bối cho để sót. Nay khó nói, Long Bà Thác công pháp tu luyện, rất có thể đã mất rơi mất. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, từ hiện tại hắn đã biết đến những đầu mối này bên trong có thể phân tích ra, Long Bà Thác truyền thừa, hẳn là chiếm được với Ấn Độ Phật giáo, nhưng này cái tổn thương Bành Bân Quốc Sư, nhưng là tinh thông hàng đầu thuật, truyền thừa của hắn cùng quốc nội vu thuật rất tương tự, cũng không phải là cùng Long Bà Thác kế tục một mạch. Cũng có thể là bọn họ không quen biết loại này văn tự. Bành Bân suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, Phạn Văn cũng chia rất nhiều loại, loại này là tối cổ lão một loại Phạn Văn, dạy ta biết loại này văn tự cái kia tăng nhân đã từng nói, ở bên ngoài những này văn tự đã sớm thất truyền, chỉ có bọn họ cái kia một mạch đơn truyền đi. Cùng cổ Xiêm La quyền thuật thuật như thế, Ấn Độ cổ Yoga thuật, cũng là một loại gần như thất truyền tài nghệ, Bành Bân năm đó vì học được cổ Yoga, hầu như đi khắp toàn bộ Ấn Độ, cuối cùng ở một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian thâm sơn chùa miếu bên trong, mới học được một chút cổ Yoga ra lông. Cái kia chùa miếu bên trong, chỉ có một cái tăng nhân, dựa theo cái kia tăng nhân từng nói, bọn họ mỗi thay chỉ truyền một cái đệ tử, chỉ có ở tại bọn hắn đại nạn còn có chừng 10 năm, mới xảy ra sơn tìm kiếm một đứa bé con mang tới trong miếu giáo dục, vì lẽ đó cùng ngoại giới hầu như là không có tiếp xúc. Bởi Bành Bân không muốn quy y xuất gia, vì lẽ đó hắn cũng không thể đến vẽ truyền thần chính cổ Yoga thuật, nhưng học được loại này ngoại giới thất truyền đã lâu văn tự, đối với Bành Bân mà nói cũng coi như là một loại thu hoạch. Bằng không hắn cho dù được cái này sổ tay, cũng không biết bên trong đều là viết những thứ gì. Huynh đệ, ta không tìm cái kia cái gì quốc sư báo thủ, bất quá chờ ta thương được rồi sau khi, ngươi theo ta lại đi một chuyến cái kia hoàng cung cấm địa khỏe không? Nghĩ đến mặt khác vô cùng có khả năng là công pháp hai bản kinh văn, Bành Bân trong lòng không khỏi một trận hứng hực, hận không thể trên người mình thương lập tức liền có thể tốt lên, sau đó đem cái kia hai bản kinh thư cũng cho cướp giật đến tay. Cái kia phải đợi chuyện này trở nên bình lặng mới được. Đối với Bành Bân nói tới mặt khác hai bản kinh văn, Phương Dật đương nhiên là có hứng thú. Phải biết, Ấn Độ là Phật gia khởi nguồn địa, mặc kệ là Thái Lan vẫn là Myanmar hoặc là Hoa Hạ đại địa, có rất nhiều công pháp đều là bên kia chuyển tới. Nếu như thật sự có Long Bà Thác lưu lại công pháp, tự nhiên là đầy đủ quý giá. Ta ở đây dưỡng một tháng trước, ta liền không tin bọn họ hội vẫn tìm ta. Có thể người làm đại sự, kiên trì đều là đầy đủ. Bành Bân tuy rằng nóng ruột, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, lập tức nói rằng, quay lại ta để A Hổ bọn họ về Myanmar, coi như Thái Lan bên này người hoài nghi là ta làm ra, chỉ cần không bắt được ta, bọn họ cũng không có cách nào. Nếu như các ngươi Bành gia có thể gánh vác được Myanmar áp lực của quốc nội, tốt nhất để Hổ ca tiết lộ ra một ít ngươi đã gặp nạn tin tức đi ra ngoài. Phương Dật cười hì hì, nói rằng, Thái Lan bên này nếu như nghe được tin tức này, vừa đến hội rút về truy người giết ngươi, thứ hai bọn họ cũng sẽ thả lỏng cảnh giác, đến thời điểm hai anh em chúng ta đi lấy kinh thư thời điểm, cũng sẽ càng thêm dễ dàng làm việc. Ý kiến hay. Bành Bân nghe vậy ha ha bắt đầu cười lớn, nói rằng, chuyện này ta đến sắp xếp, con bà nó, lần này cần không đem cái kia hai bản thư cho lén ra đến, ta Bành Bân sau đó liền không đến Thái Lan. Trộm sau khi đi ra chỉ sợ ngươi càng không có cách nào đến Thái Lan chứ. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật không nhịn được oán thầm một câu, Thái Lan người của Hoàng Thất lại không phải người mù, không quan tâm Bành Bân chết hay chưa, hắn e rằng đều sẽ trở thành Thái Lan chính thức danh sách đen trên người. Chuyện này vẫn không có dính đến Bành gia ở Thái Lan sản nghiệp, Bành Bân đã có thể đốt nhang. Chương 723, sổ tay, hạ. Thái Lan hoàng thất là lợi hại không giả, nhưng chúng ta Bành gia cũng không phải nên nắm. Bành Bân ở Thái Lan ở lại, sững sờ nhiều năm như vậy, biết Thái Lan hoàng thất ở dân chúng trong lòng địa vị, ở bề ngoài nhìn qua cũng sẽ không làm chính thiệp chính hoàng thất, trên thực tế nhưng là nắm Thái phương quyền to, vì lẽ đó Thái Lan trải qua mấy lần chính biến mặt sau, kỳ thực đều là có hoàng thất ở thao túng. Bất quá này hơn 100 năm Thái Lan cũng chưa từng xảy ra quy mô lớn chiến tranh, sức chiến đấu đúng là không dám khen tặng, không nói những cái khác, Thái Lan lào cùng Myanmar ba bên quân chính phủ vây quét tam giác vàng hành động, liền đầy đủ chứng minh điểm này, ba quốc gia quân chính quy, lại bị một cái độc kiêu đánh mấy lần đánh tơi bời. Vì lẽ đó cho dù là đối mặt một cái quốc gia, Bành Bân cũng không sợ hãi chút nào, thật muốn là đánh tới đến, Bành gia mấy vạn con cháu cùng Thái đội tranh tài, còn không biết là ai thua ai thắng đây. Bành Bân cũng không phải là không có cùng Thái Lan Hoàng Thất hò hét sức lực. Hơn nữa theo Bành Bân, Thái Lan Hoàng Thất hẳn là đã biết được thân phận của hắn, chỉ là bọn hắn cũng không muốn cùng Bành gia trở mặt, lúc này mới ở biên cảnh nơi vây đuổi chặn đường, không muốn để cho Bành gia chiến sĩ tiến vào Thái Lan, hai bên đều có từng người kiên kỵ. Được rồi, ngươi nếu như thật là lợi hại, thì sẽ không bức cho đến nơi như thế này đến rồi nhìn thấy Bành Bân cái kia một mặt dáng dấp đắc ý, Phương Dật không nhịn được cho hắn rội buồn nước lạnh. Đều bị người đuổi giết mạng nhỏ đều suýt chút nữa khó giữ được, hắn cũng không biết Bành Bân nơi nào đến tự tin. Đó là đại ca ngươi ta không cẩn thận Bành Bân có chút buồn bực nói, ai có thể nghĩ tới người kia sẽ là cái hàng đầu sư đây, con bà nó, ta nếu như biết đến thoại, quái xà kia căn bản là cắn không tới ta. Bành Bân ngược lại không là ở khoác lác, hắn lúc đó cùng quốc sư động thủ thời điểm, còn có 3 phần dư lực, nhưng vừa đến trong lòng bất cần rồi. Thứ hai quái xà kia xuất hiện thời cơ cùng góc độ đều rất xảo quyệt, Bành Bân là khó lòng phòng bị, lúc này mới nói. Đây là đại ca ngươi không nghe thấy tiên tri cảm ứng năng lực còn kém một chút. Phương Dật lắc lắc đầu, Bành Bân do vũ nhập đạo, tuy rằng kinh nghiệm thực chiến phong phú, chính diện chém giết rất ít người là hắn đối thủ, thế nhưng ở tinh thần phương diện còn kém một chút, nếu như lúc đó giao thủ người là Phương Dật, còn không có động thủ thời điểm Phương Dật liền có thể nhận ra được đối phương có khả năng đái cho sự uy hiếp của chính mình trình độ. Ta nào sẽ hẳn là đủ rất cẩn thận, nhưng người quốc sư kia thực sự là quá âm hiểm. Bành Bân phẫn nộ trả lời một câu. Đừng nói những kia vô dụng, đại ca, ngươi đem này trong sổ mặt sau ghi chép đồ vật đều cho phiên dịch đến đây đi. Phương Dật nói đánh gãy Bành Bân nói, Long Bà Thắc cũng là lịch sử lưu danh nhân vật, càng là một vị Phật giáo đại năng, sự tâm đắc của hắn bút ký vẫn là đầy đủ quý giá. Lại không phải công pháp, phiên dịch ra đến có tác dụng đâu. Bành Bân rõ ràng không muốn tiếp tục phiên dịch xuống, cổ phạn văn mịt mờ khó phân biệt, phiên dịch thời là muốn phí rất lớn tinh lực, mà sau khi bị thương Bành Bân cần nhất chính là nghỉ ngơi, phiên dịch hơn 10 trang sau khi hắn đã cảm giác choáng váng đầu hoa mắt hai thai chuông vang. Được, đại ca ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi đi. Phương Dật nhìn thấy Bành Bân trạng thái, biết mình có chút nóng nổi, lập tức ngẩng đầu nhìn mặt trên chứng khí, mở miệng nói rằng, ta về một chuyến miêu tộc thôn, nếu như hổ ca đến nói, ta liền để bọn họ trước về Myanmar, phân tán ra cùng ngươi mất đi liên hệ tin tức. Tin tức có thể tung ra ngoài, nhưng người không muốn về Myanmar. Bành Bân suy nghĩ một chút, nói rằng, để A Hổ bọn họ đi vạ tở tại ạ. Trông coi bên kia sản nghiệp, nói cho A Hổ, chỉ cần có người dám hướng về Bành gia sản nghiệp đưa tay, toàn bộ đều cho ta đánh trở lại, coi như đem vạ tở tại ạ biến thành chiến trường, cũng sẽ không tiếc. Làm Bành gia gia chủ, Bành Bân suy nghĩ vấn đề muốn so với Phương Dật càng sâu sắc thêm hơn xa, hắn biết, chỉ cần mình có chuyện tin tức vừa truyền ra đi, e rằng không chỉ có là Myanmar quân phiệt thế lực cách cục hội có biến hóa, liền ngay cả Bành gia ở Đông Nam Á sản nghiệp, đều sẽ hội chịu đựng một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng. Đến thời điểm không biết có bao nhiêu người muốn từ Bành gia gặm khối tiếp theo thịt mỡ đến. Vì lẽ đó vào lúc này, Bành gia tuyệt đối không thể có chút nào lùi bước, nhất định phải bãi làm ra một bộ bị thương dã thu tư thái, dùng càng cường ngạnh hơn thái độ đi nói cho những kia lòng mang ý đồ xấu người, muốn từ Bành gia trên người được chỗ tốt, liền muốn bắt người mệnh đến điển. Bành Bân tin tưởng như vậy Bành gia, là không người nào nguyện ý đi cứng đối cứng. Mà hết thể này đều chỉ là tạm thời, chỉ cần Bành Bân toàn thân trở ra sau khi ở Myanmar lộ diện, đến lúc đó những kia dòm ngó thứ Bành gia thế lực, đều sẽ đem móng vuốt cho thu về đi, coi như là Thái Lan Hoàng thất cũng nắm đang ở Myanmar Bành Bân không thể làm gì. Được, ta sẽ đem đại ca chuyển cáo cho hổ ca. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, hắn biết Bành Bân như vậy xử lý mới càng thêm ổn thỏa, bằng không đợi được Bành Bân đứng ra thu thập tàn cục thời điểm, nói không chắc Bành gia đã kinh biến đến mức chia 5 x 7. Lúc trở lại chuẩn bị món ăn dân dã, đại ca ta mấy ngày nay cái gì đều ăn không vô. Trong miệng nhanh phai nhạt ra khỏi điệu đến rồi. Bành Bân chuyên môn bàn giao Phương Dật một tiếng, hắn mấy ngày nay toàn lực ở chống đỡ độc trong người tố, căn bản là cái gì đều ăn không vô, mỗi ngày bên trong đều dựa vào cháo nhỏ hơi tàn sống qua ngày, bất quá hiện tại độc tố đã giải, Bành Bân cảm giác mình có thể nuốt vào một con voi lớn. Được, quay đầu lại ta cho ngươi đánh chỉ lớn miêu trở về. Phương Dật cười ha ha, đỡ Bành Bân nằm xuống sau khi, xuyên trở lại trong sân động, chờ Phương Dật leo lên đến vách núi đỉnh thời điểm. Bên ngoài sương mù quả nhiên cũng đã chìm xuống, Phương Dật trong lòng cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thiên nhiên dựng dục ra đến này một kỳ lạ hiện tượng, lại cứu Bành Bân một cái mạng. Không có A Vượng sai theo bên người, Phương Dật trở về miêu tộc thôn tốc độ nhanh hơn rất nhiều, hắn chỉ dùng hơn 10 phút, liền đi xong khi đến hơn 2 giờ lộ trình, mà đến miêu tộc thôn thời điểm, Phương Dật vừa vặn gặp phải một đội cưỡi voi lớn vào thôn du khách, lặng yên không một tiếng động lẫn vào đến du khách trong đội ngũ, Phương Dật theo đồng thời tiến vào làng. A Vượng sai. Đẩy ra cửa phòng thời điểm, Phương Dật liền cảm ứng được trong phòng chỉ có A Vượng sai cùng vợ hắn hai người, cũng không có người bên ngoài. Phương, ngươi tại sao trở về? Nhìn thấy Phương Dật đi vào, chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi A Vượng sai liền vội vàng đứng dậy, hắn một ngày một đêm qua lại thung lũng kia hai lần, đã sớm tích lũy mệt mỏi hơi thai. Ngươi nhìn thấy đại ca người sao? Phương Dật không hề trả lời A Vượng sai nói, mà là trực tiếp hỏi. Nhìn thấy... Người kia hiện tại nàng thúc thúc nơi đó. A Vượng sai vội vã trả lời, ta không dám để cho hắn ở trong thôn loạn đi dạo, vì lẽ đó mang tới Vu sư đại nhân nơi nào đây, ngươi nếu như muốn gặp hắn, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Liền đến một người. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, bất quá tiện đà liền hiểu rõ ra, phỏng chứng A Hổ cũng là sợ người nhiều mắt tạp bị Thái Lan phương diện cho chú ý tới, lúc này mới chỉ phái một người lại đây, chỉ là Phương Dật không biết đến người là ai. Vâng, là Tiger tới được. A Vượng Sai nói tới Tiger, tiếng Anh chính là con cọp ý tứ. Ở Thái Lan, A Hổ chính là một cái sống sót truyền kỳ, bỏ qua một bên chợ đêm quyền không nói, nhận thức A Hổ người bình thường e rằng muốn so với nhận thức Bành Bân nhiều người nhiều lắm, vì lẽ đó A Vượng Sai mới không dám để cho hắn ở trước mặt người lộ diện. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, để ngươi thái thái theo ta quá khứ là được. Nhìn thấy A Vượng Sai một mặt hề vải dáng vẻ, chân nhỏ nơi ống quần trên còn có một chỗ vết máu, Phương Dật biết A Vượng Sai đang trên đường trở về sợ là chịu không ít vị đắng. Được, để Lý Nạ cùng ngươi đi, Vu sư đại nhân là nàng thúc thúc. A Vượng Sai nghe vậy gật gật đầu, dùng địa phương thổ ngữ cùng thê tử nói rồi vài câu sau khi, dùng tay đẩy một thoáng thê tử. Hay là trước dùng miêu dược đối phó Phương Dật ngược lại bị Phương Dật cho hôn mê duyên cớ, Lý Nạ đối với Phương Dật có chút sợ hãi. Ở Phương Dật sau khi đi vào vẫn luôn cúi thấp đầu, khi nghe đến A Vượng Sai sau, lúc này mới đứng lên đi ra ngoài. Vu sư không ở tại các ngươi miêu trong thôn sao? Ra nhà gỗ sau khi, Phương Dật phát hiện Lý Nạ mang theo hắn trực tiếp hướng về trên núi đi đến, trong lòng không khỏi cảm giác thấy hơi kỳ quái, lập tức không nhịn được hỏi một câu. Sau. Phía sau núi Lý Nạ tiếng phổ thông trình độ hiển nhiên bị A Vượng Sai chênh lệch rất nhiều, chỉ nói là ra hai chữ sau khi, liền chăm chú ngậm miệng lại. Miêu tộc thôn lựa chọn ngọn núi lớn này, là chu vi phụ cận mấy ngọn núi lớn bên trong cao nhất, cao hơn mặt biển ở khoảng 1.000 mét, một cái dòng suối từ trên đỉnh ngọn núi xuyên qua toàn bộ làng, trên đi được 400-500 mét thời điểm, trong ngọn núi động vật nhỏ cũng bắt đầu tăng lên. Lý Nạ nhìn như rất gầy yếu, thế nhưng ở núi rừng bên trong hành tốc độ chạy nhưng là không chậm, cũng chính là hơn nửa canh giờ thời gian, nàng mang theo Phương Dật đã đi tới trên đỉnh ngọn núi, chạm ở trên đỉnh núi nhìn xuống, vi sơn xây lên miêu tộc thôn trở nên hơi bỏ tối lên. Cũng bởi vì huyên náo dẫn đến động vật biến ít đi phía trước núi không giống, những kêu huyên tiếng ồn ở sau núi là một điểm đều không nghe được, bởi vậy phía sau núi hoàn cảnh cùng chu vi rừng rậm nguyên thủy như thế, các loại động vật xà trùng trở nên bắt đầu tăng lên, Lý Nạ tiến lên tốc độ cũng biến chậm rất nhiều. Lý Nạ thúc thúc, hẳn là từng chiếm được Vu sư truyền thừa người. Dọc theo đường đi Phương Dật quan sát ven đường cảnh tượng, hắn phát hiện có rất nhiều xà trùng qua lại địa phương, bị người công đặt một ít bắt giữ xà trùng đồ vật, nhìn thấy những này, Phương Dật nhất thời hiểu ra lại đây, vị này Vu sư xem ra là có chút bản lĩnh thật sự, tối thiểu cũng có hàng đầu sư trình độ. Hạ sơn đi rồi gần như nửa giờ, Lý Nạ ở một chỗ trước sơn động dừng bước, khả năng là nghe được Lý Nạ tới được động tinh thanh, một người mặc miêu tộc truyền thống trang phục người, đã là đứng ở trước sơn động diện. Người này đại khái hơn 40 tuổi tuổi tác, hay là sơn khó khăn nguyên nhân, hắn nếp nhăn trên mặt nhưng là nhiều hơn không ít, hơn nữa Phương Dật phát hiện hắn mắt túi nơi hiện màu xanh tím. Đây là thân thể trưởng kỳ tiếp xúc độc tố đưa đến, mà người kia lộ ở ống tay áo bên ngoài một đôi tay trên, cũng tất cả đều là chút bị cắn bị thương khép lại sau vết tích. Nhìn thấy người kia, Lý Nạ vội vã chạy tới, không biết có phải là trước chịu Phương Dật toan ức, Lý Nạ dùng tay khoa tay cùng người kia đang nói chút gì, ở một khắc tiếp theo, Phương Dật liền phát hiện người kia hướng mình quăng tới ánh mắt bất thiện. Ngươi bắt nạt Lý Nạ. Để Phương Dật không nghĩ tới chính là, người này dĩ nhiên sẽ nói hắn ngữ, tuy rằng ngữ khí có chút đông cứng. Nhưng nói nhưng là muốn so với Á Vượng Sai cùng Lý Nạ trôi chảy rất nhiều. Ngươi hiểu lầm, ta không bắt nạt nàng. Phương Dật cười lắc lắc đầu, đồng nhiên tay phải hướng về sau lưng chụp tới, đợi được hắn tay thu lúc trở lại, ở Phương Dật giữa ngón giữa và ngón trỏ, dĩ nhiên là thêm một con dài hơn 2 tấc bò cạp, đang bị Phương Dật nắm vĩ câu hai bên sau khi, này con bò cạp tuy rằng đang cật lực giãy giụa, nhưng cũng là không đả thương được Phương Dật chút nào. Vật này có phải là ngài lạc đường đi? Còn xin cầm lấy. Xem trong tay bò cạp, Phương Dật mỉm cười đem đưa cho trước mặt người trung niên, hắn này tới là thấy A Hổ, không phải đến cùng vị này miêu tộc thôn Vu sư kết thủ, vì lẽ đó vừa bắt đầu Phương Dật liền biểu đạt ra đầy đủ thiện ý. Đương nhiên, để Phương Dật làm như thế nguyên nhân, chủ yếu hay là đối phương thả ra này con bò cạp, tuy rằng nhìn qua cái đầu không nhỏ, nhưng kỳ thực cũng không phải là loại chí mạng đó bò cạp độc, đang bị cái này bò cạp chập trên một thoáng, nhiều nhất chỉ là đau đớn khó nhịn, nhưng là sẽ không cần tính mạng. Đa tạ. Nhìn thấy Phương Dật cử động, cái kia cái trung niên Vu sư đầu tiên là sửng sốt một chút, bất quá lập tức phản ứng lại, Phương Dật biểu đạt ra thiện ý hiển nhiên là hắn trước đó không nghĩ tới, trên mặt cũng lộ ra một tia vẻ xấu hổ. Ta tên Tạp Mạnh, không biết khách mời tên gọi là gì. Tiếp nhận bò cạp, trung niên Vu sư sắc mặt hòa hoãn đi, từ vừa nãy Phương Dật động tác đến xem, Tạp Mạnh biết hắn cũng là am hiểu sâu độc trùng tập tính người, nói không chắc cũng là một vị Vu sư đây. Ta họ Phương. Gọi ta Phương Dật là tốt rồi. Phương Dật báo ra tên của chính mình, nhìn về phía đối phương nói rằng, Tạp Mạnh. Các ngươi mạch này là từ quốc nội vân quý khu vực tới được. Ta nhớ tới Tạp Mạnh đối ứng chính là họ Trương. Ở quốc nội, vân quý khu vực người Miêu đều có người Miêu dòng họ, bất quá bọn hắn dòng họ đều có đối ứng với nhau người Hán tên, tập mạnh phiên dịch thành Hán ngữ chính là Trương Ý Tứ, chỉ có điều ngoại trừ người Miêu ở ngoài, ngoại giới biết những này người đã cực thiếu. Tổ tiên từng có thuyết pháp như vậy, bất quá chúng ta đã rời đi quá lâu nghe được Phương Giật nói, tập mạnh lắc lắc đầu, nhưng người sang nói rằng, người ngươi muốn gặp ở bên trong, kính xin khách mời theo ta vào đi, Lý Nạ, ngươi chờ ở bên ngoài. Đa tạ. Phương Giật đối với tạp mạnh chào một cái, hắn biết mặc kệ là Vu sư vẫn là hàng đầu sư, nơi ở đều là nhất là địa phương, thông thường chính là trí thân đều sẽ không để cho đi vào, trước mắt hắn để Phương Giật đi vào, nói rõ đã coi Phương Giật là thành đúng rồi bằng hữu. Sáng sớm có người đến bái phòng ta chỉ có thể để hắn đi vào bên trong đi. Tạp mạnh đối với Phương Giật giải thích một câu, lời này nếu như nghe người ở bên ngoài trong thai, hội có chút không hiểu ra sao, nhưng Phương Giật nhưng là hiểu được. Sớm tới tìm bái phòng tạp mạnh người nhất định cũng là vị hàng đầu sư, mà một cái hàng đầu sư là tuyệt đối sẽ không mạo muội tiến vào một người khác chỗ ở bên trong, vì lẽ đó á hổ tàng ở trong sơn động mới là an toàn nhất. Đa tạ đại sư Phương Giật một tay đối với tạp mạnh chào một cái, ở tiến vào sơn động sau khi, Phương Giật dĩ nhiên là cảm ứng được á hổ khí thế. Bất quá ngoại trừ á hổ tiếng hít thở ở ngoài, Phương Giật còn nhận ra được sơn động các nơi truyền đến các loại không đồng cảm giác. Hắn biết những địa phương kia khẳng định là tạp mạnh nuôi dưỡng cổ trùng địa phương, có vài chỗ địa phương chính là Phương Giật cũng cảm giác được một tia nguy hiểm. Chỗ này sơn động tuy rằng trải qua nhân công đào đới sau khi không gian rất lớn, nhưng hoàn cảnh xác thực âm lanh âm ướt, chính thích hợp cổ trùng sinh trưởng. Ở đi vào bên trong hơn 20 mét quẹo qua một cái cua quẹo đạo sau khi, Phương Giật nhìn thấy đang ngồi ở trên một cái ghế á hổ. Hổ ca Phương Giật mở miệng lên tiếng chào hỏi. Phương Giật, người rốt cục đến rồi. Nhìn thấy Phương Giật, A hổ đã nghĩ đứng lên tới đón tiếp, chỉ là thân thể mới vừa đưa đến một nửa lại ngồi trở xuống, một mặt bất đắc dĩ nhìn Phương Giật, nói rằng, Phương Giật, ngươi có thể hay không để cho tạp mạnh đem này hai cái xà thu hồi đi a? Lấy A hổ tính tình, nơi nào sẽ thành thật như thế ngồi ở chỗ đó, Phương Giật rõ ràng nhìn thấy ở hắn tả cánh tay phải trên, phân biệt chiếm giữ hai cái màu xanh con rắn nhỏ, tuy rằng này hai cái xà chỉ có ngón út độ lớn, nhưng từ trong miệng phun ra xà tín. Nhưng là làm cho người ta một loại nguy hiểm cực điểm cảm giác. Đại sư, ngài đem này điều thanh trúc cho thu trở về đi thôi. Phương Giật nhìn tạp mạnh cười cợt, trực tiếp điểm ra này hai cái xà tên. Ngươi hiểu được hàng đầu thuật. Tạp mạnh có chút bất ngờ nhìn về phía Phương Giật, trước nghe Lý Nạ nói Phương Giật phá hắn miêu dược, tạp mạnh lúc này mới dùng cái kêu bò cạp thăm dò dưới Phương Giật, lúc này được nghe lại Phương Giật nói ra hắn xà tên, tạp mạnh đã có thể chắc chắn, Phương Giật cho dù không phải hàng đầu sư, cũng có thể cùng với có chút ngọn nguồn. Hàng đầu thuật sớm nhất hẳn là gọi Vu thuật. Phương Giật nghe vậy cười khổ một tiếng, nói rằng, đại sư ngươi nếu xưng là Vu sư, lẽ nào sở học không phải Vu thuật sao? Làm sao còn đem gọi là hàng đầu thuật? Vu thuật? Vu thuật đã sớm thất truyền, ngươi hội Vu thuật sao? Nghe được Phương Giật nói, tạp mạnh trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc sốt sắng, hắn đương nhiên biết tại sao mình gọi là Vu sư, thế nhưng từ lúc mấy trăm năm trước, bọn họ Vu thuật liền mất rơi mất, hiện tại hội những này, nhưng là Đông Nam Á rất thịnh hành hàng đầu thuật. Đáng tiếc, liền ngươi nơi này cũng không thể lưu lại truyền thừa. Phương Giật lắc lắc đầu, nói rằng, Vu thuật truyền thừa ở chúng ta quốc nội cũng đứt rời, ta cũng sẽ không, chỉ là biết một chút ít ra lông thôi, hiểu rõ cũng không nhất định so với ngươi sâu. Hóa ra là như vậy. Tạp mạnh trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, trong miệng thổi cái hô lên, cái kia hai cái quấn quanh trụ A hổ thanh xà vèo một cái lẻn đến tạp mạnh trên người, khoát tay háo một cái, tạp mạnh nói rằng, các ngươi đi thôi, người Miêu không nợ ân tình, trước đây các ngươi cứu Lì Nạ ân tình. Hiện tại liền xóa bỏ. Cáo từ rồi. Phương Giật hướng về phía tạp mạnh ôm quyền, Trung A Hổ liếc mắt ra hiệu đi ra ngoài, hắn có thể thấy tạp mạnh không quá yêu thích tiếp xúc với người khác, cũng không muốn đem chuyện lần này dẫn dắt tạp mạnh trên người đến. Sớm tới tìm ta hàng đầu sư, thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Ở Phương Giật cùng A Hổ đi tới cửa động thời điểm, tạp mạnh âm thanh từ trong sơn động truyền ra. Đa tạ đại sư cho biết. Phương Giật bước chân dừng một chút, mang theo A Hổ đi ra khỏi sơn động. Hổ ca, để Lý Nạ trở về đi thôi. Nhìn thấy chờ đợi ở bên ngoài Lý Nạ, Phương Giật để A Hổ chuyển cáo cho Lý Nạ một câu nói, Vành Bân tạm thời muốn ở bên trong thung lũng kia dưỡng thương, A Hổ bọn họ cũng có thể rút về vạ tở tại ạ. Tìm nơi yên lặng địa phương nói chuyện. Nhìn thấy A Hổ mấy lần muốn nói lại thôi dáng vẻ, Phương Giật mang theo A Hổ tiến vào trong rừng rậm, vòng tới khoảng cách phía trước núi Miêu tộc thôn chân núi chỗ không xa sau khi, Phương Giật mới dừng bước, đem Vành Bân hiện trạng cùng lời của hắn chuyển cáo cho A Hổ. Đại ca không có chuyện gì là tốt rồi, bằng không ta liền đem Thái Hoàng Cung cho nổ tung. Nghe xong Phương Giật sau, A Hổ thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ lần này tuy rằng đến người không phải rất nhiều, nhưng đến Thái Lan sau khi, nhưng là thông qua chợ đêm mua được một chút trùng hỏa lực trang bị, nếu như liều cho cá chết lưới rách nói không chắc thật có thể nổ tung Thái Hoàng Cung. Đừng kích động, đại ca ý tứ là các ngươi tận lực đừng tìm người của Hoàng Thất lên xung đột, còn bên ngoài thế lực, nhưng là đánh cho chết Phương Giật đem Bành Bân ý tứ lại cho chuyển đạt một lần, hiện tại Bành Bân cũng không muốn cùng Thái Lan trở mặt, bởi vì này sẽ là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Ta rõ ràng, Phương Giật, đại ca liền xin nhờ ngươi rồi. A Hổ nhìn Phương Giật, đông nhiên đầu gối mềm nhũn liền muốn quỳ xuống, Phương Giật phản ứng nhanh bực nào, không đợi A Hổ quỳ xuống, liền một cái nâng đỡ hắn, không vui nói, Hổ ca, ngươi nếu như lại làm như thế, ta liền buông tay mặc kệ rồi. Huynh đệ tốt A Hổ đứng thẳng người, dùng sức vô vô Phương Giật vai, không nói thêm gì nữa, xoay người hướng về miêu tộc thôn dưới chân núi đặt voi lớn cảnh điểm khu đi đến. Phương Giật đợi được A Hổ bình yên sau khi rời đi, lại đi đến A Vượng Sai trong nhà, lấy đi một chút dầu muối những vật này, nói cho A Vượng Sai mấy ngày nay không cần lại đi nơi sơn cốc, do hắn đến phụ trách Bành Bân ở nơi đó dùng ăn. Mặt khác Phương Giật lại tìm tới Ngô Tôn, để hắn theo du lịch đoàn trở về Thanh Mại, Ngô Tôn rất là cơ linh, vô dụng Phương Giật nhiều lời, liền hướng Phương Giật bảo đảm tuyệt đối sẽ không đem hắn tìm người sự tình cho nói ra, xử lý xong những chuyện này sau khi, Phương Giật mới hướng về Bành Bân ẩn thân thung lũng bước đi. Trở về thung lũng trên đường, Phương Giật triệu hồi tiểu ma vương, ven đường lại trích thải không ít tiêu viêm sinh cơ thảo dược, ở khoảng cách thung lũng chỗ không xa, Phương Giật gặp phải một con không có mắt vân báo, chưa kịp hắn ra tay, tiểu ma vương liền cắn đứt con kia vân báo yết hầu, hiển lộ hết ma vương bản sắc. Bất quá lúc này cái kia chỗ vách đá cũng đã bị khí độc cho vây lại, liền ngay cả tiểu ma vương đối với cái kia chướng khí đều kiêng dè không thôi, đầy đủ đợi 4-5 tiếng chướng khí tiêu sau khi lui xuống, Phương Giật mới mang theo tẩy bát sạch sẽ vân báo thịt trở lại bên trong thung lũng. Đại ca, có thịt ăn. Đi tới bên trong thung lũng sau, Phương Giật lớn tiếng hô một câu, bất quá để hắn kỳ quái chính là, chính mình lúc gần đi vẫn ồn ào trong miệng phai nhạt ra khỏi điệu đến Bành Bân, nhưng là dựa lưng ở nhà gỗ bên, con mắt nhìn chòng chọc vào quyển sổ kia. Đợt, lớn trương, cầu phiếu đề cử. Chương 724, thần bí không gian, thượng. Không. Đại ca, ngươi đang làm gì đó? Ngươi không sao chứ? Phương Giật có chút ngạc nhiên đi tới Bành Bân bên người, hắn phát hiện Bành Bân dĩ nhiên vẫn không có động, trong lòng nhất thời liền hoảng rồi, hay là chính mình rời đi khoảng thời gian này, Bành Bân thương thế nhiều lần. A, huynh đệ ngươi trở về. Khi, làm, Phương Giật giọng nói ở vang lên bên thai thời điểm, Bành Bân mới như ở trong ngộng mới tỉnh bình thường ngẩng đầu lên, mà hắn tâm tư tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn trở về, chỉ là ngơ ngác nhìn Phương Giật, ánh mắt cũng có mấy phần mê ly. Đại ca, ngươi đến cùng là làm sao? Phương Giật đùng một tiếng ở Bành Bân trước mắt vỗ tay cái độ, hắn cái này hưởng chỉ nhưng là ẩn chứa mấy phần chân khí, cái kia thanh âm chát chúa cực điểm, lập tức liền đem Bành Bân tâm tư cho kéo trở lại. Phương Giật, ta ở này sổ tay bên trong phát hiện chuyện phục hồi tinh thần lại Bành Bân, kéo lại Phương Giật, khắp khuôn mặt là thần sắc kích động. Đại ca, ngươi không phải đói bụng sao? Ta trước tiên đem này báo tử thịt dọn dẹp một chút. Chúng ta vừa nướng thịt tan vừa nói chứ Phương Giật tuy rằng cũng thật tò mò Bành Bân phát hiện chuyện gì, bất quá hắn một ngày một đêm này cũng là hầu như không làm sao chợp mắt, càng là không ăn nhiều thiếu đồ vật, cái bụng đã sớm ở kêu lên đùng đùng. Đừng a, thiếu ăn một bữa lại không chết đói. Nguyên bản vẻ mặt khô tàn Bành Bân, vào lúc này cũng không biết bị cái gì kích thích, liên tục đối với Phương Giật ngáp nói, nhanh lên một chút lại đây, ta nói với ngươi nói Long Bà Thác ở này bút ký bên trong nhớ rồi chuyện gì. Đại ca ngươi nói đi. Phía ta bên này nghe cũng không làm lỡ làm việc. Phương Giật cười trả lời một câu, trên tay còn đang bận việc, chờ ở bên ngoài chướng khí thối lui thời điểm. Phương Giật dĩ nhiên là đem con kia vân báo tẩy bát sạch sẽ, hiện tại chỉ là tìm mấy cây cảnh cây đem xuyến sau khi thức dậy gác ở hỏa trên thiêu đốt là tốt rồi. Phương Giật, ngươi biết cái kia Long Bà Thác bản lĩnh là từ nơi nào học được sao? Bành Bân câu nói đầu tiên liền đem Phương Giật sự chú ý cho thu hút tới, theo Bành Bân giảng giải, Phương Giật động tác trên tay từ từ ngừng lại. Sắc mặt cũng biến thành nghiêm nghị lên. Nguyên lai, ở Phương Giật sau khi rời đi, vết thương đau đớn khó nhịn Bành Bân căn bản là không cách nào nghỉ ngơi, cố nén đả tọa một lúc sau, kẻ nhạt bên dưới lại cầm lấy Long Bà Thác bút ký kiểm tra lên, lần này Bành Bân nhìn ra rất cẩn thận, đêm trước còn có thể nhìn thấy cái kia một phần nội dung, toàn bộ đều cho phiên dịch lại đây. Này một phiên dịch lại đây không quan trọng lắm, Bành Bân nhất thời liền mắt choáng váng, bởi vì một đoạn này nội dung nói chính là Long Bà Thác ở tuổi nhỏ thời điểm, cũng chính là 7-8 tuổi thời, đã từng rất ngẫu nhiên đã tiến vào một cái rất kỳ dị không gian kia sinh trưởng ra rất nhiều kỳ chân dị quả, Long Bà Thác ăn trong đó một ít trái cây sau khi, phát hiện mình bỗng nhiên trở nên thân khinh thể kiện rất nhiều. Không chỉ có như vậy, Long Bà Thác ở nơi này còn phải đến một loại công pháp, nhưng rất quái dị chính là, cái kia công pháp không có bất kỳ văn bản đồ vật hiện ra ở Long Bà Thác trước, mà là không hiểu ra sao tiến vào trong đầu của hắn, nhưng lại như là từ lúc sinh ra đã mang theo giống như vậy, Long Bà Thác không chút nghĩ ngợi liền có thể đọc thuộc lòng ra toàn bộ công pháp. Ở bên trong không gian kia, Long Bà Thác chỉ sinh hoạt hơn một tháng thời gian, hắn không biết chạm được cái gì, lại không hiểu ra sao xuất hiện ở hắn sinh hoạt trong thôn trang. Long Bà Thác biết phát sinh ở trên người mình sự tình rất quái lạ, liền liền tìm chút Phật tổ báo ngộng để cho mình đi một nơi nào đó tu luyện, lý do lừa gạt quá người nhà hỏi ý. Cũng chính bởi vì Long Bà Thác cái này lý do, phụ thân hắn mới ở hắn vẫn không có thành niên thời điểm, liền đem Long Bà Thác đưa đến chùa miếu bên trong. Mà từ cái kia sau khi, Long Bà Thác liền thể hiện ra cùng người thường không giống địa phương, hắn không chỉ từ một cái bình thường thiếu niên trở nên tư duy nhanh nhẹn đã gặp qua là không quên được, ở dựa theo cái kia công pháp tu hành sau khi, Long Bà Thác thân thể càng là có biến hóa long trời lở đất, ở 14, 15 tuổi thời điểm, Long Bà Thác liền nhận ra được chính mình có chín tượng lực lượng. Long Bà Thác không biết mình đến tột cùng được chính là cái gì truyền thừa, nhưng hắn có loại cảm giác, cái này truyền thừa cùng chu vi tín ngưỡng Phật giáo có chút không giống nhau lắm, liền hắn lại bắt đầu tinh nghiên Phật lý, trở thành xa gần nghe tên hoặc Phật giống như nhân vật. Có liên quan với những chuyện này ghi chép, Long Bà Thác viết khá là mịt mờ, mà chính mình cũng phi thường viết ngoái. Nếu không là Bành Bân thật sự tinh thông cổ phạn văn, cho dù bắt được quyển sách này chỉ sợ cũng phải như là ở nhìn bầu trời thư giống như vậy. Trải qua mấy tiếng trục tự cân nhắc, Bành Bân lúc này mới đem Long Bà Thác bút ký bên trong ý tứ cho hoàn nguyên đi ra. Phương Dật lúc trở lại, Bành Bân chính chìm đắm ở Long Bà Thác thư văn viết tự bên trong, toàn bộ tinh thần của người ta tất cả đều tập trung vào tiến vào, chính là nhìn thấy Phương Dật thời điểm trong đầu còn đều tràn đầy cái kia nòng nọc bình thường phạn văn, nếu không là Phương Dật cái kia hướng chỉ, Bành Bân vào lúc này e rằng còn không cách nào hoàn toàn tỉnh lại. Đại ca, Long Bà Thác có không có nói tới cái kia công pháp tên? Ở Bành Bân giảng giải xong Long Bà Thác sổ tay cuối cùng nội dung sau khi, Phương Dật mở miệng hỏi. Không có, chỉ là xuất hiện nhiều lần thần kỳ chữ này, nhưng đối với công pháp miêu tả, nhưng là một chữ đều không nhắc tới. Bành Bân lắc lắc đầu, dùng tay chỉ sổ tay, nói rằng, cái này Long Bà Thác cũng không phải vật gì tốt, hắn cuối cùng đoạn này bút ký, dùng ba loại cổ phạn văn không giống viết phương thức. Hơn nữa câu nói trước sau cũng có chút không nối liền, rõ ràng chính là viết đến mình xem, cũng không muốn bị người ta biết hắn những chuyện này. Không thể không nói Bành Bân thật sự rất có ngôn ngữ văn tự thiên phú, chỉ là trải qua một năm học tập, hắn liền có thể xưng tụng là thế giới này chỉ có mấy cái cổ phạn văn chuyên gia một trong, bây giờ có thể phiên dịch ra này bản bút ký người, sợ là liền một cái lòng bàn tay đều thu thập không đủ. Ta trước tiên đem thịt nướng trên, chúng ta cũng không thể đói bụng đến phỏng đoán hắn đến cùng viết chút gì. Phương Dật hít một hơi thật sâu, trong đầu lóe qua vừa nãy Bành Bân theo như lời nói, quá một lát sau khi, mở miệng nói rằng, đại ca, ngươi lại nhìn một lần, sau đó đem nội dung bên trong lặp lại lần nữa. Được, ngươi không nói ta còn không cảm thấy đói bụng đây, nhanh lên một chút nướng ăn, đói bụng chết ta rồi. Nghe Phương Dật nhắc tới ăn, Bành Bân nhất thời cảm giác bụng đói cồn cào lên, lần này thân thể hắn thiếu hụt thực sự là quá lợi hại, chân khí gần như tiêu hao hầu như không còn không nói. Trong cơ thể chứa đựng những kia năng lượng cũng hết mức dùng để chống đỡ bản mệnh cổ độc, này hội khắp toàn thân mỗi một tế bào tựa hồ cũng ở hô đói bụng. Vừa nãy ngươi còn nói không đói bụng đây. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, tay chân lanh lẹ ở sáng trên đất chống sinh một đống lửa, nhắc tới cũng kỳ quái, phía trên thung lũng này không tất cả đều bị khí độc cho bao phủ lại, nhưng lại thiên bên trong sơn cốc nhưng là không khí trong lành thảm thực vật sung xuê, Phương Dật cũng không biết đến tột cùng là làm sao mới hình thành loại này hiện tượng tự nhiên. Người tu đạo chú ý thích làm gì thì làm xuất tính mà vì là, không nghĩ ra đồ vật Phương Dật là sẽ không lãng phí nào tế bào, lập tức liền đem sự chú ý tất cả đều đặt ở thịt nướng trên, có từ miêu tộc thôn đem ra dầu muối đổ gia vị, không bao lâu, một luồng mùi thịt vị liền tràn ngập ở hai người chóp mũi. Chít chít vốn là ở Phương Dật trong túi đeo lưng ngủ tiểu ma vương, cũng bị mùi thịt vị cho hân tỉnh lại, ở Phương Dật bốn phía không ngừng nhảy lên, móng vuốt nhỏ thỉnh thoảng từ đống lửa trại trên lôi kéo khối tiếp theo thịt đến. Ăn ngon. Bành Bân cũng không kịp nhớ nóng, từ trên giá bắt một cái nướng đi xuống nhỏ dầu chân sau liền bắt đầu gặm, cũng chính là như vậy một lượng phút, một cái hơn 10 cân chân sau liền bị Bành Bân gặm sạch sành sanh, liền một tia tàn thịt cũng không tìm tới. Chít chít. Tiểu Ma Vương tức giận dùng móng vuốt nhỏ chỉ vào Bành Bân, đột nhiên nhảy người lên đem mặt khác một cái chân sau cho bắt cách lửa trại, sau đó dùng lượng cái chân trước đem ôm bắt đầu gặm, chỉ có điều thân thể của nó thực sự là quá nhỏ, còn không bằng cái kia chân sau lớn đây, ôm cùng nhau dáng vẻ rất là buồn cười. Đại ca, đây chính là tiểu ma vương săn giết, ngươi đoạt nó thịt nướng ăn, tiểu ma vương rất không vừa ý à. Phương Dật thấy thế không nhịn được nở nụ cười, cũng là tư khối tiếp theo thịt đặt ở trong miệng lớn tức lên, bất quá so với thịt heo, báo tử thịt tuy rằng dinh dưỡng cực hạn không thấp, nhưng chất thịt nhưng là muốn thô ráp rất nhiều, ăn ở trong miệng vị cũng không phải rất tốt. Quay lại lại cho ngươi 10 cái dương rượu ngon, này chân trước cho ta khỏe không? Bành Bân biết Tiểu Ma Vương lợi hại, lập tức cười híp mắt cùng Tiểu Ma Vương thương lượng lên, ngược lại đã thiếu nợ nhiều như vậy hồng rượu, con giận quá nhiều rồi không cắn, ăn nói xuông trước tiên ưng thuận hứa hẹn lại nói. Chít chít. Tiểu Ma Vương nguyên bản liền không quá thích ăn này thịt, nó càng yêu thích ăn một ít độc trùng cùng độc vật nội tạng, là lấy nghe được Bành Bân sau, rất đại độ vung vẩy dưới móng vuốt nhỏ, đem chính mình ôm cái kia chân sau đều ném cho Bành Bân. Ha ha, đa tạ. Bành Bân cũng không khách khí, một tay sau khi nhận lấy chân liền lớn bắt đầu gặm, hắn hiện tại thân thể lại như là hoàn toàn mất nước bọt biển giống như vậy, mà đồ ăn lại như là nước, truyền vào nhiều hơn nữa đều đã biến thành chất dinh dưỡng, phân giải dung hợp đến Bành Bân các vị trí cơ thể. Người luyện võ dạ dày, tiêu hóa năng lực có thể nói khủng bố, Bành Bân ăn được cuối cùng liền cái kia xương đùi đều răng rắc cho cắn đứt rơi mất, hấp cho phép bên trong cốt tủy sau khi, liền với cốt bột phấn đều hết mức ăn được trong bụng, cái kia phó ăn nhìn nhau đến bên cạnh Tiểu Ma Vương trực mắt trợn trắng. Này con có tới 170-80 cân báo tử, chỉ là thịt cũng có nặng 60-70 cân, đến cuối cùng Phương Giật chỉ ăn chừng 10 cân thịt, còn lại tất cả đều bị Bành Bân cho ăn được trong bụng. Liền ngay cả Phương Giật dùng xương cùng một ít ven đường hái tới quý giá dược liệu ngao thành thang, cũng bị Bành Bân uống sạch sành xanh, hóa thành chất dinh dưỡng tẩm bổ lên hắn cái kia gần như khô cạn thân thể đến. Con bà nó, những thứ này đều là ta ăn. Nhìn mình trước người phun ra một ít xương vụn, Bành Bân cũng bị chính mình biến thái sức ăn làm cho giật mình, trước đây chỉ là nhìn thấy Phương Giật có thể ăn, hiện tại chính mình cũng có thể ăn nhiều như vậy, Bành Bân vẫn cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Đại ca, tình trạng của ngươi bây giờ thế nào? Ở Bành Bân ăn uống thời điểm, Phương Giật vẫn luôn đang quan sát tình trạng của hắn, chỉ lo Bành Bân tiêu hóa bất lương, thế nhưng Phương Giật phát hiện, Bành Bân sau khi bị thương thân thể của hắn tế bào cũng ở tự mình chữa trị, ngược lại là kích thích ra Bành Bân trong cơ thể tiềm lực, nói không chắc còn có thể nhân họa đắc phúc đây. Ngoại trừ vết thương đau, cái khác đúng là không cảm giác cái gì, khí lực cũng khôi phục một chút, Bành Bân dơ lên không có bị thương tay trái, trước bởi vì thương thế gợi ra mệt mỏi còn có tinh thần trên mệt mỏi, tựa hồ cũng biến mất. Chương 725, thần bí không gian, hạ. Không. Phương Giật, ta ăn nhiều như vậy không có sao chứ? Nhìn mình chỉ là hơi nô lên bụng nhỏ, Bành Bân cũng có như vậy một điểm lo lắng, mấy chục cân thì tan được trong bụng, lại một điểm cũng không thấy, Bành Bân cũng không biết những đồ ăn này đều đi tới nơi nào. Đại ca, ngươi vậy cũng là sau khi phá rồi dựng lại, hẳn là hữu ích vô hại. Phương Giật mở miệng nói rằng, quay lại ta lại hái một ít dược liệu cho ngươi bổ dưỡng dưới khí huyết. Nói không chắc không cần thời gian dài như vậy, thương thế của ngươi liền có thể khôi phục như cũ. Bành Bân lần bị thương này, cũng không phải được nội thương hoặc là gân cốt thương, mà là bên trong độc, độc tố đối với thân thể ăn mòn để hắn khí huyết hao tổn lợi hại, hơn nữa mặt sau Phương Giật quát thịt liệu độc, càng làm cho Bành Bân tráng hán này sắc mặt nhìn qua không hề có một chút màu máu. Bất quá thân thể bản thân liền là có tạo huyết công năng, loại thương thế này nhìn như nghiêm trọng, khôi phục lại cũng sẽ rất nhanh. Hơn nữa trong núi lớn này chính là không bao giờ thiếu những kia bổ dưỡng khí huyết dược thảo, hầu như là tùy ý có thể thấy được. Phương Giật tin tưởng trải qua chính mình điều trị, Bành Bân dùng không được một tuần, liền có thể đem khí huyết bù đắp lại. Đương nhiên, muốn cùng người động thủ, Bành Bân còn phải đợi được dưới sườn da thịt lớn thật mới được, nhưng lấy Bành Bân cái kia bị tháo thịt thô dáng vẻ, hẳn là cũng không cần thời gian rất lâu. Càng nhanh càng tốt. Đang nhìn đến Long Bà Thác sổ tay cuối cùng vật ghi chép, Bành Bân dĩ nhiên là có chút không sống được. Nếu không phải mình hiện ở hành động bất tiện, Bành Bân e rằng này hội liền ồn ào muốn xuống núi. Đại ca, nói một chút Long Bà Thác bút ký bên trong đồ vật đi, ăn uống no đủ sau khi, Phương Giật sự chú ý cũng chuyển đến sổ tay nội dung trên, hắn cảm thấy Long Bà Thác ghi chép sự tình, cùng mình trước đây nghe sư phụ đã nói một chuyện có chút giống nhau. Phương Giật trước đây từng nghe lão đạo sĩ nói chuyện, trước đây địa cầu, hẳn là tràn ngập linh khí, cũng là cái thích hợp chỗ tu luyện. Bất quá từ thời đại thượng cổ những linh khí này liền chẳng biết vì sao đột nhiên biến mất rồi, cũng làm cho cá nhân tiến hóa tiến vào thời đại mặt pháp, bởi vậy mới phát triển trở thành vì là hiện đại văn minh. Thế nhưng dùng lão đạo sĩ lại nói, vũ trụ này là hơn một duy không gian, linh khí tuy rằng trên địa cầu bên ngoài thân biến mất, nhưng có một ít chiều không gian còn lưu lại có linh khí tồn tại, chỉ là những này chiều không gian mở mịt bất định, mọi người cũng không có cách nào đi vào. Những này chiều không gian ở phía sau đến liền bị truy tìm thượng cổ tu luyện thuật đám người xưng là động thiên phúc địa, chỉ có đại năng giả mới có thể ở động thiên phúc địa bên trong chiếm được một vị trí, bất quá theo thời gian trôi đi, những này động thiên phúc địa cũng từ từ trên thế gian mất đi tung tích, chính là lao đạo sĩ cũng không có thể đi vào đi qua. Vì lẽ đó đang nghe xong Long Bà Thác miêu tả sau khi, Phương Dật cảm thấy Long Bà Thác ghi chép cái kia thần bí không gian, nói không chắc chính là sư phụ đã từng luôn nói động thiên phúc địa, nghĩ tới đây, Phương Dật cũng không nhịn được có chút kích chuyển động. Tuy rằng đạo gia tương truyền 36 động thiên 72 phúc địa đều là ở quốc nội, nhưng sự thực cũng không phải là như vậy, như là hải ngoại tam tiên đảo nơi như thế này, không đều là ở nước ngoài mà, vì lẽ đó ở Thái Lan hoặc là nơi nào xuất hiện như thế một cái phúc địa không gian, đối với Phương Dật tới nói cũng không phải là không thể tiếp thu sự tình. Nên nói ta đều nói rồi. Bành Bân một lần nữa cầm lấy quyển sổ kia, nói rằng, hiện tại quan trọng nhất chính là muốn làm thành sở Long Bà Thác đến tuột cùng là ở nơi nào tiến vào cái kia thần bí không gian, lại là làm sao đi vào, chỉ phải hiểu rõ hai điểm này, chúng ta cũng có hy vọng đi vào. Lần trước Phương Dật tiến vào xà quật bên trong, được một tia linh khí, dĩ nhiên là để Bành Bân không ngừng hâm mộ, trước mắt lại đến chi thế còn có tràn ngập linh khí cùng linh quả địa phương, Bành Bân nơi nào còn có thể kiềm chế được. Đây là không biết chỗ kia lại cái nào, bằng không chính là nằm ở trên giường không lên nổi, Bành Bân cũng sẽ cho người dơ lên cáng cứu thương đem hắn đưa tới. Long Bà Thác làm sao đi vào, sợ là liền chính hắn đều nói không rõ chứ. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật lắc lắc đầu, Long Bà Thác ở bút ký thảo luận rất rõ ràng, hắn là mơ mơ hồ hồ đi vào không gian kia, sau đó lại không hiểu ra sao bị đưa đi ra, chính mình căn bản liền không biết chuyện gì xảy ra. Căn cứ Long Bà Thác giảng giải, Phương Dật hoài nghi cái kia nơi không gian hẳn là bị một cái trận pháp bảo vệ, Long Bà Thác tiến vào cùng đi ra, hay là đều là chạm được trận pháp, do đó làm cho trận pháp vận chuyển, để hắn có thể tiến vào cái này trong không gian thần bí. Bất quá từ Long Bà Thác trong lời nói, Phương Dật còn phát hiện một vấn đề, vậy thì là muốn chạm được pháp trận này, hẳn là cũng là cần cơ duyên nhất định, bởi vì sau đó Long Bà Thác bỏ ra thật thời gian mấy năm đang tìm kiếm nơi này, nhưng đều là tay trắng trở về, cũng lại không có thể đi vào đi. Đã tiến vào một lần người, còn đều không thể lại tìm đến vào miệng, lối vào, Phương Dật cùng Bành Bân hiện tại chỉ dựa vào Long Bà Thác bút ký tới suy đoán, e rằng tìm tới cái kia thần bí không gian cơ hội cũng là nhỏ bé không đáng kể, nhưng coi như là có một tia cơ hội, Phương Dật cũng sẽ không bỏ qua bực này nghi tự động thiên phúc địa thần bí không gian. Nương, vẫn là cái gì quốc sư đây, ta xem chính là cái kẻ hồ đồ đối với Long Bà Thác không minh bạch miêu tả, Bành Bân cảm thấy vô cùng căm tức, hắn cũng không thế nào hiểu rõ trận pháp. Còn tưởng rằng là Long Bà Thác chính mình hồ đồ, liền tiến vào quá địa phương cũng không tìm tới đây. Long Bà Thác không có chút nào hồ đồ. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, hắn tin tưởng từ xưa đến nay, có cơ duyên người khẳng định không chỉ là Long Bà Thác một người, nhưng ngoại trừ có cơ duyên hay là muốn có tuệ căn, bằng không Long Bà Thác cũng không làm được sau đó những kia thành tựu, tối đa chỉ có thể được gọi là cái kỳ nhân thôi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Con bà nó, hắn lưu lại những đầu mối này, không phải đang đùa giỡn lao tử sao? Bành Bân càng căm tức, sổ tay bên trong ghi chép đồ vật để hắn thấy được mò không được, còn không bằng không có chút nào biết cũng tỉnh khiên chàng quái đố. Đại ca, ta xem ngươi mới là cái kẻ hồ đồ đây. Nhìn thấy Bành Bân thở phì phò dáng vẻ, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, dùng tay chỉ cái kia sổ tay, nói rằng, Long Bà Thác kỳ thực nói đã rất rõ ràng, chỉ là ngươi không chú ý thôi. Nói rất rõ ràng, ta làm sao không nhìn ra, chỗ kia ở đâu? Hắn liền một chữ đều không nói. Bành Bân một mặt ngờ vực nhìn về phía Phương Dật, lại nói này bút ký là hắn phiên dịch tới được, nội dung bên trong hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Long Bà Thác không phải đã nói rồi sao, hắn là tuổi nhỏ thời tiến vào không gian kia, nói cách khác, chỗ kia tồn tại với Long Bà Thác quê hương, chúng ta chỉ cần khảo chứng ra Long Bà Thác lúc sinh ra đời xác thực thiết vị trí, sau đó ở chỗ kia sưu tầm, liền vô cùng có khả năng tìm tới hắn đã từng đi qua chỗ đó. Phương Dật mấy câu nói ra đến. Nghe Bành Bân con mắt đều lượng lên, chờ Phương Dật sau khi nói xong, Bành Bân vỗ đùi, nói rằng, không sai, huynh đệ ngươi nói không sai, là đại ca hồ đồ, ha ha ha, ta làm sao không thể nghĩ tới chỗ này à. Long Bà Thác ở Thái Lan tiếng tăm rất lớn, tin tưởng rất nhiều điện tịch trên đều sẽ có hắn ghi chép, đại ca ngươi trước tiên an tâm dưỡng thương, chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài chậm rãi tìm đọc, nhất định có thể tìm tới hắn xuất thân nơi. Phương Dật tuy rằng nghe nói qua không ít có liên quan với Long Bà Thác sự tình. Nhưng đối với Long Bà Thác sinh ra ở nơi nào, hắn cũng thật là không biết gì cả, hơn nữa cổ đại Thái Lan địa danh cùng với vị trí địa lý cũng cùng hiện tại không giống nhau lắm, những này đều cần đi tìm sử liệu đến tìm đọc. Đúng, chỉ cần tìm được hắn sinh ra địa phương, chúng ta là ở chỗ đó chậm rãi tìm. Bành Bân nghe vậy ha ha bắt đầu cười lớn, dáng dấp kia lại như là đã tìm tới cái kia thần bí không gian giống như vậy, xem Phương Dật rất là không nói gì, người trong cuộc tìm nhiều năm như vậy đều không tìm được địa phương. Bọn họ hai đứa có như vậy dễ dàng liền đụng tới sao? Đúng rồi, huynh đệ, Long Bà Thác nói nơi này muốn tìm, bất quá hoàng thất cấm địa cái kia chùa miếu bên trong mặt khác hai bản thư, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp cho làm ra đến a. Bành Bân tính cách, chính như Hồ Lập Chí nói tới dạng, có như vậy một điểm trừng mắt tất báo, đối với mình lần bị thương này, Bành Bân vẫn luôn cảm thấy có chút không đáng, nếu không là cuối cùng phát hiện Long Bà Thác công pháp tu hành khởi nguồn, Bành Bân trong lòng khẩu khí kia trước sau đều cảm giác không thuận lợi, ngay cả như vậy, hắn vẫn là ở cân nhắc như thế nào tìm về cái này bãi. Cái kia hai bản thư, không hẳn chính là công pháp gì. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật lắc lắc đầu, dựa theo Long Bà Thác miêu tả, hắn tiếp thu có chút tương tự với Phật môn quán đỉnh một loại truyền thừa, chính là thông qua bí pháp nào đó, trực tiếp đem công pháp tu luyện chuyển tới trong cơ thể hắn, là không có bất kỳ văn tự ghi chép. Mà ở Long Bà Thác sau khi, Phương Dật cũng không tiếp tục nghe Thái Lan có vị kia cao tăng đại đức có Long Bà Thác như thế thần thông, nói cách khác, Long Bà Thác vô cùng có khả năng không cách nào hoặc là không có đem công pháp cho truyền thừa xuống, bằng không hiện tại Thái Lan quốc sư cũng sẽ không là một vị hàng đầu sư. Có thể bị Thái Lan hoàng thất như vậy bảo bối thu ẩn đi kinh thư, khẳng định là có nguyên nhân. Bành Bân tự nhiên không chịu liền như thế quên đi, còn xuất hiện ở ngôn cổ động Phương Dật, lại nói để tự thân hắn ta lại đi trộm thư, Bành Bân trong lòng cũng thật là không có cái gì sức lực. Được rồi, đại ca, đến thời điểm ta cùng ngươi đi một chuyến tốt. Phương Dật cười khoát tay háo một cái, nói rằng, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là trước tiên chữa khỏi vết thương, sau đó chúng ta rời đi Thái Lan, lại tìm người thu thập có liên quan với Long Bà Thác nơi sinh manh mối, đợi được ngươi ở Thái Lan gây ra đến trận sóng gió này yên tĩnh sau khi, lại nói cái kia hai bản thư sự tình đi. Ở Phương Dật trong lòng, bất cứ chuyện gì cũng không có so với phát hiện một chỗ động thiên phúc địa càng trọng yếu hơn, hắn ở xa quật cái kia trận pháp bên trong chỉ là được một tia linh khí, liền để tu vi tăng nhanh như gió. Nếu như thật có thể tìm tới như thế một chỗ động thiên phúc địa, Phương Dật tin tưởng chính mình nhất định có thể đột phá trước mắt tu vi, đạt đến cổ nhân cảnh giới trong truyền thuyết. Hơn nữa Phương Dật đối với linh khí khắc cầu, còn chỉ là một mặt, ở một phương diện khác Phương Dật cũng hy vọng có thể tìm tới luyện thần phản hư sau khi công pháp, bởi vì trong truyền thuyết đạt đến luyện thần phản hư cảnh giới, hầu như liền có thể được xưng là lục địa thần tiên, từ xưa truyền xuống các loại điển tịch đều không có đối ứng với nhau công pháp tu luyện. Được, huynh đệ. Liền theo lời ngươi nói làm. Bành Bân cũng biết sự tình nặng nhẹ, hắn khoảng thời gian này ở Thái Lan gây ra đến phong ba cũng không nhỏ, trước mắt hắn nếu như dám ở Thái Lan lộ diện, cái kia nhất định hội dường như nhai con chuột người bình thường người gọi đánh, vì lẽ đó chữa khỏi vết thương bước nhỏ trở về địa bàn của chính mình mới là tối lựa chọn chính xác. Chương 726, Phong Dung Mây di chuyển. Không. Phương Dật từ nhỏ đã là ở núi rừng bên trong sinh hoạt, tuy rằng Kim Lăng Phương Sơn cùng Thái Lan núi rừng ở hoàn cảnh trên rất khác nhau, nhưng Phương Dật vẫn như cũ rất quen thuộc loại này sơn lâm sinh hoạt, mỗi ngày bên trong ngoại trừ cho Bành Bân thanh tẩy vết thương ở ngoài, chính là ngoại trừ săn thú cùng lấy thảo dược, tỉ mỉ chăm sóc nổi lên Bành Bân. Cùng Phương Sơn động vật hầu như đều sắp tuyệt tích tình hình không giống, Phương Dật thân ở cái này sơn mạch, hầu như là hoang dại động vật thiên đường, từ các loại xà trùng độc vật đến con báo con tê tê lại tới loại cỡ lớn manh thú, có thể nói là không thiếu gì cả. Đã như thế, mảnh rừng núi này bên trong động vật có thể nói là gặp ương, Phương Dật cùng Bành Bân đó là mỗi ngày đổi lại biện pháp ăn, con cọp báo tử đều thành Bành Bân cùng Phương Dật trong bụng đồ ăn, cái kia con tê tê đôn thang phối hợp trong rừng hoang dại cô, càng là mùi vị ngon dinh dưỡng phong phú, ăn Bành Bân là khen không dứt miệng. Phương Dật săn thú thời điểm, rất hưu tâm chú ý một thoáng núi rừng tình huống chung quanh, hắn phát hiện siêu tầm Bành Bân người cũng không hề rời đi, vẫn là ở miêu tộc thôn phụ cận bên trong dãy núi tìm kiếm, thỉnh thoảng có thể xem đến đỉnh đầu bay qua máy bay trực thăng. Chỉ có điều Bành Bân ẩn thân ở vách núi bên dưới, hơn nữa lại bị Phương Dật rút ra thể nội độc tố, những người kia lại như là con ruồi không đầu giống như vậy, không cách nào xác định Bành Bân chuẩn xác hành tung, thậm chí ngay cả Bành Bân chết sống cũng không biết, chỉ là vẫn không chịu rời đi thôi. Ở ngày thứ 5, cũng chính là Bành Bân có thể đứng lên đến hoạt động thời điểm, Phương Dật ra một lần sơn, đi ra bên ngoài cho quốc nội đánh mấy điện thoại, đem mình đại thể hành tung nói cho tên béo cùng tam pháo còn có hai vị lao sư. Mặt khác còn đối với Bách Sơ Hạ biểu thị ấy nấy, chính mình e rằng nhanh nhất cũng phải 1-2 tháng sau khi mới có thể trở về nước. Bách Sơ Hạ không phải loại kia nhăn nhó chế tạo nữ hải, nàng trước liền từ biểu ca nào biết Phương Dật đang ở Thái Lan, chỉ là căn dặn hắn chú ý an toàn, nếu như chuyện gì xảy ra, nhất định phải hướng về vệ gia cầu viện, tuyệt đối không nên xính anh hùng, Phương Dật cười một lời đáp ứng. Cho tới vệ Minh Thành, Phương Dật cũng thông qua Myanmar vệ gia người và hắn liên hệ một thoáng, để hắn có thể trở về quốc nội. Chỉ là vệ Minh Thành hiếm thấy có loại này ngày lễ tính chất đi công tác cơ hội, cũng chưa hề đem Phương Dật coi là chuyện to tát, quyết định ở Myanmar vệ ra nhiều hơn nữa lưu một quãng thời gian. Phương Dật cũng lười đi giúp vệ lao ra tử quản giáo vệ Minh Thành, để hắn đưa điện thoại cho Bành Hạo. Phương Dật hỏi dò một thoáng gần nhất Bành gia chuyện đã xảy ra. Chính như Bành Bân dự liệu như vậy, ở Bành gia rất mịt mở truyền ra Bành Bân gặp nạn tin tức sau khi, toàn bộ Myanmar bao quát Đông Nam Á đều gió nổi mây vần lên. Phải biết, Bành gia tuy rằng căn cơ ở Myanmar, thế nhưng ở toàn bộ Đông Nam Á khu vực đặc biệt là Thái Lan, có thể đều là có không ít sản nghiệp. Trước hết làm khó dễ cũng không phải Myanmar quốc nội thế lực, mà là Thái Lan một cái lâu năm thế lực, bọn họ là có quốc tế đánh cược nghiệp ông trùm bối cảnh một cái công ty giải trí. Ở Bành Bân sau khi tin tức truyền ra, bọn họ coi trọng Bành gia ở Pạ Tở Tạ mấy gian hộp đêm. Nói đến cái thế lực này cùng Bành Bân nguyên vốn là có một ít bất hòa, năm đó đem Hồ Lập Chí làm cho cùng đường mạt lộ chính là cái thế lực này bên trong người. Bọn họ cũng biết Bành Bân cùng Hồ Lập Chí quan hệ không ít, chỉ là bị vướng bởi Bành Bân hung danh, lúc đó cũng không dám làm cái gì. Thế nhưng hiện tại Bành Bân đã chết, Bành gia sắp sụp đổ, bọn họ nhất thời liền lộ ra vẻ mặt dữ tợn, vô cùng thô bạo thông báo Bành gia ở Pạ Tở Tạ người phụ trách, bọn họ muốn tiếp quản Bành gia này mấy gian hộp đêm, đồng thời đưa ra một cái gần như nhục nhã giá cả đến. Vào lúc này, được Bành Bân chỉ lệnh A Hổ mang theo hắn các chiến sĩ, đã chạy tới Pạ Tở Tạ, mà cùng lúc đó, Myanmar Bành gia cũng lại phái ra một nhánh đội ngũ lẻn vào đến Thái Lan, bố trí ở Pạ Tở Tạ chu vi. A Hổ để Bành gia ở Pạ Tở Tạ chủ nhân, đáp ứng rồi đối phương yêu cầu, sau 3 ngày, cái kia công ty giải trí đoàn người chuẩn bị theo, để ước đi tới Bành gia hộp đêm, đi trao đổi thủ tục trên một vài vấn đề, đem Bành gia sản nghiệp biến càng vì là tài sản sự nghiệp của bọn họ. Thế nhưng để những người này không nghĩ tới chính là, bọn họ vẫn không có thể đến Bành gia hộp đêm, liền ở trên đường bị xạ thủ tập kích. Tuy rằng những người này cũng có mấy tên hộ vệ theo, nhưng đối với phương hỏa lực vô cùng mãnh liệt, đem bên kia hơn 20 người toàn bộ đều cho đạt thành cái sảng. Huyết án vừa ra, Thái Lan cả nước náo động, bởi vì ở đám người chuyến này bên trong, không vẹn vẹn là có cái kia công ty giải trí tương quan người phụ trách, còn có một vị chuyên môn từ Âu Châu tới rồi đại luật sư. Vị luật sư này ở Âu Mỹ danh khí rất lớn, hắn bỏ mình ở Thái Lan, cũng ở quốc gia phương Tây tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Ở huyết án phát sinh sau trước tiên, vị kia đại luật sư cố chủ, cũng chính là phương Tây vị kia đánh cược nghiệp ông trùm, phát sinh khiển trách âm thanh, đồng thời xin thề bất kể là ai làm ra sự tình, đều nhất định phải làm cho hung thủ nợ máu trả bằng máu. Nhưng ngay khi đánh cược nghiệp ông trùm phát sinh thông cáo 2 giờ sau khi, hắn ở Thái Lan 3 nhà hộp đêm cùng 2 nhà sòng bạc, đồng thời phát sinh xạ thủ đấu súng sự kiện, đối phương rất rõ ràng thế lực của bọn họ phân bố, trong thời gian ngắn nhất liền giải quyết sòng bạc cùng hộp đêm hộ vệ. Tàn sát vị kia đánh cược nghiệp ông trùm ở Pạ Tở Tạ hết thể sản nghiệp. Dựa theo Thái Lan truyền thông phát sinh hiện trường báo cáo, đối phương ít nhất phát động rồi 50 người trở lên đợt người, đồng thời mỗi cái thương pháp tinh chuẩn, ở này liên tiếp quán trong hành động, dĩ nhiên không có một người bị thương, điều này hiển nhiên không phải người bình thường có thể làm được đến, ai cũng có thể nhìn ra này đều là chút nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ. Ai đều không biết những chuyện này là ai làm, nhưng ai lại cũng có thể nghĩ ra được những chuyện này là ai làm, trong lúc nhất thời. Bành gia điên rồi tin tức, ở toàn bộ thế giới đều truyền bá lên. Liền ngay cả vị kia ở văn phòng nổi trận lôi đình liên tiếp đập phá vài bình quý giá rượu đỏ đánh cược nghiệp ông trùm, cũng là chăm chú ngậm miệng lại, hắn làm sao đều không thể nghĩ đến, chính mình nhất thời tham nghiệm, dĩ nhiên sẽ khiến cho Bành gia như vậy hung hăng phản ứng, chuyện này quả thật là muốn liều cho cá chết lưới rách nhịp điệu a. Khoan hay nói, vị kia đánh cược nghiệp ông trùm tuy rằng giá trị bản thân ở 10 tỷ đô la Mỹ trở lên, ở thế giới phương Tây càng là nắm giữ rất thế lực mạnh mẽ. Thế nhưng ở Đông Nam Á cũng có sung có người Bành gia so ra, hắn vẫn đúng là không phải là đối thủ, coi như phái ra lính đánh thuê, hắn cũng chưa chắc có thể đánh thắng được Bành gia. Một con khỏe mạnh sư tử, người bên ngoài nhiều nhất là không trêu chọc, ở ăn no tình huống dưới, sư tử cũng sẽ không mạo muội hại người, nhưng hiện tại Bành gia lại như là một con bị thương sư tử, chỉ cần ai dám đối với hắn có bất kỳ khiêu khích cử động, đều sẽ đưa tới sư tử điên cuồng nhất trả thù. Họa thở tại ạ phát sinh máu tanh trả thù. Không chỉ có để Thái Lan các loại thế lực yên tĩnh xuống, liền ngay cả Myanmar vốn là muốn hợp nhất Bành gia quân chính phủ cùng một ít quân thiệt, cũng là ngừng chiến tranh lên. Trước mắt thế cục này, hiển nhiên không thích hợp tiến một bước kích thích Bành gia, bọn họ cũng không có làm tốt cùng Bành gia toàn diện khai chiến chuẩn bị. Cho tới Thái Lan chính thức, tuy rằng rất rõ ràng Bành gia là vì sao làm ra như thế hành động điên cuồng, nhưng bọn họ cũng không có ý định truy cứu tiếp, dù sao tính ra Bành Bân hẳn là tử ở tại bọn hắn hoàng thất quốc sư trên tay. Hiện tại truy cứu Bành gia trách nhiệm, chẳng phải là muốn đem hỏa dẫn tới trên người mình à? Liên đối mặt phương Tây đánh cược nghiệp ông trùm nghi vấn, Thái Lan chính thức đem nước láng giềng Thái cực quyền công phu học cái hình thần gồm cả, đẩy một cái 2 năm, sau chỉ nói là ở trong quá trình điều tra, còn lúc nào có thể điều tra đến ra kết quả, vậy sẽ phải xem vụ án tiến triển. Đánh cược nghiệp ông trùm tuy rằng bất mãn, nhưng cũng là không thể làm gì, đừng nói hắn ở phương Tây đều không làm được một tay che trời, ở Đông Phương thì càng thêm là ngoài tầm tay với, chỉ có thể nuốt vào bởi vì tham lam dẫn đến cái này quá đắng. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là ở Myanmar cảnh nội vẫn là ở Thái Lan cảnh nội, nguyên bản hẳn là hổ lạc đồng bằng bành ra thế lực, lại lập tức trở nên rất sai được, bất kỳ bên nào thế lực thấy bành ra người đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Tình hình như thế để những kêu biết nội tình người đều là mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, những người kia trong lòng đều rất rõ ràng, hiện tại Bành gia chỉ là đang tiến hành cuối cùng giãy giụa, nếu như Bành gia không ra một vị xem Bành lão đại hoặc là Bành Bân như vậy cường lực lãnh tụ, Bành gia cuối cùng vẫn cứ sẽ là một cái sụp đổ kết cục. Tất cả mọi người hiện tại đều đang đợi, bọn họ đang đợi Bành gia nội chiến, đang đợi Bành gia bên trong tăng dã, chỉ cần vừa xuất hiện như vậy đầu mối, hiện đang khuôn mặt tươi cười đón lấy những thế lực này đều sẽ xem hổ như sói nhào tới từ Bành gia lôi kéo khối tiếp theo thịt mỡ đến. Ở cung Bành Hạo thông qua điện thoại biết được ngoại giới tình huống sau khi, Phương Dật ở trở về núi lớn hành trình bên trong phát hiện, mấy ngày nay đến vẫn luôn ở núi rừng bên trong qua lại những người kia, đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi, hay là được Bành Bân tin qua đời, có người ra lệnh để bọn họ rút về. Đại ca, vẫn là ngươi lợi hại, cân nhắc chu toàn. Trở lại thung lũng sau khi, Phương Dật đem chuyện xảy ra bên ngoài cho Bành Bân thuật nói một lần sau khi, không nhịn được nhếch lên ngón tay cái, nếu là không có Bành Bân sắp xếp, hiện tại Bành gia e rằng chỉ có thể rất bị động ở gặp đả kích, tuyệt đối sẽ không là hiện tại loại này chủ động xuất kích cục diện. Chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, đều là chút vai hề mà thôi. Bành Bân trong miệng hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra hung quang nói rằng, ta đã sớm xem dêm láo tiểu tử kia không vừa mắt, chờ ta xử lý xong chuyện bên này sau khi, đúng là muốn đi phương Tây bái phòng một thoáng hắn, thuận tiện giúp hồ lao đại đòi lại một ít công nói tới. Bành Bân biết. Hồ Lập Chí gặp rủi ro, ở mức độ rất lớn chính là dêm dẫn đến, nhưng trước đây Bành gia không phải Bành Bân cầm lái, hắn cũng không lý do bởi vì Hồ Lập Chí cùng một vị quốc tế trên cá sấu lớn tranh đấu lên, này cũng không phù hợp Bành gia lợi ích. Nhưng hiện tại không giống, là dêm chủ động treo chọc Bành gia, Bành Bân hoàn toàn có lý do cùng đối phương khai chiến, tối không ăn thua cũng phải đem dêm ở Thái Lan sản nghiệp cho diễn kịch lại đây, chỉ có như vậy Bành Bân mới có thể ra trong lòng cơn giận này. Đại ca, ngươi hiện tại là được tiện nghi ra vẻ. Nghe được Bành Bân sau, Phương Dật ha ha bắt đầu cười lớn, người khác hiện tại đều bị đánh xem con rùa đen rút đầu như thế ẩn đi, Bành Bân lại còn không bỏ qua, có thể thấy được Hồ Lập Chí đối với hắn câu kia trừng mắt tất báo đánh giá vô cùng chuẩn xác. Chúng ta Bành gia 2 năm qua vắng lặng thời gian hơi dài, khiến người ta đã quên Bành gia mấy vạn thiết huyết tướng sĩ. Bành Bân trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười, bất quá hắn động tác này cũng là có chính mình để tâm, vậy thì là làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy Bành gia sức chiến đấu. Ở sau đó gia tộc phát triển bên trong, Bành Bân muốn làm một ít mới bố cục. Chương 727, gan to bằng trời trên. Không. Mấy ngày kế tiếp bên trong, mặc kệ là Myanmar vẫn là Thái Lan, cũng khó khăn đến yên tĩnh lại, liền ngay cả đang ở Âu Châu vị kia đánh cược nghiệp ông trùm dêm, cũng không có đối với Bành gia thực thi trả thù, nhưng làm người không nghĩ tới một màn nhưng là phát sinh. Ở dêm hộp đêm trải qua đơn giản phản ứng, đang chuẩn bị một lần nữa tiến hành sửa chữa thời điểm. Lại có một nhóm nắm thương người nhảy vào tiến vào, lần này bọn họ đúng là không có đánh tạp cùng hại người, nhưng cũng là đem dêm ở Thái Lan phát ngôn viên cho bắt đi. Như là dêm như vậy vượt quốc tập đoàn, để cho tiện thao tác, thường thường đều sẽ ở đầu tư địa phương tìm kiếm một cái rất có năng lượng phát ngôn viên, giúp quản lý ở địa phương một ít chuyện cùng tranh cãi, dêm cũng là làm như vậy, hắn tìm chính là một vị Thái Lan xuất ngũ tướng quân. Bởi không muốn bị Á Châu đánh cược nghiệp các đại lao cho là mình đặt chân Á Châu thị trường. Dêm lúc trước là để cái kia phát ngôn viên thay nắm cố, nói cách khác, hắn ở Thái Lan hết thể sản nghiệp, chính thức danh nghĩa đều là vị kia phát ngôn viên nắm giữ. Mà ở ngày thứ hai, một ít tin tức linh thông nhân sĩ liền tuân ra một cái thiên đại tin tức đến, vậy thì là dêm ở Thái Lan cái kia phát ngôn viên, đem hắn danh nghĩa hết thể sản nghiệp, tổng cộng là 2 gian hộp đêm bao quát 2 cái công ty giải trí, cũng chính là sòng bạc, toàn bộ đều chuyển cho Bành gia ở Thái Lan công ty. Tin tức này vừa chuyển tới. Tất cả mọi người đều bị kinh bạo nhãn cầu, những này hoặc là ở một bên xem trò vui, hoặc là chờ đợi thời cơ đối với Bành gia ra tay người, làm sao đều không thể nghĩ đến, ở tình huống như vậy, Bành gia lại còn dám chủ động xuất kích, đi khiêu chiến dêm trong lòng điểm mấu chốt. Mà nghe được tin tức này sau khi, trước cố nén dưới khẩu khí kia dêm, trong cơn giận dữ dùng hắn gôn cái, đánh nổ một cái ở hắn trong sòng bạc xuất thiên dân cờ bạc đầu, trước đây như là chuyện như vậy, dêm căn bản là sẽ không đi hỏi đến. Thế nhưng để những kia người xem náo nhiệt thất vọng rồi, dêm cũng không có vì vậy còn đối với Bành gia khai chiến, hắn tuy rằng có tiền, có thể từ quốc tế trên chiêu một ít lính đánh thuê đi đối phó Bành gia, nhưng James cũng rất kiêng kỵ Bành Gia Cá chết lưới rách bên dưới phái người đến ám sát hắn. Tuy rằng không biết Hoa Hạ cổ ngữ bên trong câu kia quân tử không đứng dưới tường sắp đổ nói, nhưng James hiện tại là một vị có tiền có thân phận thân sĩ, hiển nhiên không muốn cùng Bành Gia loại này bị thương sư tử liều cho cá chết lưới rách, sau đó sẽ bị người bên ngoài lượm tiện nghi. Có câu nói kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, liên tiếp đã trúng vài thương, James là quyết định chủ ý ở người khác cùng Bành Gia đối đầu trước làm con rùa đen rút đầu, ngược lại chỉ cần Bành Gia xu hướng suy tàn vừa hiện, hắn lập tức liền hội cả gốc lẫn lãi đem sự tổn thất của chính mình toàn bộ tìm bù đắp lại. Vì lẽ đó chuyện này kết quả lại là Bành Gia thuận lợi tiếp thu James ở Thái Lan hết thảy sản nghiệp, không chỉ có James không có đứng ra, liền ngay cả Thái Lan chính thức cũng là rất phối hợp cho công việc thủ tục, cái này ai cũng không thể nghĩ đến kết cục, xem tất cả mọi người đều cơ hồ hạ phá kính mắt. Bất quá này nhìn như bình tĩnh thế cuộc dưới, lén lút nhưng là sóng ngầm phun trào, rất nhiều người đều ở chắc chắn, một khi Bành Gia chịu đến công kích, ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm đàn sói môn sẽ cùng mà công, Bành Gia diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn mà đã xong. Thái Lan không có cái gì công nghiệp nặng, không khí dị thường thanh tân cùng ẩm ướt, ở một ngày buổi sáng, ở vào bang cốc Thái Lan quốc gia trong thư viện, nên đón hai cái đều là đông phương mặt độc giả, một người trong đó vóc người vừa phải cân xứng, mà một người khác nhưng là vô cùng khôi ngô. Tại người tài tương đối thấp bé Thái Lan khá là hiếm thấy. Đại ca, ngươi hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, không thể cùng người động thủ, chúng ta vẫn là trước về Myanmar chứ. Ngồi ở thư viện một góc bên trong, Phương Dật đem giày đặt một tờ sách báo đặt ở bành bân trước, những thứ này đều là Phương Dật căn cứ tiếng Anh dẫn tắc tìm tới có liên quan với Long Bà Thác tư liệu, chỉ là Phương Dật không hiểu Thái Văn, chỉ có thể đem ra cho bành bân nhìn. Sợ cái gì? Có huynh đệ ngươi ở, gặp lại những kia giả hòa thượng, tới một người giết một người. Bành Bân cũng không ngẩng đầu trả lời một câu, hắn này mấy chục năm có hơn nửa thời gian đều là ở trong nguy hiểm vượt qua, Bành Bân có thể xương tụng là gan to bằng trời, gây họa sự sau khi trở lại đến đối phương xào huyệt bên trong, đối với Bành Bân mà nói chỉ là việc nhỏ một việc thôi. Ai, chúng ta nói cẩn thận trước về Myanmar. A Phương giật cười khổ lắc lắc đầu, nói rằng, lại nói, đây là người khác địa bàn, bọn họ có người có súng, chúng ta làm sao bình A. Đối với mình vị này kết bái đại ca, Phương Dật đúng là lòng tràn đầy sự bất đắc dĩ, ngay khi ngày hôm trước xuống núi đi đến Thanh Mại thời điểm, Bành Bân bỗng nhiên thay đổi chủ ý, hắn quyết định muốn đích thân đi tới bang cốc tuần tra có liên quan với bà Thác tư liệu, Phương Dật ở làm sao đều không thể thuyết phục tình huống của hắn dưới, cũng chỉ có thể theo tới rồi. Bọn họ có người có súng, chúng ta liền không ai không thương. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trong mắt lộ ra hung quang, trong miệng nói rằng, yên tâm đi, quốc nội từng có đến một đám người. Bọn họ hiện tại ngay khi Bangkok, những kia giả hòa thượng muốn thực sự là chọc giận ta ngay khi Bangkok thả cái trước thuốc phiến hoa, để bọn họ biết ta Bành Bân đến cùng là cái người nào. Đại ca, ngươi liền không thể yên tĩnh rồi chứ. Chờ chúng ta tìm tới không gian kia sau khi lại toán món nợ này không được sao. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn biết từ trong ngọn núi sau khi đi ra, Bành Bân liền làm một bộ điện thoại, cùng Myanmar bên kia liên lạc với, hắn hai ngày nay không ngừng mà dùng điện thoại làm chỉ thị. Bởi nói chính là Thái ngữ cùng Myanmar thoại, Phương Dật đại thể nghe không hiểu, nhưng là không nghĩ tới Bành Bân lại chuẩn bị trình diễn vừa ra vở kịch lớn. Đối với Bành Bân cách làm, Phương Dật trong lòng là không thế nào tán thành, dựa theo Phương Dật tư duy, tốt nhất chính là tiếng trầm giàu to, không quan tâm là hoàng thất cấm địa chùa miếu bên trong kinh thư vẫn là cái kia thần bí không gian, trước đem chỗ tốt mò đủ lại nói, thực ở không có cần thiết như vậy dòng trống khua chiêng giàn vạt. Huynh đệ, ngươi không hiểu, người trong giang hồ thân bất do kỷ. Bành Bân thở dài, nói rằng, ta hiện tại lùi một bước, người khác sẽ tiến vào ba bước, vì lẽ đó ta cùng Bành Gia hiện tại chỉ có thể vào không thể lùi, coi như là đối mặt Thái Lan hoàng thất, ta cũng không thể lùi, muốn chiến muốn cùng, liền xem thái độ của bọn họ, ngươi yên tâm đi, theo ta thấy đánh tới đến khả năng không lớn. Đại ca, ta rõ ràng, theo ý ngươi làm đi. Phương Dật làm sao không biết Bành Bân ý tứ, hắn là người cô đơn, làm việc đầu tiên cân nhắc lợi ích của chính mình được mất, nhưng Bành Bân không giống nhau. Đang hưởng thụ Bành Gia mang cho hắn các loại tiện lợi cùng quyền lực đồng thời, Bành Bân cũng phải đối với Bành Gia phụ trách. Bất quá dựa theo Bành Bân phân tích, hắn cùng Thái Lan toàn diện khai chiến độ khả thi là nhỏ bé không đáng kể, dù sao hắn đắc tội chỉ là Thái Lan hoàng thất mà không phải Thái Lan chính phủ, tuy nói quân đội là bị hoàng thất khống chế, nhưng này trăm năm qua vẫn ở Á Châu khu vực duy trì trung lập Thái Lan muốn đối với nước láng giềng phát động chiến tranh, cái kia hầu như cũng là một chuyện không thể nào. Đương nhiên, Bành Bân cũng là làm chút chuẩn bị. Hắn để lần này từ Myanmar tới được người, dẫn theo một viên lớn lực sát thương vũ khí lại đây, ngoài ra còn có 10 tấn tờ nở tờ thuốc nổ, vạn vừa phát sinh xung đột nói, Bành Bân thật sự sẽ ở bang cốc nhen lửa một đóa thuốc phiến hoa, để thế giới đều vì thế mà khiếp sợ. Những chuyện này có Hạo ca chủ trì là được, ngươi cũng không cần thiết tự mình lại đây a. Phương Dật biết ở Thái Lan nhận thức Bành Bân rất nhiều người, vạn nhất hắn ở Bangkok tin tức lạc đường đi ra ngoài đưa tới quân cảnh vây quét, tối thiểu này trước mắt thiệt thòi là ăn chắc, hơn nữa đạn không có mắt, cũng không ai dám bảo đảm hiện đang hoạt động còn không là rất thuận tiện Bành Bân liền có thể lông tóc không tổn hại. Ta không tới, ngươi biết Thái Văn cùng Phạn Văn A. Bành Bân cười trở về Phương Dật một câu, mở miệng nói rằng, được rồi, ta phục in một ít tư liệu, chờ đem tư liệu tìm toàn chúng ta tối hôm nay trở về Myanmar, như vậy tổng được chưa? Nguyên bản Phương Dật cùng Bành Bân đều cho rằng, tìm kiếm Long Bà Thác như thế một vị ở Thái Lan đại danh đỉnh đỉnh nhân vật nơi sinh, hẳn là không phải một chuyện khó, nhưng đi tới Bangkok sau khi bọn họ mới phát hiện, Long Bà Thác tuy rằng tiếng tăm rất lớn, cuộc đời sự tích truyền lưu rất rộng, thế nhưng đối với hắn sinh ra địa phương, nhưng là rất ít người đề cập. Vì lẽ đó Phương Dật cùng Bành Bân cũng chỉ có thể từ Long Bà Thác một chuyện tích bên trong nói bóng gió đến suy đoán, bọn họ hai đứa từ thư viện 9 giờ mở cửa thời điểm liền đi vào. Photocopy tư liệu đều sắp có dày một thước, nhưng Bành Bân vẫn như cũ không cách nào kết luận Long Bà Thác nơi sinh, chỉ có thể trở về chậm rãi suy tính. Hừm, Myanmar bên kia cũng cần ngươi chủ trì đại cục, ngươi nếu như lại không lộ diện, nói không chắc thật sẽ xảy ra chuyện. Nghe được Bành Bân đồng ý rời đi, Phương Dật nhất thời gật gật đầu, tuy rằng khoảng thời gian này khắp nơi đều rất yên tĩnh, nhưng manh mối đã phi thường không đúng. Myanmar cùng Bành gia liền nhau một cái thế lực gần nhất đã trong bóng tối an bài binh lực. Cũng không ai biết chiến tranh hội vào giờ nào bạo phát. Ta này có tính hay không hoàng đế không vội thái giám gấp A. Bành Bân nghe vậy ha ha bắt đầu cười lớn, dẫn tới người chung quanh một trận cau mày liếc mắt, chỉ là Bành Bân xung quanh cơ thể bày cao cao vài loạt thư, những người kia cũng không thể nhìn thấy Bành Bân dáng vẻ. Hả? Ai ở xem ta? Phương Dật bỗng nhiên cảm giác cách đó không xa có một ánh mắt đầu ở trên người mình, không khỏi quay đầu nhìn lại, này vừa nhìn nhưng là sửng sốt một chút. Hắn lại ở này quốc gia trong thư viện nhìn thấy một cái người quen. Vô lượng cái kia thiên tôn, làm sao gặp phải nàng? Phương Dật lúc này đang cùng người kia hai mắt nhìn nhau, chính là muốn tránh đều tránh không thoát, người này không phải người khác, chính là Phương Dật ở trạm xe lửa gặp cái kia hội một điểm hàng đầu thuật Tú Lệ. Nhìn thấy Tú Lệ một mặt kinh hỉ hướng về phía bên mình đi tới, Phương Dật trên mặt cười khổ càng sâu, hắn tin tưởng Tú Lệ đi thanh mại cũng là chạy Bành Bân quá khứ, trước mắt chính chủ an vị ở bên cạnh mình. Này chẳng phải là chủ động hướng về người khác trong lồng ngực va mà. Nghĩ đến trong lồng ngực cái từ này, Phương Dật con mắt ở Tú Lệ bộ ngực nhìn lướt qua, bất quá vừa nghĩ tới cái kia run run rẩy rẩy hai đám đều là hàng giả, Phương Dật tâm trạng cũng là không nhịn được một trận phát tẩm, cái kia trên mặt vẻ mặt nhưng là càng quái lạ. Làm sao huynh đệ, gặp phải người quen? Nhìn thấy Phương Dật một mặt táo bón dáng vẻ, Bành Bân ngẩng đầu lên đã nghĩ theo Phương Dật ánh mắt nhìn sang, nhưng là không ngờ bị Phương Dật ấn xuống đầu. Đừng ngẩng đầu. Hẳn là ngươi đối đầu đến rồi, ta lừa gạt đi nàng chúng ta liền rời đi. Phương Dật này hội hận không thể dùng bên cạnh những sách này đem Bành Bân cho cho lên, nơi nào sẽ để hắn đem khuôn mặt bại lộ ở Tú Lệ trước mắt. Chương 728, gan to bằng trời dưới. Không. 3. Tam pháo tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này a? Tú Lệ một mặt kinh hỉ nhìn Phương Dật, tao nhã đưa tay ra, mở miệng nói rằng, quốc gia các ngươi có câu nói, gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Tam pháo. Túi đầu Bành Bân nghe được cái kia giọng nữ đối với Phương Dật xưng hô, suýt chút nữa không tại chỗ bật cười, Bành Bân nhưng là nhận thức Tam pháo, chỉ là không nghĩ tới ở Thái Lan bị Phương Dật làm như thế cái bia đỡ đạn, cũng không biết Tam pháo nếu như biết rồi, sẽ là cái ra sao vẻ mặt. Không thể không nói, hiện tại đứng ở Phương Dật trước mặt Tú Lệ, mặc kệ là từ tâm lý vẫn là sinh lý trên, đều được cho cô gái, đặc biệt là nàng âm thanh, không hề có một chút nam tính tiếng nói, mà là vô cùng nguyện chuyển êm thai. Đồng thời tiếng phổ thông nói cũng là rất tiêu chuẩn, không có chút nào tìm hiểu tình hình Bành Bân còn tưởng rằng đây là một quốc nội nữ du khách đây. Ha ha, thực sự là đúng dịp, lại gặp phải Tú Lệ tiểu thư. Đối mặt Tú Lệ nhiệt tình, Phương Dật chỉ có thể báo lấy ha ha hai chữ, hắn ở Thái Lan ngoại trừ Á Vượng Sai cùng Ngô Tôn ở ngoài, duy nhất nói chuyện nhiều cũng chỉ có trước mặt cái này Tú Lệ, nhưng cái này cũng là Phương Dật tối không muốn đụng tới một người. Tam pháo tiên sinh, không biết ngài đến Thái Lan là làm cái gì? Tuy rằng kêu tam pháo danh tự này có chút khó chịu, nhưng Tú Lệ đối với hoa hạ văn hóa cũng không phải nhiều tinh thông, nàng cũng không biết hoa hạ đến tột cùng có hay không như vậy dòng họ, lập tức nói rằng, Phương tiên sinh, ngài là đến du lịch sao? Ta có thể đái ngài ở Bangkok du ngoạn một phen, ta cái này đạo du nhưng là miễn phí nha. Khắc khắc, đa tạ Tú Lệ tiểu thư, ta ngày hôm nay liền trở về, liền không phiền phức ngươi. Phương Dật hận không thể Tú Lệ là đi càng nhanh càng tốt, nơi nào còn dám dùng nàng làm người dẫn đường. Lại không nói bọn họ là kẻ địch chứ không phải bạn, coi như không có Bành Bần cái kia một việc sự, Phương Dật cũng là không muốn cùng cái biến tính người giao du. Phương Dật nghe Ngô Tôn đã nói, Thái Lan biến tính người, đã là có thể tính làm nữ nhân, các nàng ngoại trừ không thể sinh con ở ngoài, nữ nhân có thể làm tất cả mọi chuyện các nàng cũng có thể làm được, thậm chí muốn so với nữ nhân làm càng tốt hơn, vì lẽ đó cao chất lượng biến tính người, ở Thái Lan thân phận địa vị là rất cao. Những này cao chất lượng biến tính người, cũng có thể khoảng trường, trái phải cuộc đời mình, các nàng cũng sẽ theo đuổi chính mình ái tình, dựa theo Ngô Tôn lời giải thích, lấy cái kia thiên tú lị thái độ đối với Phương Dật đến xem, nàng đối với Phương Dật là có hảo cảm, chỉ cần Phương Dật dưới điểm công phu, nói không chắc liền có thể đem tú lị cho đuổi tới tay. Lúc đó nghe được Ngô Tôn lời nói này, tính tình tốt Phương Dật đều suýt chút nữa động thủ đem Ngô Tôn cho đánh một trận, tuy nói đạo gia giảng chính là chúng sinh bình đẳng hữu giáo vô loại, nhưng để Phương Dật đi cùng một cái biến tính người chơi trò mập mờ, Phương Dật ngẫm lại đáy lòng đều sẽ bước lên một luồng hơi lạnh đến. Ngày hôm nay liền trở về. Làm sao như vậy sốt ruột đây? Nghe được Phương Dật nói, Tú Lị trên mặt lộ ra một tia ai oán vẻ mặt, dáng dấp kia chính là xem Phương Dật đều là run lên trong lòng, nếu như không phải biết đối phương là cái biến tính người, Phương Dật này hội sợ là thật muốn niệm tụng vô lượng thiên tôn mới có thể vững chắc đạo tâm. Dùng ngón tay quấn quanh một thoáng buông xuống trước ngực mái tóc, Tú Lị mở miệng nói rằng, Tam Pháo tiên sinh, nếu không như vậy đi, ta mời ngài ăn cái cơm tối thế nào? Còn hy vọng ngài có thể thưởng cái quang. Tú Lị nhưng là xưa nay đều không xin mời con trai ăn cơm xong. Chính như cùng Ngô Tôn nói như vậy, Tú Lị trong lòng hoàn toàn chính là cô gái, hơn nữa nàng là từ khi bắt đầu biết chuyện liền bị xem là người phụ nữ tới dưỡng, mặc dù biết mình và nữ nhân chân chính vẫn còn có chút không giống, nhưng Tú Lị vẫn như cũ khát vọng bị yêu. Thế nhưng ở Thái Lan xã hội bên trong, hết thể nhìn thấy Tú Lị nam nhân, hoàn toàn là ôm muốn cưỡng hiếp tâm tư của nàng cùng giao du. Những người này nếu không là nhìn thấy Tú Lị sau liền lộ ra thèm nhỏ dại ba thước vẻ mặt, nếu không chính là muốn sử dụng thủ đoạn đem Tú Lị cám dỗ giường, nếu như không phải Tú Lị thân phận đặc thù nói, này hội sợ là đã sớm thành nam nhân đồ chơi. Tú Lị biết mình dung mạo rất đẹp, nhìn thấy nàng nam nhân, không một đều sẽ lộ ra sắc thụ hồn cùng dáng vẻ, nhưng càng như vậy sẽ để Tú Lị phiền chán, mà Phương Dật nhưng là duy nhất ở nhìn thấy chính mình sau ánh mắt thanh minh người, liền cũng là để Tú Lị đối với hắn sản sinh hứng thú thật lớn. Ngã cũng không phải nói Tú Lị như vậy liền thích Phương Dật, nhưng không thể phủ nhận chính là Tú Lị đối với Phương Dật rất có hảo cảm, cũng không bài xích phát triển thêm một bước độ khả thi, cái này cũng là Tú Lị đối với Phương Dật dị thường nhiệt tình nguyên nhân chủ yếu. Thực sự là xin lỗi, Tú Lị tiểu thư, ta từ thư viện sau khi rời đi liền phải đi về. Phương Dật lắc lắc đầu, đừng nói trước mặt Tú Lị là cái biến tính người, coi như nàng là cái hàng thật đúng giá mỹ nữ tuyệt sắc, muốn mê hoặc Phương Dật cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Lấy Phương Dật hiện tại đạo tâm, dĩ nhiên là có thể làm được như là Phật gia loại kia coi nữ sắc vì là bộ xương cảnh giới. Tam Pháo tiên sinh, liền. Cũng chỉ là ăn cái cơm tối, ngài đều không có thời gian sao. Nghe được Phương Dật nói, Tú Lị nơi nào còn không rõ mình bị từ chối, điều này làm cho nàng rất thương tâm, trong ký ức chính mình lần thứ nhất mời một nam hải tử ăn cơm, dĩ nhiên liền bị người cho từ chối rơi mất. Xin lỗi Phương Dật mặc dù là một mặt tay náy, nhưng ngữ khí nhưng là phi thường kiên quyết. Cái kia. Vậy cũng tốt. Tú Lị tuy rằng một mặt thất vọng, nhưng nàng cũng là được quá giáo dục tốt, lập tức từ chính mình bóp đầm bên trong lấy ra một tấm danh thiếp, đưa về phía Phương Dật, mở miệng nói rằng, Tam Pháo tiên sinh, sau đó ngài nếu như trở lại Thái Lan, nhất định phải tìm Tú Lị a. Được rồi, nhất định, nhất định. Phương Dật thuận miệng qua loa một câu, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, rốt cục xem như là đêm này Tú Lị cho phái rơi mất, thật vất vả để Bành Bân đáp ứng rồi đêm nay rời đi Thái Lan. Phương Dật cũng không muốn vào lúc này ngày càng rắc rối. Tú Lị có thể nhìn ra Phương Dật trong giọng nói qua loa, sắc mặt có chút âm u, nàng mặc dù là cái biến tính người, nhưng xưa nay đều là bị người như là chúng tinh cùng nguyệt bình thường nâng, nơi nào chịu đến quá như vậy lạnh nhạt, lúc này lui về sau một bước liền chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay khi Tú Lị chuẩn bị lúc xoay người, vẫn luôn cố nén cười Bành Bân, rốt cục nhịn không được, đống nhiên ngẩng đầu đến, con mắt nhìn về phía Tú Lị, mở miệng nói rằng, huynh đệ, ta nói ngươi cũng quá sẽ không thương hương tiếc ngọc, vị đại mỹ nữ như vậy yêu mời ngài ăn cơm, ngươi làm sao như vậy không nể mặt mũi a? Bành Bân sở dĩ dơ lên đến, vừa đến hắn thực sự hiếu kỳ Phương Dật cái này bạn nữ giới lớn chính là cái ra sao, thứ hai Bành Bân cho rằng, kẻ thù của hắn là Thái Lan người trong hoàng thất, khẳng định nói chuyện với này hiểu điệu nữ hải không có quan hệ gì. Theo Bành Bân, Phương Dật sở dĩ nói là kẻ địch, chỉ sợ là không muốn để cho chính mình nhìn thấy cô bé này sau khi trêu ghẹo hắn. Nhưng Bành Bân một mực không cho Phương Dật toại nguyện, hắn vẫn đúng là chính là muốn nhìn một chút nữ hài tử này đến tuột cùng dài đến là cái hình dáng gì. Nguy rồi. Nhìn thấy Bành Bân ngẩng đầu, Phương Dật trong lòng nhất thời chìm xuống dưới, hắn coi như động tác quá nhanh, cũng không kịp đè xuống Bành Bân đầu, mà lúc này Bành Bân cùng Tú Lệ tầm mắt đã đối với ở cùng nhau, chính đang nói chuyện Bành Bân cùng một mặt u hoán Tú Lệ, sắc mặt nhưng là đồng thời biến đổi. Bành Bân ở Thái Lan ở lại, sương sờ sắp tới thời gian 10 năm, lại là vẫn trà trộn với bạ tở tạ thế giới như thế này nghe tên thành nhân sản nghiệp khu vực, hắn đối với nhân yêu hoặc là biến tính người biết rõ trình độ, không biết là Ngô Tôn bao nhiêu lần, liền Ngô Tôn đều có thể nhận ra được Tú Lệ không đúng đến, Bành Bân làm sao thường không thấy được. Vì lẽ đó Bành Bân nhìn ra Tú Lệ trên người không đúng sau khi, đầu tiên là sương sờ, tiện đà đống nhiên ôm bụng cười bắt đầu cười lớn, dùng tay chỉ vào Phương Dật, ha ha cười nói, ta biết ngươi làm gì thế không cho ta ngẩng đầu, không phải là cái bị nàng yêu thích mà, này có cái gì? Ngươi nếu như vừa ý liền mang về, không dám mang về nước liền mang tới Myanmar được rồi, đại ca ta giúp ngươi nuôi, ha ha ha ha. Thân phận của Bành Bân, tự nhiên hoàn toàn không phải Ngô Tôn có thể so sánh cùng nhau, Ngô Tôn đối với như vậy đỉnh cấp biến tính người chỉ có thể ngước nhìn, nhưng Bành Bân nhưng là có thể tùy ý cưỡng hiếp, nếu như hắn đồng ý nói, thậm chí có thể từ 3, 4 tuổi bắt đầu bồi dưỡng, đợi được lớn hơn lại để hắn làm giải phẫu, chuyên môn đính chế ra như thế một cái đỉnh cấp biến tính người đến. Hơn nữa ở Thái Lan, cưỡng hiếp biến tính người và người yêu, thực sự là quá bình thường bất quá người, Bành Bân mặc dù là si mê võ đạo đối với những này cũng không chú ý, nhưng chưa từng ăn thịt heo hắn cũng đã gặp chưa chạy, Bành Bân buồn ra thúc thúc thì có người yêu thích đạo này, đã từng từ Thái Lan dẫn theo biến tính người trở lại Bành gia. Đại ca, ngươi, ai? Nhìn thấy Bành Bân cười như vậy tùy tiện dáng vẻ, Phương Dật chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, hắn biết Bành Bân cả đời này đều hoặc tùy ý hào hiệp, chính là diện đối với sinh tử đều coi như bình thường, chính mình tuy rằng căn dặn hắn không muốn quá lộ liễu, nhưng Bành Bân hiển nhiên là không nghe thấy trong thai đi. Sợ cái gì? Huynh đệ, ngươi nếu như yêu thích nàng liền cho đại ca nói, ta đem ngươi đem chuyện này cho làm thỏa đáng. Bành Bân tuy rằng kinh dị với trước mặt cái này biến tính người mỹ lệ, nhưng trong lòng cũng không quá coi là chuyện đáng kể, biến tính người ở Thái Lan, nói trắng ra chính là cái đồ chơi, chỉ là khác nhau với bị ai chơi mà thôi, hơn nữa đừng nói biến tính người, chính là đối phương là Thái Lan công chúa, Bành Bân cũng có thể đạt thành Phương Dật tâm nguyện. Ngươi là Myanmar Bành. Bành Bân. Nhìn cười tùy ý tung bay Bành Bân, vừa cũng rơi vào đến trong khiếp sợ Tú Lệ, rốt cục tỉnh táo lại, nàng ở mấy ngày trước thời điểm, trong bao liền trang bị một tấm Bành Bân đánh quyền thời bức ảnh, tuy rằng trước mặt người này khuôn mặt có chút gầy gò, nhưng hắn cùng trong hình người kia tuyệt đối là một người. Nghĩ đến Bành Bân làm ra sự tình, Tú Lệ bỗng nhiên giơ tay lên đến, từ nàng ống tay vứt ra một con to bằng ngón cái giết, chỉ là chưa kịp cái kia giết bay về phía Bành Bân, một cái tay liền cản lại, hai ngón tay nhẹ nhàng vừa bấm, đem cái kia giết nắm ở đầu ngón tay. Người trước tiên ngủ một hồi đi, đây là Tú Lệ khi tỉnh táo nghe được câu nói sau cùng, lập tức nàng liền mau mau đầu góc chìm xuống, nhưng là sau não bị người cho vỗ một cái, cả người hướng về trên đất sủi lơ xuống. Chỉ là chưa kịp Tú Lệ ngã xuống, Phương Dật liền kéo qua một cái ghế, mũi chân ở Tú Lệ đầu gối hoa nơi hơi điểm nhẹ, Tú Lệ thân thể liền ngồi xuống ghế, đỡ Tú Lệ hai tay, Phương Dật để trán của nàng gối lên mu bàn tay, nằm nhoài thư viện trên bàn. Nương, nàng là cái hàng đầu sư. Vào lúc này Bành Bân cũng phản ứng lại, trợn mắt ngoác mồm nhìn Phương Dật vừa ném xuống đất một cước giẫm chết con ngô công kia, hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này hiểu điệu biến tính người lại là cái hàng đầu sư, mà chính mình cũng thiếu chút nữa lại nói. Huynh đệ, ta không phải cố ý nhắc, quên đi, ta chính là cố ý ngẩng đầu, muốn nhìn một chút nàng dung mạo ra sao. Bành Bân nguyên vốn là muốn xem Phương Dật giải thích vài câu, có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng là ăn ngay nói thật, lấy hắn cùng Phương Dật quan hệ, không cần thiết làm những kia hư đầu ba nao sự tình. Nhìn thấy, ngươi cũng thỏa mãn. Phương Dật hai tay nhanh chóng di chuyển trên bàn thư, đem nguyên bản vây quanh ở Bành Bân xung quanh cơ thể thư, đều loa ở Tú Lệ bên cạnh, đem nàng bắt ở trên bàn thân thể cho hoàn toàn che chắn ở bên trong. Người này đã từng đi thanh mại truy tra quá ngươi, hẳn là cũng là Thái Lan người trong hoàng thất, ai, ngươi làm sao liền không tin ta thì sao đây? Phương Dật không nhịn được thở dài, hắn ngã, cũng không phải sợ sự, mà là không muốn gặp trở ngại. Dù sao Bành Bân thương còn chưa khỏe, chính mình mang theo hắn cùng người động thủ nói, rất khó bảo toàn chứng Bành Bân chu toàn. Người trong hoàng thất sẽ không làm biến tính giải phẫu, nàng hẳn là quốc sư dòng dõi kia người. Bành Bân lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra hung quang, nói rằng, nếu gặp phải, vậy thì giết chết nàng đi, quyền cho là ta trước tiên thu điểm lợi tức. Dùng gan to bằng trời bốn chữ để hình dung Bành Bân, vậy tuyệt đối là chỉ có hơn chớ không kém, coi như là thân thể mình có thương tích lại ở vào đối phương trên địa bàn. Bành Bân hành khởi sự đến vậy là trắng trợn không kiêng rẻ, đưa tay ra lại như Tú Lệ cái cổ sờ soạng, hắn tuy rằng không thể cùng người động thủ, nhưng bóp chết người như vậy nhưng là chuyện dễ dàng. Đại ca, ta nói ngài vẫn là yên tĩnh đi, mau chóng rời đi nơi này. Nhìn thấy Bành Bân cử động, Phương Dật đem hắn từ chỗ ngồi kéo lên, nói rằng, nàng ít nhất lại ở chỗ này ngủ cái một ngày một đêm, không cần thiết giết nàng, liền để nàng ở lại chỗ này đi. Huynh đệ, ngươi vẫn đúng là thương hương tiếc ngọc nhi, nhưng đáng tiếc nàng là cái giả nữ nhân. Bành Bân nghe vậy lại là nở nụ cười, mở miệng nói rằng, cũng được, xem ở nàng ngưỡng mộ mức của ngươi, ta liền nhiễu nàng một cái mạng, nói không chắc huynh đệ ngươi sau đó sẽ thích này một cái đây. Cái gì lung ta lung tung, chạy nhanh đi. Phương Giật tức giận trừng Bành Bân một chút, thu thập chính mình sao chụp một ít tư liệu, lôi kéo Bành Bân liền ra thư viện. Chỉ là ở Bành Bân chuẩn bị đi vào xe đường dài trạm thời điểm, Bành Bân nhưng là gọi điện thoại, sau đó trực tiếp kêu cái mổ tở xe taxi, đem hai người đưa đến ngoài thành. Có thể lên làm Bành gia gia chủ, để gia tộc mấy vạn con cháu tán thành, Bành Bân không phải là hữu dũng vô mưu người, hắn biết lần này mình nhất định sẽ bại lộ hành tung, chỉ có trong thời gian ngắn nhất rời đi Thái Lan mới hội an toàn, vì lẽ đó Bành Bân trực tiếp vận dụng lần này lẻn vào đến bang có phụ cận gia tộc sức mạnh. Sau nửa giờ, ba chiếc xe Jeep liền hướng miệng Thái biên cảnh địa phương chạy tới, ba chiếc xe cách nhau khoảng cách có chừng 5-6 km khoảng cách, Bành Bân cùng Phương Dật ngồi ở cuối cùng trên một chiếc xe, do phía trước hai chiếc lái xe lộ, như vậy cũng có thể bảo đảm ở gặp phải chặn đường thời điểm, bọn họ có thể đúng lúc làm ra điều chỉnh. Tuy rằng do Bangkok đến Myanmar biên cảnh chỉ có hơn 300 km, nhưng này là thẳng tắp khoảng cách, ở giữa đại thể đều là sơn đạo, Phương Dật đến thời điểm làm 6-7 tiếng ô tô, lần này lại trở về biên giới sơn, cũng đầy đủ mở ra hơn 4 giờ. Nhưng coi như Phương Dật cùng Bành Bân cưỡi chiếc xe kia khoảng cách biên giới sơn còn có hơn 10 km thời điểm, ở mặt trước dẫn đầu xe bắt đánh qua điện thoại tới, bọn họ nhìn thấy Thái Phương đồn biên phòng, cũng cùng với phát sinh nổ súng xung đột. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất 0200. Chương 729, Bành Bân hậu chiêu. Các anh em có chết hay không thương? Bành Bân đoạt lấy ngồi ở hàng trước Bành Tuấn trên tay điện thoại, trực tiếp mở miệng hỏi. Bành Tuấn là nhóm thứ 2 tiến vào Thái Lan, hắn trên cánh tay thương thế chỉ là bị thương ngoài da, ở miễn Thái biên cảnh nuôi vài ngày sau, nghe được Bành Bân điều động Bành gia chiến sĩ nhập Thái, liền cũng là theo lại đây. Không có, xe đã lui về đến rồi. Cách điện thoại di động, Bành Bân vẫn như cũ có thể nghe được bên kia truyền đến tiếng súng, sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm, mở miệng nói rằng, khí xe lùi vào đến núi rừng bên trong, nếu như đối phương còn truy đuổi nói, đem bọn họ đều giết chết. Lần này tiến vào Thái Lan Bành gia chiến sĩ, toàn bộ đều là Bành gia ở Tùng Lâm chiến bên trong tinh nhuệ, xa không phải nhiều năm không có chiến tranh Thái đội có thể so sánh, đừng xem người không nhiều, nhưng thật muốn là đánh tới đến, Thái Lan coi như phái ra lượng lớn bộ đội, cũng không nhất định là Bành gia những người này đối thủ. Vâng, gia chủ ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không bị bọn họ bắt được. Điện thoại một mặt người hiển nhiên cũng là tương đối nhẹ nhàng, bọn họ đều là theo Bành Bân thân kinh bách chiến hạng người. Nơi nào sẽ đem điểm ấy sóng gió để ở trong mắt, theo một trận thét to thanh, ô tô động cơ âm thanh đột nhiên biến mất, chờ chi chính là ủng ra giống trên mặt đất lẻ xẻ thanh. Các ngươi trước về Myanmar. Bành Bân bàn giao một tiếng sau khi liền cúp điện thoại, nơi này khoảng cách miễn Thái biên cảnh đã rất gần rồi, coi như không tẩu biên giới sơn, nhiều điểm lộ hai ngày cũng có thể trở lại Myanmar cảnh nội. Bân ca, chúng ta làm sao bây giờ? Ngồi ở hàng trước Bành Tuấn quay đầu lại, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt vẻ mặt, hứng thú bừng bừng nói rằng, nếu không chúng ta rồi cùng bọn họ làm một trận đi, con bà nó, nếu như không đánh một trận, còn đều cho rằng chúng ta Bành gia dễ bắt nạt lắm phải không là? Đối với Bành Tuấn chờ người đến nói, Bành Bân chính là Bành gia chiến thần, phàm là Bành Bân tham dự hoặc là chỉ huy chiến đấu, Bành gia còn chưa từng có thua quá, huống chi Bành Tuấn còn biết bọn họ có một lá bài tẩy, nếu như khiến dùng đến nói, liền ngay cả Thái Lan Hoàng thất cũng phải cùng Bành Bân thỏa hiệp. Bành Tuấn bọn họ nhóm người này ở tiến vào Thái Lan thời điểm, mang theo một nhóm số lượng rất lớn tờ nở tờ thuốc nổ, mà những này thuốc nổ ở ngày hôm qua thời điểm cũng đã bị bọn họ cho lặng lẽ thu xếp ở Thái Lan lớn Hoàng cung phụ cận, chỉ cần Bành Bân ra lệnh một tiếng, sau một khắc Thái Lan lớn Hoàng cung liền có thể bị san thành bình địa. Tuy rằng 1946 năm ZMH8 thế ở trong cung bị đâm sau khi ZMH9 thế liền chuyển đến mới cung ở lại, nhưng Thái Lan lớn Hoàng cung vẫn cứ là lịch đại vương cung hoàn mỹ nhất, quy mô to lớn nhất, tối có dân tộc đặc sắc Hoàng cung. Ở Thái Lan có không thể bị thay thế được địa vị. Đối với như thế một tòa lịch sử lâu đời hoàng cung, Bành Bân nhưng là không có một chút nào kính ý, nếu như Thái Lan phương diện vẫn như cũ đối với hắn đuổi tận giết tuyệt nói, hắn cũng không ngại ở Thái Lan nhen lửa trên như thế một đóa thuốc phiến hoa, để Thái Lan mở mang kiến thức một chút Bành gia năng lực cùng quyết tâm. Cho tới có thể hay không bị quốc tế trên nhận định là khủng bố tập kích hành vi, Bành Bân nhưng là căn bản không có đem để ở trong lòng, vừa đến hắn sẽ không thừa nhận chuyện này là hắn làm, thứ hai hắn cũng không sợ cùng trên thế giới bất kỳ thế lực ở Myanmar phát sinh chiến tranh, coi như là Mỹ Quốc, Bành Bân cũng có lòng tin để bọn họ ở Myanmar lại tao ngộ một lần tương tự chiến tranh thiên hướng hỏa tờ lụ. Gọi điện thoại cho bang góc cảnh cục, nói cho bọn họ biết một cái lớn bên trong hoàng cung cất giấu thuốc nổ địa điểm. Bành Bân trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, quốc gia sái lưu manh hành vi, đó là phải chú ý điểm quốc tế ảnh hưởng, nhưng hắn một cái Myanmar địa phương vũ trang thế lực, nhưng là căn bản là sẽ không kiêng kỵ những này, coi như làm lộn tung lên ngày, Bành gia chỉ cần hướng về núi rừng bên trong trốn một chút, ai cũng bắt bọn họ không có cách nào, không thấy Khôn Sa ở Tam Giác Vàng hoành hành nhiều năm như vậy, vẫn như cũ hoạt rất thoải mái mà. Đổi các ngươi mới mua thẻ đánh, hay dùng mới thẻ cùng bọn họ câu thông. Bành Bân căn dặn Bành Tuấn một câu. Hắn đúng là muốn nhìn một chút vị quốc sư kia có thể không một tay che trời, ở lớn hoàng cung bị đặt vô số thuốc nổ tình huống dưới, còn có thể điều động quân đội đến vây quét bọn họ. Được, Bân ca, ta này liền gọi điện thoại. Bành Tuấn đáp ứng một tiếng, từ trong túi tiền lại móc ra điện thoại, quen cửa quen mẻo rút ra đi tới một mã số, đợi được chuyển được sau khi, lập tức dùng thái ngữ cùng đối phương khi nói chuyện, Phương Giật có thể nghe được, ở Bành Tuấn nói rồi mấy câu nói sau khi, đối phương có vẻ vô cùng gấp gáp, ở là to. Ta nói cho bọn họ biết không muốn thử sách đạn, nếu như thật nổ tung, đó cũng không quản chuyện của chúng ta. Cúp điện thoại sau khi, Bành Tuấn cười nói với Bành Bân một câu, bọn họ ở lớn hoàng cung đặt mỗi một viên tờ nở tờ làm nổ khí, đều là dùng mật mã trang bị, chỉ cần phát động liền sẽ bắt đầu 3 phút đếm ngược, nếu như thua sai mật mã nói, bom liền sẽ lập tức nổ tung. Con bà nó, chúng ta là làm sao bị bọn họ phát hiện? Bành Bân có chút không rõ mắng một câu, có thể bình an trở về Myanmar nói. Hắn cũng là không muốn ngày càng rắc rối, nguyên bản thu xếp ở lớn hoàng cung thuốc nổ chỉ là cái hậu chiêu, không ao ước nhanh như vậy lại hay dùng lên. Còn không là chính người gây phiền phức. Phương Giật nghe vậy liếc Bành Bân một chút, không vui nói, ta xem chuyện này, 89 phần 10 liền ứng ở cái này tú lị trên người. Ai, đó cũng không là ta nhạo phiền phức. Nghĩ đến cái kia biến tính người, Bành Bân không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn, nói rằng, huynh đệ, cái kia tú lị là tìm được ngươi rồi. Hơn nữa cũng là ngươi ra tay đem nàng cho đánh bất tỉnh đi, nếu như tỉnh lại vậy cũng là vấn đề của ngươi, mắc mớ gì đến ta a? Tỉnh là chắc chắn sẽ không tỉnh, bọn họ hay là từ chỗ khác hỏi dò ra chúng ta tung tích. Phương Giật lắc lắc đầu, hắn đối với tự mình ra tay nặng nhẹ, tự nhiên rất rõ ràng, Phương Giật dùng chính là đoạn huyết tiệt mạch thủ pháp, coi như đối phương hàng đầu sư cũng là không cách nào mở ra, không có 24h thời gian, tú lị tuyệt đối là sẽ không tỉnh lại. Phương Giật nói không sai. Tú Lệ xác thực là không có tỉnh lại, bất quá Bành Bân tung tích tiết lộ, cũng đúng là cùng Tú Lệ có rất lớn liên quan. Nguyên lai, Phương Giật bọn họ lúc đi, đã đem gần thư viện bế quán thời gian, liền bắt ở trên bàn Tú Lệ liền gây nên trong thư viện chú ý của nhân viên làm việc, mà vừa vặn trong thư viện có người biết thường xuyên đến thư viện cái này thân phận của Tú Lệ, lập tức ở đưa Tú Lệ đi bệnh viện thời điểm, cũng thông báo Tú Lệ người nhà. Bởi thân phận của Tú Lệ phi thường đặc thù, đang không có cứu tỉnh Tú Lệ sau khi... Thái Lan bộ ngành liên quan người đã nghĩ biện pháp khác. Thái Lan tuy rằng không phải rất giàu có, khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, thế nhưng xem quốc gia thư viện loại này địa phương, vẫn là lắp đặt thực thời quản chế, liền bộ ngành liên quan liền điều lấy thư viện quản chế video, này vừa nhìn không quan trọng lắm, Bành Bân cùng Phương Giật nhất thời liền không chỗ che thân, bị những người kia nhận vững vàng. Từ đưa Tú Lệ đến bệnh viện lại tới điều lấy video, thời gian đã qua thật mấy tiếng. Mà mấy canh giờ này cũng chính là Bành Bân bọn họ ở trên đường tường an vô sự thời gian, nhưng phát hiện Bành Bân đã từng xuất hiện ở thư viện sau khi Thái Lan cơ quan quốc gia cũng cấp tốc vận chuyển lên. Đầu tiên chính là tới gần miệng Thái biên cảnh quân đội toàn bộ đều phát động rồi, ở biên phòng trên đường bố trí tầng tầng thẻ tiếu, mặt khác hộ vệ ở bang Góc Chu Vi mấy nhánh quân đội cũng là dốc túi mà ra, phạm vi lớn ở bang Góc trong thành phố cùng quanh thân siêu tầm Bành Bân, mà vừa nãy tao ngộ chiến, chính là đi đầu xe dịp tao ngộ thẻ tiếu phát sinh xung đột. Tình thế bây giờ, đối với Bành Bân đã là phi thường bất lợi, phải biết, nếu như Bành Bân đã tiến vào Myanmar, như vậy Thái Lan đều sẽ là ngoài tầm tay với có khóc cũng không làm gì, nhưng nếu Bành Bân bị chặn ở quốc nội, đối mặt chỉnh cái cơ quan quốc gia, Bành Bân bên này sức mạnh vẫn cứ là quá mức đơn bạc. Bành Bân với thế cục phán đoán, cũng là phi thường chuẩn xác, ở hành tung vừa mới bại lộ, hắn hay dùng ra hậu chiêu, Bành Bân tin tưởng, Thái Lan đương cục nếu như không muốn liều cho cá chết lưới rách nói. Vậy cũng chỉ có thể bỏ mặc hắn rời đi Thái Lan. Ngay khi Bành Bân gọi xong cú điện thoại kia sau khi, nguyên bản còn chưa tới đóng cửa thời gian du khách như thoi đưa lớn hoàng cung cảnh khu, đột nhiên trở nên hỗn loạn cả lên, một đội quân cảnh nhảy vào đến lớn hoàng cung cảnh khu bên trong, từ một cái có hơn 200 năm lịch sử kiến trúc hành lang ốn khúc phía dưới, tìm tới 10 kg TNT thuốc nổ. Sự phát hiện này, để ở đây quân cảnh môn đều là cảm giác không rét mà run, bởi vì bọn họ bên trong hành gia biết, tổng cộng TNT thuốc nổ uy lực, nhưng là tương đương với 200 cái lựu đạn có khả năng tạo thành lực phá hoại, này 10 kg TNT, đủ khiến chu vi phương viên bách 10 mét bên trong trở nên không có một ngọn cỏ, hết thể kiến trúc đều sẽ bị san thành bình địa. Bởi trước đó được Bành Tuấn cảnh cáo, bọn họ không có chạm đến cái này nghi tự phát động bom, sinh sợ làm cho bom đếm ngược, ở khẩn cấp thông báo thượng cấp bộ ngành sau khi, Thái Lan tinh nhuệ nhất bài đạn phân đội chạy tới lớn hoàng cung, thế nhưng đối với quả tạc đạn này làm nổ trang bị, bọn họ không có một chút nào nắm. Liên ở hơn 10 phút sau khi, điện thoại lại đánh trở lại Bành Tuấn trên điện thoại di động, vừa mới bắt đầu vẫn là ở nghiêm khắc khiển trách Bành Tuấn hành vi là khủng bố hành vi, thế nhưng khi, làm... Bành Tuấn nói cho bọn họ biết như vậy bom ở lớn bên trong Hoàng Cung tổng cộng có mấy trăm viên sau khi, bên kia nhất thời thất thanh. Một quả tạc đạn cũng đủ để cho một đống cổ kiến trúc biến thành cho bụi, mấy trăm quả tạc đạn, vậy tuyệt đối là có thể để cho đã từng đại biểu Thái Lan Hoàng Thất tôn nghiêm lớn Hoàng Cung từ trong lịch sử biến mất. Đây là Thái Lan chính phủ cùng Thái Lan Hoàng Thất dù như thế nào đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Nghe được bên kia không còn âm thanh, Bành Tuấn trực tiếp liền cúp điện thoại, quay đầu lại cười nói, đại ca. Ngươi quả nhiên là tính toán không một chỗ sai sót, xem đi, chưa dùng tới 10 phút, điện thoại của bọn họ còn có thể đánh tới. 2 phút. Bành Bân trà sát ngón tay, cười nói, có muốn hay không đánh cuộc? $1,000 thế nào? Ta có thể không tiền chưa kịp Bành Bân nói xong, Bành Tuấn liền ngay cả liền riêu nổi lên đầu, đùa gì thế, cùng Bành Bân đánh cược, cái kia chẳng phải là cho hắn đưa tiền à? Ngươi người gia chủ này khi, làm, lại còn cổ vũ đánh bạc nhìn thấy Bành Bân cái kia không chính hình dáng vẻ. Phương Dật cũng là không nhịn được lắc đầu. Bất quá Bành Bân phán đoán, xác thực là rất chuẩn, thời gian chỉ quá khứ 1/50 giây, Bành Tuấn điện thoại di động liền lại hưởng lên, hướng về phía Bành Bân tiểu cái ngón tay cái, Bành Tuấn này xấu tiểu tử có ý định nhiều ngừng một hồi, mới đem điện thoại di động tiếp lắng nghe. Tuy rằng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, thế nhưng nói chuyện ngữ khí, đã là nhún dần rất nhiều, Bành Tuấn là nghe được nhiều lợi ít, ở cuối cùng thời điểm huyên thuyên nói rồi liên tiếp thoại sau khi, trực tiếp liền cúp điện thoại. Để điện thoại xuống, Bành Tuấn hướng về Bành Bân xin chỉ thị, Bân ca, ta cho bọn họ nói rồi 5 nơi địa phương, lần sau lại đánh tới, phỏng trừng chính là ra điều kiện, ngươi xem chúng ta nói thế nào. Đem miệng thái biên cảnh quân đội cho tránh ra. Bành Bân nghe vậy cười cợt, nói rằng, không muốn để tên của ta, cũng không muốn để Bành ra, ngươi nói như vậy, bọn họ hẳn phải biết đây là ý của ta. Bành Bân tin tưởng, Thái Lan chính phủ cùng Hoàng Thất không dám cùng chính mình dưới bàn cờ này, bởi vì mặc kệ hắn Bành Bân là chết hay sống. Đối phương đều không gánh vác được lớn hoàng cung bị san thành bình địa hậu quả. Huống chi này hội lớn bên trong hoàng cung hơn vạn du khách ghé rằng đều không sơ tán xong, hơn nữa chu vi mấy vạn gia đình các gia đình, nổ tung dẫn dắt lên hậu quả, đối với Thái Lan tới nói quả thực liền có thể xưng tụng là một hồi tai nạn. Đúng rồi, để bọn họ nắm $1,000 đánh tới chúng ta ở Âu Châu trong chức mục, ân, có thể nói mặc cả, nhưng thấp nhất không thể thấp hơn 8 triệu Bành Bân không vui nói, những kia thuốc nổ ta nhưng là thật vất vả mới làm đến. Đầy đủ bỏ ra hơn $1,000,000 đây, hiện tại toàn bộ đều vứt tại Thái Lan, bọn họ làm sao cũng phải cho ta một điểm bồi thường a. Đại ca, ngươi không sinh ra ở cổ đại, vậy thì thật là thời của mọi người chuyện may mắn a. Nghe được Bành Bân sau, Phương Dật thực sự là không nói gì, chính mình vị này kết bái đại ca quả thực chính là cái hoạt thổ phỉ, chạy đến người khác quốc gia trộm thư hại người thả bom, cuối cùng lại còn muốn dọa dẫm vơ vét, hắn nếu như sinh ở cổ đại, vậy tuyệt đối là cái hôn thế ma vương bình thường nhân vật. Ngươi lời này khẳng định là đang mắng ta. Bành Bân cũng không cùng Phương Dật tức giận, mắt thấy liền có thể dọa dẫm cái sấp xỉ $1,000,000. Hắn lúc này tâm tình thật tốt, lại nói từ khi làm chủ nhà họ Bành sau khi, Bành Bân mới biết món ăn gạo dầu muối tương thố trả là đều cần dùng tiền. Từ Phương Dật nơi đó được hơn $20 triệu, hắn đã hoa còn lại không có mấy. Quả nhiên, ở mấy phút sau Bành Tuấn lại nhận được đối phương điện thoại đồng thời nói ra điều kiện sau khi, đối phương chỉ là rất ngắn ngủi do dự một chút. Liền trực tiếp trong điện thoại đáp ứng rồi Bành Tuấn điều kiện, còn chuyện tiền bạc, càng là đáp ứng một tiếng trở về, liền có kẻ mặc cả ý tứ đều không có. Cùng lúc đó, chạy ở Bành Bân bọn họ phía trước chiếc thứ hai xe dịp cùng tản bộ đến trong rừng rậm người cũng truyền đến tin tức, nguyên bản ven đường thẻ tiếu, đột nhiên toàn bộ đều triệt rơi mất, vì không cho Bành Bân sản sinh hiểu lầm, hết thảy binh lính đều trở lại trong quân doanh, liền bình thường ở biên giới sơn tuần tra người đều cho rút lui trở lại. Bân ca, bọn họ sẽ không hại ngầm chứ? Ở Bành Bân phát sinh một lần nữa ra đi mệnh lệnh sau, Bành Tuấn có chút lo lắng nói, bằng không đại ca ngươi liền ở ngay đây xuống xe đi, đi vòng thêm một điểm lộ cũng là có thể đến biên giới sơn, chỉ cần đến Myanmar liền chúng ta liền không sợ. ở Thái Lan ta cũng không sợ, ta Bành Bân lúc nào sợ quá. Bành Bân nghe vậy cười nhạo một tiếng, khoát tay háo một cái nói rằng, hiện tại thói đời, hoành sợ ngốc, ngốc sợ lăng, mà lăng đây, sợ nhất không muốn sống, Thái Lan những người kia không hoành không ngốc cũng không lăng, hắn làm sao theo ta này không muốn sống đâu đây. Chính như Bành Bân nói như vậy, Thái Lan phương diện tựa hồ hoàn toàn từ bỏ truy tiễu Bành Bân cử động, từ bọn họ vị trí địa phương vẫn mở ra biên giới sơn, đều không có gặp phải bất kỳ ngăn cản, chỉ là đến biên giới sơn sau khi xe không cách nào đi tới, đoàn người chỉ có thể khí xe leo lên biên giới sơn. Chưa xong còn tiếp, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất 0639. Chương 730, Hoan gia nghi kết không thích hợp giải. Không. Không biết có phải là sợ sệt Bành Bân có chuyện mà dẫn đến lớn hoàng cung bom nổ tung, Thái Lan phương diện bộ đội tuy rằng đều rút lui trở lại, nhưng biên giới sơn phụ cận nhưng đều bị giới nghiêm lên, trong ngày thường tùy ý có thể thấy được qua cửa dân chúng cũng đều không thấy bóng dáng. Lúc này chiếc xe đầu tiên trên người cũng đều tụ lại đến bên dưới ngọn núi, 7-8 người đem Bành Bân vây vào giữa leo lên biên giới sơn, con đường này liền ngay cả Bành Bân cũng không biết đã đi qua bao nhiêu lần, đoàn người rất nhanh sẽ đi tới giữa sườn núi. Nghe Phương Dật nói Triệu Đại Bảo chờ người chính là ở nơi này bị phục kích, Bành Bân mang theo mọi người đứng ở nơi đó tế bái một phen, Bành Tuấn càng là khóc như là cái lệ người giống như vậy, bởi vì Triệu Đại Bảo chính là vì cứu hắn mà bị đánh trúng, bằng không hiện tại an nghỉ ở trong rừng rậm người chính là hắn mà không phải Triệu Đại Bảo. Đợi được Myanmar sau khi, để bọn họ cho ta ở lớn hoàng cung thả một viên thuốc phiện hoa, Bành Bân một mặt âm trầm nói, Triệu Đại Bảo cũng là theo hắn nhiều năm láo huynh đệ, không minh bạch chết ở chỗ này. Bành Bân trong lòng cũng là có khẩu ác khí không cách nào phát tiết đi ra. Đại ca, chuyện lần này hai phe đều có thắng thua, ta xem dừng tay như vậy ba. Nghe được Bành Bân sau, Phương Dật mở miệng khuyên một câu, đạo gia tuy rằng từ trước đến giờ đều là xuất tính mà vì là, cũng không kỵ giết chóc, nhưng giết chóc tổng hội nhiễm phải một chút nhân quả, vì lẽ đó Phương Dật cũng không đồng ý Bành Bân làm nổ bom dùng cho hạ giận. Cơn giận này, sau đó ta sớm muộn sẽ tìm trả về đến. Bành Bân tuy rằng không cam tâm, nhưng cũng biết Phương Dật nói không sai, người trong giang hồ phiêu sao có thể không bị chém a? Những năm này tùy tùng Bành Bân huynh đệ cũng không chỉ là chết rồi Triệu Đại Bảo một cái, chỉ là rừng rậm nguyên thủy cái kia ác liệt hoàn cảnh, liền đã từng cướp đi quá không ít Bành gia con cháu tính mạng. Huống chi loại này tử thương cũng không phải một phương diện, Bành gia con cháu bị tổn thương, Bành Bân kẻ địch làm sao không phải là tử thương nặng nề? Nếu như cừu hận có thể giết chết người, Bành Bân hiện tại sớm liền không biết chết rồi bao nhiêu lần. Bân ca, đi thôi. Nhị ca đã giúp Đại Bảo bọn họ báo thủ. Bành Tuấn lau nước mắt cũng ở khuyên Bành Bân, chỉ lát nữa là phải tiến vào địa bàn của bọn họ. Bành Tuấn cũng không muốn ngày càng rắc rối, phải biết, nếu như Bành Bân này hội làm nổ lớn hoàng cung bom, e rằng Thái Lan phương diện sẽ trực tiếp phóng ra đạn đạo đem mảnh này đỉnh núi san thành bình địa. Bành Bân gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, kế tục hướng về trên núi bước đi, bất quá mọi người mới vừa đi ra đi hơn 10 mét, phía trước nhất Phương Dật liền dừng bước, con mắt hướng về thân thể mình bên trái một chỗ rừng rậm nhìn lại. Mà phía bên phải cái kia nơi núi rừng, nhưng là bị Phương Dật ở trước đây không lâu thiêu thành cho tàn. Ai? Đi ra. Phương Dật trầm giọng quát lên, tuy rằng trong rừng người kia hô hấp rất yếu ớt, nhưng trên người thả ra cái kia tia địch ý nhưng là bị Phương Dật rõ ràng cảm ứng được. Rầm. Theo Phương Dật tiếng quát, vây quanh ở Bành Bân người chung quanh nhất thời cùng kêu lên kéo động chốt súng, đem nòng súng nhắm ngay rừng rậm phương hướng, lúc này vẫn không có đến Myanmar cảnh nội, bọn họ cảnh giác tính đều phi thường cao. Huynh đệ là ai? Bành Bân lui về sau một bước, thấp giọng hướng về Phương Dật hỏi, hắn lúc này thương thế vẫn không có khôi phục, căn bản là không cách nào cùng người động thủ, nếu như mạo muội về phía trước nói, ngược lại là cho Phương Dật chờ người thêm phiền phức. Hàng đầu sư. Phương Dật thấp giọng trả lời một câu, theo Phương Dật giọng nói, một bóng người từ rừng rậm kia nơi chậm rãi đi ra. Hả? Nhìn thấy đi ra người này, Phương Dật không khỏi nhíu mày lại, bởi vì người này mặc một bộ vô cùng rộng lớn đấu đồng màu đen. Đem chính mình cả người đều bao phủ ở đấu đồng bên trong, lúc này sắc trời đã tối, Phương Dật chờ người thậm chí ngay cả bộ mặt của hắn đều thấy không rõ lắm. Đối mặt hơn 10 khẩu súng, người kia cũng không có thần sắc sợ hãi, đi thẳng đến Phương Dật trước mặt bọn họ 7-8 mét nơi địa phương mới đứng lại chân, trong miệng bô bô nói rồi vài câu Thái Lan thoại. Làm sao? Đại ca! Nhìn thấy Bành Bân khi nghe đến những câu nói kia sau khi, trên mặt lộ ra thần sắc khác thường. Hoàn toàn nghe không hiểu đối phương ngôn ngữ, Phương Dật không nhịn được hỏi một câu. Này người này là đến tìm được ngươi rồi. Bành Bân một mặt quái lạ nói rằng, hắn nghe người đội đấu đồng tiếng nói có chút quen thuộc, vốn cho là hắn là tìm đến mình, nhưng không ao ước người kia nhưng là ở nói với Phương Dật thoại. Tìm ta. Phương Dật nghe vậy cũng là sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía người kia, mở miệng hỏi, ngươi tìm ta làm gì? Ngươi biết ta sao? Tú Lị, làm sao? Là ngươi thương nàng? Nghe được Phương Dật là dùng tiếng Trung đang nói chuyện, người kia lại vừa lên tiếng cũng nói ra tiếng phổ thông, tuy rằng có chút trúc chắc, nhưng ý tứ nhưng là biểu đạt rất rõ ràng. Tú Lị, ngươi là Tú Lị người nào? Phương Dật vừa nghe đến lời của đối phương, trong lòng nhất thời rõ ràng, hóa ra trước mặt vị này chính là Tú Lị trong nhà trưởng bối, cái kia xác thực hẳn là tìm đến tự mình, bởi vì là Phương Dật để Tú Lị đã hôn mê. Tú Lị, làm sao có thể tỉnh lại? Người kia không hề trả lời Phương Dật nói, mà là mở miệng hỏi. Nàng không có chuyện gì, ngủ một giấc sẽ tỉnh. Phương Dật có thể cảm giác được, trên người đối phương có địch ý mà không sát ý, hiển nhiên đúng là vì là Tú Lị mà đến. Không có gạt ta. Người kia tựa hồ có chút không yên lòng, lại truy hỏi một câu. Ta biết ngươi là ai rồi? Phương Dật còn không trả lời, Bành Bân con mắt đống nhiên lượng lên, lớn tiếng quát. Ngươi chính là Thái Lan người quốc sư kia, con bà nó. Ngươi cho rằng xuyên cái bí danh ta liền không quen biết ngươi sao? Vừa bắt đầu Bành Bân liền nghe thanh âm của đối phương có chút quen thuộc, chờ hắn cùng Phương Dật mấy câu nói đối với hạ xuống, Bành Bân rốt cục nhớ tới người đội đấu đồng thân phận, lúc trước ở cái kia hoàng cung trong cấm địa chùa miếu bên trong, Bành Bân cùng người này cũng từng có vài cú đối thoại. Bành tiên sinh thật tinh tường nghe được Bành Bân sau, người kia lấy xuống ngông ở trước mặt khối này bố, đem khuôn mặt hiện ra ở Phương Dật chờ người trước. Người này da rẻ trắng non nhắn nhủi, tướng mạo mười phân rõ ràng tú. Chỉ nhìn một cách đơn thuần da rẻ tướng mạo, người này hẳn là hơn 40 tuổi, thế nhưng cặp mắt kia nhưng là lộ ra một cỗ tang thương, khỏe mắt tỉ mỉ nếp nhăn cũng cho thấy tuổi của hắn linh dĩ nhiên là không nhỏ. Niệm nó, quả nhiên là ngươi, ta nói ngươi cho tới à. Nhìn ngươi tới, Bành Bân nhất thời giận không chỗ phát tiết, mở miệng hét lên, không phải là cầm các ngươi một cuốn sách bại hoại, còn truy sát ta lâu như vậy sao? Ngươi nếu như lại không để yên không còn, cái kia đại gia liền đồng quy vu tận đi. Bành Bân dưới sườn thương chính là bị người này dưỡng bản mệnh sâu độc cắn bị thương, nếu không phải là bị Phương Dật giải cứu, vào lúc này Bành Bân sợ là đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này, vì lẽ đó nhìn thấy người này, Bành Bân có thể có sắc mặt tốt mới là quái sự đây. Truyền thư đến, không dám bỏ thất, kính xin Bành tiên sinh trả cuốn kinh thư kia. Người đối diện hai tay hợp cái thập, con mắt không ngừng ở Bành Bân trên người đánh giá, chần chờ một chút sau khi, mở miệng hỏi, không biết Bành tiên sinh trên người độc là giải thích như thế nào đi đây. Nói thật, vị này Thái Lan quốc sư tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra, nhưng trong lòng lại là vô cùng khiếp sợ, bởi vì người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn biết rõ chính mình cái kia bản mệnh sâu độc độc tính, chính là một con voi lớn cũng sớm đã bị độc chết, không ao ước Bành Bân đến hôm nay vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, đó chỉ có thể nói hắn đã tiếp đi tới trên người cổ độc. Không phải là cái phá hàng đầu sao, ta trực tiếp liền ép ra ngoài. Bành Bân tin khẩu khoe khoang lên. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương biết chính mình là mượn tiểu ma vương huyết dược mới giải hết cổ độc. Bành tiên sinh tu vi cao thầm, bội phục, bội phục. Ngoài miệng nói bội phục, nhưng trên mặt người kia rõ ràng chính là viết không tin này ba chữ lớn. Hắn truy sát Bành Bân hơn một tuần lễ, đều là dựa vào bản mệnh sâu độc đối với mình độc tố cảm giác truy tra được. Bành Bân muốn thật là có loại năng lực này, cũng sẽ không ở một tuần sau khi mới giải hết độc trên người mình. Bành Bân có chút khó chịu phản ứng của đối phương, lập tức đánh gãy người kia nói. Mở miệng nói rằng, ít nói vô dụng như vậy, chúng ta vậy cũng là lần thứ hai gặp mặt đi, ngươi còn không báo ra tên của chính mình nhi. Ngươi có thể gọi ta Long Vượng Đạt. Người kia mở miệng nói rằng, trên đời này biết tên ta người không nhiều, ngươi cùng bằng hữu của ngươi đều là đáng giá tôn trọng đối thủ, vì lẽ đó ngươi có quyền biết. Long Vượng Đạt lúc nói chuyện, con mắt nhìn về phía Phương Dật, hắn là từ quản chế video bên trong nhìn thấy Phương Dật ra tay với Tú Lị, cái kia thủ pháp thậm chí ngay cả hắn cũng không giải được. Vì Tú Lị an toàn cùng Bành Bân sự tình, Long Vượng Đạt mới chuyên môn cưới máy bay trực thăng chạy tới Phương Dật chờ người phía trước. Đừng nói những thứ vô dụng này, ngươi hiện tại muốn thế nào? Có Phương Dật ở bên người, Bành Bân là sức lực mười phần, huống chi Phương Dật cái kia trong túi đeo lưng tiểu ma vương, chính là hết thể độc trùng khắc tinh, là lấy Bành Bân căn bản là không sợ Long Vượng Đạt. Ta không muốn thế nào, chỉ muốn xin mời mấy vị đi lớn hoàng cung làm khách. Long Vượng Đạt trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, nếu như không biết quan hệ bọn hắn người, e rằng còn thật sự cho rằng Long Vượng Đạt là thành tâm mời đây. Bị ngươi cái kia xả cắn một cái, lao tử phải đi về dưỡng thương, không rảnh đến ngươi cái kia làm khách, ngươi đó là hoàng thử làng cho kê chúc tết, không có ý tốt. Bành Bân tức giận trả lời một câu, phụ thân hắn cũng coi như là chết vào hàng đầu bên dưới, chính mình lần này lại ngã xuống cái ngã nhào, vì lẽ đó Bành Bân đối với hàng đầu sư thật là không có có một tia hảo cảm. Đó cũng không nhất định tùy vào ngươi. Long Vượng Đạt nụ cười trên mặt có chút quỷ dị. Ngoại trừ Phương Dật ở ngoài, ai cũng không phát hiện hắn giấu ở đấu đồng bên trong hai tay bỗng nhiên nhanh chóng chuyển động, đến ngàn vạn kế dùng con mắt không nhìn thấy tế vi sinh vật, từ Long Vượng Đạt đấu đồng hướng ra phía ngoài tán phát ra. Long Vượng Đạt năm đó có thể ở thái trong doanh trại như vào chỗ không người, dựa vào chính là hắn này một tay quần công hàng đầu thuật. Đây là Long Vượng Đạt đã từng được một loại rất hiếm thấy truyền thừa, vậy thì là có thể bồi dưỡng nhìn bằng mắt thường không đã có điểm tương tự với vi sinh vật cổ trùng, sau đó hại người từ trong vô hình. Dựa vào này một tay, Long Vượng Đạt ở toàn bộ Đông Nam Á hàng đầu sư trong vòng, có thể nói là không người có thể địch, bất quá loại này cổ trùng cũng có một cái nhược điểm, vậy thì là đơn thể công kích quá yếu, chỉ có đạt đến số lượng nhất định mới có thể khắc chế đối thủ. Còn có một chút chính là, nếu như kẻ địch năng lực quá mạnh, như vậy những này cổ trùng tuy rằng cũng có tác dụng, nhưng thấy hiệu quá chậm, muốn phải chờ tới đối phương độc phát khả năng cần thời gian nhất định. Vì lẽ đó trước ở ngộ cùng Bành Bân động thủ thời điểm, Long Vượng Đạt vẫn là thả ra chính mình bản danh cổ trùng, bất qua dưới mắt Bành Bân bị thương, những người còn lại nhìn qua vừa giống như là người bình thường, Long Vượng Đạt cho rằng hắn những này cổ trùng đã đầy đủ dùng. Hả? Cảm nhận được Long Vượng Đạt đấu đồng bên trong dị động, Phương Dật không khỏi nhíu mày, hắn có thể phát giác được, loại kia dị động đối với mình hẳn là uy hiếp không lớn, thế nhưng đối với bị thương Bành Bân cùng Bành Tuấn chờ người, vẫn có nguy hại. Cho mèo ngươi. Phương Dật trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, đồng nhiên hướng về nhảy tới ra một bước, tay phải chân khí bắn ra, lăng không ở trước mặt mình nhanh chóng họa ra một cái bừa chú, trong miệng lớn tiếng quát, phong đến. Theo Phương Dật tiếng quát, chung quanh thân thể hắn đột nhiên bỗng dưng quát nổi lên một trận gió xoáy, sức gió chi đại sứ cho hắn quanh người lá cây cành khô tất cả đều trôi nổi lên, mà từ Long Vượng Đạt đấu đồng bên trong bay ra nhỏ bé cổ trùng, cũng toàn bộ đều bị này cô gió xoáy cho hút quá khứ, quay chung quanh Phương Dật thân thể không ngừng xoay tròn. Lôi đến. Phương Dật lỗ hổng lại là một tiếng gào to, âm thanh còn xa suốt dưới thời điểm, một tiếng rung trời phích lịch đống nhiên ở trong gió lốc hưởng lên, này lại như là một cái tiếng sấm ở bên tai nổ vang, cả kinh Bành Tuấn chờ chân người dưới đều là lảo đảo một cái, liền ngay cả Bành Bân Long Vượng Đạt cũng không nhịn được lui về phía sau hai bước. Tiếng sét đánh vang lên thời điểm phong thanh liền bị đánh tan rơi mất, thế nhưng bị gió xoay cuốn vào hết thể vật thể, ở này tiếng sét đánh bên trong đều bị chấn động thành bột phấn, còn những kia đơn thể nguyên bản liền rất nhu nhược cổ trùng, càng bị chấn động tan thành mây khói, toàn bộ chết ở Phương Dật này hống một tiếng bên dưới. Người người dĩ nhiên hội Phật môn sư tử hống. Cảm nhận được lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ trùng chết đi, Long Vượng Đạt suýt chút nữa một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra ngoài, phải biết, những này cổ trùng tuy rằng không phải hắn bản mệnh sâu độc, nhưng cũng là tiêu hao tinh huyết nuôi nấng, cùng Long Vượng Đạt có như vậy một tia tinh thần trên liên hệ, cổ trùng bị diệt, hắn cũng là sẽ phải chịu nhất định thương tổn. Càng làm cho Long Vượng Đạt sợ hãi chính là tang ở trong cơ thể hắn con kia bị thương bản mệnh sâu độc, ở tiếng sấm vang lên thời điểm, dĩ nhiên hướng về hắn truyền lại đây một loại sợ hãi cực điểm tâm tình, thật giống gặp phải khắc tinh của chính mình giống như vậy, gắt gao trốn ở Long Vượng Đạt thân thể nơi sâu xa. Ta này không phải Phật môn sư tử hống. Phương Dật lắc lắc đầu, nói rằng, ta đây là đạo gia sấm gió chú, cùng sư tử hống xem như là có hiệu quả như nhau tuyệt diệu ba. So với Phật môn sư tử hống, Phương Dật sấm gió chú đối với độc trùng hàng đầu hiệu quả càng cao hơn. Bởi vì những này thâm độc đồ vật nguyên bản liền sợ hãi thiên lôi, coi như là Long Vượng Đạt bản mệnh sâu độc, ở này sấm gió chú bên dưới, e rằng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hóa ra là đạo gia chân nhân, thất kính, thất kính. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt liền vội vàng hai tay tạo thành chữ thập hướng về Phương Dật chào một cái. Hắn mặc dù là Thái Lan quốc sư, thờ phụng chính là Phật giáo, nhưng bởi Long Bà Thác truyền thừa sớm đã đoạn tuyệt, vì lẽ đó Long Vượng Đạt sở học hỗn tạp, đúng là hiểu rất rõ Hoa Hạ đạo giáo. Biết đây là không kém gì Phật giáo một đại giáo phái. Đương nhiên, để Long Vượng Đạt đối với Phương Dật cung kính như thế nguyên nhân, nhưng là Phương Dật công pháp vừa vặn khắc chế hắn hàng đầu thuật, Long Vượng Đạt có loại cảm giác, nếu như hai người thật động lên tay nói, cái kia tự mình dưới chân thanh sơn là sẽ trở thành hắn chôn xương chỗ. Đại ca ta làm việc lỗ mãng, nguyên vốn là muốn mượn đọc quý nơi kinh văn một đọc, nhưng không nghĩ tới gây ra hiểu lầm, kính xin quốc sư thứ lỗi. Nhìn thấy đối phương cái kia bồi tiếp cẩn thận dáng vẻ, Phương Dật đúng là cũng không có bãi làm ra một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, mở miệng nói rằng, có câu nói oan gia nghi kết không thích hợp giải, cái kia bản kinh văn ta để đại ca trả lại ngươi, chuyện này chúng ta liền xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Chân nhân lời ấy, đại thiện nghe được Phương Dật sau, Long Vượng Đạt vội vã rồi hướng Phương Dật chào một cái, ở cảm nhận được cái kia sấm gió chú uy lực sau khi, Long Vượng Đạt đã sớm ở trong lòng đoạn tuyệt muốn cùng Phương Dật là địch ý nghĩ. Chương 731, ta là một cái học giả. Không. Kinh thư có thể trả lại ngươi, nhưng ngươi cái kia hàng đầu cắn bị thương ta, còn có ta thủ hạ chết rồi mấy cái huynh đệ, những này món nợ chúng ta nên tính thế nào đây? Đem Long Bà Thác sổ tay trả lại Long Vượng Đạt, Bành Bân cũng không có ý kiến gì, ngược lại nội dung bên trong hắn đã sớm thuộc nằm lòng, Hơn nữa cho dù đem bút ký trả lại Long Vượng Đạt, hắn cũng không tìm được phiên dịch bút ký nội dung người. Nói cách khác, có liên quan với Long Bà Thác trên người bí mật, vẫn cứ chỉ có hắn cùng Phương Giật biết được. Nhưng lấy Bành Bân tính nết, chuyện này nhưng là không có dễ dàng như vậy liền hóa giải. Dù sao tính ra Bành Bân lần này là bị thiệt lớn, chính mình suýt nữa chết không nói. Theo hắn nhiều năm triệu đại bảo cùng mặt khác hai cái huynh đệ cũng chết ở biên giới sơn, liền như thế biến chiến tranh thành tơ lụa, Bành Bân là nuốt không trôi cơn giận này. Bành tiên sinh, việc này cũng không phải là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nghe được Bành Bân nói, Long Vượng Đạt mặt cười khổ, nếu không là Bành Bân dòm ngó thứ hoàng cung cất giấu Long Bà Thác đại sư bút tích đến đây trộm lấy, căn bản là không thể có mặt sau phát sinh những chuyện này, tính ra Bành Bân mới là hệ này liệt sự kiện kẻ cầm đầu đây. Ta bắt đầu có thể vẫn chưa giết người. Bành Bân mặt âm trầm nói rằng, hắn ở trộm lấy kinh thư thời điểm tự giác đối lý, vì lẽ đó vẫn luôn không hạ sát thủ, coi như là bị hàng đầu cắn bị thương, cũng chỉ là hướng ra vây quanh. Đối với chuyện này, Bành Bân cũng thật là hạ thủ lưu tình. Bành tiên sinh thủ hạ tử thương, không phải chúng ta người gây nên. Long Vượng Đạt suy nghĩ một chút, mở miệng nói rằng, đó là quốc vương tức giận bên dưới thuê đoàn lính đánh thuê, nói ngược lại, thương tổn Bành tiên sinh thuộc hạ người, cũng đã chết rồi, này có cân đoán cũng coi như là chấm dứt chứ. Long Vượng Đạt lúc nói chuyện, con mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm Phương Dật, ở đã được kiến thức Phương Dật phá giải hắn hàng đầu thuật thân thủ sau khi, Long Vượng Đạt biết chuyện này 89 phần 10 chính là Phương Dật làm ra, đối với Phương Dật, Long Vượng Đạt trong lòng thực sự là kiêng dè không thôi. Ý của ngươi là nói, để ta đi tìm quốc vương toán món nợ này sao? Bành Bân nhìn chằm chằm Long Vượng Đạt, từng chữ nói rằng, không không, Bành tiên sinh hiểu lầm, ta không phải ý đó. Long Vượng Đạt liền vội vàng nói, lúc đó ta cùng Bành tiên sinh là hưu không phải địch, phía trên chiến trường hai phe đều có tử thương, cái này cũng là chuyện thường, còn hy vọng Bành tiên sinh lượng lớn, liền đem chuyện này cho bỏ qua đi thôi. Được rồi, chuyện này coi như, chúng ta nói một chút ngươi dùng hàng đầu hại người sự ba. Bành Bân cũng biết Long Vượng Đạt nói có lý, ở quan hệ thù địch thời điểm, song phương làm việc tự nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, Bành Bân thực sự không trách được Long Vượng Đạt cái gì, bao quát hắn bị thương sự tình, Bành Bân đều là ở cái chạy cái cối. Bành tiên sinh, ta cái kia hàng đầu cũng là nguyên khí đại thương A. Nghe được Bành Bân lời nói này, Long Vượng Đạt thật sự nhanh muốn khóc lên, hắn bản mệnh sâu độc bị Bành Bân lôi kéo rớt một cái cánh, nếu không là Long Vượng Đạt liên tiếp mấy ngày tiêu hao tinh huyết nuôi nấng, sợ là sớm đã đi đời nhà ma, tính ra Long Vượng Đạt này thiệt thòi ăn cũng không thể so Bành Bân tiểu. Ai bảo ngươi dùng hàng đầu hại người? Nay không phải đệ tử cửa Phật hành vi ba Bành Bân nếu là ý định tìm cớ, liền căn bản không có ý định giảng đạo lý, lập tức nói rằng, ngươi cái kia hàng đầu suýt chút nữa thì tính mạng của ta, chỉ cần ngươi giao nó cho ta, chuyện này coi như. Cái gì? Cái này không thể nào. Long Vượng Đạt nghe vậy kinh hãi, hắn cái này phi xà sâu độc, là tiêu hao hơn 20 năm thời gian vô số tinh huyết nuôi nấng đi ra, Long Vượng Đạt ở tại trên người tập trung vào tinh lực tài lực nhiều vô số kể, hiện tại coi như là để hắn lại nuôi nấng một con hầu như cũng là chuyện không thể nào. Huống chi này con phi xà sâu độc cùng Long Vượng Đạt tâm ý tương thông. Nếu như phi xà sâu độc chết đi, Long Vượng Đạt e rằng cũng không bao nhiêu thời gian có thể sống, vì lẽ đó Bành Bân muốn phi xà sâu độc, chẳng khác nào là ở muốn Long Vượng Đạt tính mạng, hắn dù như thế nào đều là không cách nào đáp ứng. Vậy chúng ta liền ai nấy dùng thủ đoạn đến đấu một trận ba. Nhìn thấy Long Vượng Đạt kiên quyết từ chối lời của mình, Bành Bân dùng tay chỉ vào Phương Dật, nói rằng, chỉ cần ngươi có thể thắng huynh đệ ta, chuyện này liền xóa bỏ, nếu như ngươi thua rồi, liền đem con rắn kia bồi cho ta đi. Ngươi, nghe được Bành Bân nói, Long Vượng Đạt trong lúc nhất thời bị tức sắc mặt đỏ lên, cái gì Phật Pháp tâm tình đều bị ném ra sau đầu, suýt chút nữa liền đáp ứng rồi Bành Bân, bất quá ở thời khắc mấu chốt Long Vượng Đạt liếc Phương Dật một chút sau khi, vẫn là thắng xe lại, bởi vì hắn biết mình không phải là đối thủ của Phương Dật. Bành tiên sinh, ngươi có thể không đổi một yêu cầu đây. Long Vượng Đạt đối với Bành Bân túi chào, trong lòng loại kia bất cứ quả thực khó mà diễn tả bằng lời, hắn ở Thái Lan thân cư quốc sư địa vị cao. Có thể nói là dưới một người trên vạn người, lúc nào được quá như vậy khuất nhục. Bất quá phàm là thành tựu lớn giả, đều là có thể thân có thể khuất hạ người. Long Vượng Đạt cũng chính là dùng câu nói này đang không ngừng chấn an chính mình, mới mạnh mẽ đem chiếc kia suýt chút nữa biệt nổ ngực phổi ác khí hóa giải ra. Người nếu như chết rồi, có thể nên cái gì đều không còn. Bành Bân một lời hai ý nghĩa nhìn Long Vượng Đạt một chút, mở miệng nói rằng, như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi đem mặt khác hai bản đặt ở tàng kinh các lầu ba thư. Cho ta mượn một duyệt, chuyện này chúng ta coi như, ngươi xem, coi thế nào. Đối với Hoàng Thất thu gom cái kia vài cuốn sách, Bành Bân vẫn ở trong lòng ghi nhớ, trước mắt Long Vượng Đạt đưa đến trước mặt bị chính mình tể, Bành Bân há có không xuống giao đạo lý, lập tức liền nói ra, chuyện này nếu có thể giải quyết đi, cũng đỡ phải Bành Bân ngày sau lại nghĩ cách đi trộm lấy cái kia hai bản thư.